Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới thất tinh. Nếu lên được thất tinh, trừ những cường giả như Vệ Tông và Thiên Ma Vương, ở thế giới này ông ta sẽ là cường giả đỉnh cao. Không còn phải lo sợ gì nữa. Bởi vậy, khi lấy được tin tức hứa hẹn của Vệ Tông, tam trưởng lão Lưu Vân Tông cũng vội vàng gật đầu nói. Vệ Tông, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem xích luyện hoa mang tới, ta về sau cam đoan không tới tiếp tục dây dưa với ngươi. Lúc này, Vệ Tông cũng chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó không nói gì, ngay sau đó trực tiếp biến mất giữa không trung. Nhìn Vệ Tông biến mất, tam trưởng lão Lưu Vân Tông trong lòng không hề sinh ra vẻ hưng phấn. Hắn hưng phấn vì mình chẳng mấy chốc sẽ nhận được xích luyện hoa. Dù sao với thực lực của Vệ Tông, việc đoạt xích luyện hoa ở Hắc Long Sơn gần như không có vấn đề gì. Mà sau khi có được xích luyện hoa, những tài liệu đột phá mà hắn đã chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng cũng sẽ đủ. Vừa nghĩ tới việc mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá, trở thành cường giả thất tinh chân chính, tam trưởng lão Lưu Vân Tông bây giờ không thể nào không hưng phấn. Hắn đã kẹt ở cảnh giới này quá lâu rồi, hàng ngàn năm trước, hắn đã ở cảnh giới này, hiện tại hắn vẫn như vậy, căn bản chậm chạp không thể đột phá. Lục tinh đỉnh phong mặc dù cũng coi như là cường đại, nhưng so với cường giả thất tinh chính thức vẫn còn kém xa. Dù sao cường giả lục tinh đỉnh phong cũng không ít, mà cường giả thất tinh chỉ có vài vị. Nếu như hắn có thể đột phá đến thất tinh, vậy hắn sẽ là một trong số ít những người mạnh nhất thế giới này. Số người này sẽ không vượt quá hai bàn tay, mà khi đạt đến thất tinh, hắn mới có tư cách thực sự khám phá bí mật của thế giới này. Khi nghĩ đến đây, trong mắt tam trưởng lão Lưu Vân Tông thoáng qua vẻ mong đợi. Về phía Vệ Tông, tốc độ của hắn rất nhanh, căn cứ vào tọa độ mà tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã cho. Hắn rất nhanh đã đến gần Hắc Vân Sơn, dù sao hắn là cường giả thất tinh, việc xé rách không gian vượt qua khoảng cách xa xôi là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắc Long Sơn này so với tưởng tượng của Vệ Tông lại có chút khác biệt. Không hề hiểm trở mà ngược lại lộ ra hết sức bình thản. Núi xanh nước biếc, hoàn cảnh vô cùng tươi đẹp, hơn nữa không khí cũng rất trong lành. Vệ Tông chỉ hít một hơi cũng cảm thấy trong không khí có mùi thơm nhẹ nhẹ của dược liệu. Nhìn lên Hắc Long Sơn, dường như có trồng không ít dược liệu, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao chỉ có những nơi như thế này mới có thể mọc ra xích luyện hoa. Vệ Tông cũng có nghe nói về xích luyện hoa, thứ này là một loại thiên tài địa bảo rất kỳ dị. Nơi sinh trưởng không nhất định là nơi núi cùng sông cạn, mà cũng có thể là nơi đất đai màu mỡ, rất khó nói trước, chỉ có điều một khi đã mọc ở đâu thì nó không thể di chuyển. Đây cũng là lý do vì sao tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã phát hiện ra nơi này có cánh hoa nhưng không mang đi mà lại dùng trận pháp bảo vệ, bởi vì xích luyện hoa rất đặc biệt, một khi di chuyển chắc chắn sẽ chết héo, không thể sinh trưởng nữa. Vì vậy, tam trưởng lão Lưu Vân Tông chỉ có thể hy vọng nó tự nhiên lớn lên, không ai động đến, nhưng ai ngờ trời không chiều lòng người. Xích luyện hoa vừa lớn được một nửa thì nơi này đã bị người chiếm mất. Tam trưởng lão Lưu Vân Tông quả thật quá xui xẻo, suy nghĩ một chút, Vệ Tông lắc đầu, sau đó không nói lời vô ích mà nghênh ngang tiến về phía Hắc Long Sơn. Hắn vốn dĩ không cần phải giao phó hay chào hỏi ai, cứ theo tọa độ mà tam trưởng lão Lưu Vân Tông cho trước đó mà tiến đến nơi xích luyện hoa mọc. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến nơi, nhưng vừa đến nơi, Vệ Tông lại khẽ nhíu mày, khí tức trận pháp ở đây đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa nơi này có dấu vết bị người khai quật. Xích luyện hoa cũng đột nhiên biến mất, theo lý thuyết, tam trưởng lão Lưu Vân Tông hơi suy nghĩ nhiều, lúc trước hắn nói nơi xích luyện hoa mọc rất bí mật, cộng thêm việc chuẩn bị của mình cũng rất đầy đủ, nên xích luyện hoa tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã nghĩ quá tốt đẹp, xích luyện hoa này có vẻ đã bị người đào đi một thời gian. Đoán chừng bây giờ cũng không còn tác dụng, tam trưởng lão Lưu Vân Tông vẫn còn quá ngây thơ, dù sao Hắc Long Sơn này đã bị Nghiêm Tân chiếm giữ nhiều năm như vậy, sao hắn có thể không để ý đến cây cỏ trên núi này? Thời gian nhiều năm như vậy, dù chỉ tùy tiện đi dạo, hắn cũng rất có thể phát hiện ra nơi xích luyện hoa mọc. Không thể nào như tam trưởng lão Lưu Vân Tông tưởng tượng rằng hắn không phát hiện được. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông lại nhíu mày, dù thế nào, lúc trước hắn đã hứa với tam trưởng lão Lưu Vân Tông sẽ mang xích luyện hoa về cho hắn. Nhưng bây giờ xích luyện hoa đã hết, chẳng phải hắn sẽ không giữ được lời hứa sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông có chút khó chịu, bởi vì từ trước đến nay, hắn nói là làm, đã hứa với tam trưởng lão Lưu Vân Tông sẽ mang xích luyện hoa về thì nhất định phải mang về. Dù gặp phải khó khăn gì hắn cũng muốn mang về, bởi vì đây chính là nguyên tắc làm người của hắn, đã hứa với người khác thì nhất định phải làm được, nếu không chính là vi phạm quy tắc của bản thân. Vì vậy, sau khi cau mày suy nghĩ, Vệ Tông quyết định vẫn phải tìm đến Nghiêm Tân, chỉ có điều lần này, còn chưa kịp đi tìm Nghiêm Tân thì Nghiêm Tân đã tự tìm đến. Đó là một thanh niên thân hình có chút cao gầy, trên mặt mang theo vẻ không thiện cảm, lạnh lùng nhìn Vệ Tông đang đánh giá cái hố đã bị khai quật. Ngươi là ai, không biết Hắc Long Sơn là địa bàn của ta sao? Ai cho ngươi vào đây? Nghiêm Tân nói với giọng điệu rất không khách khí, bởi vì hắn thấy gia hỏa này đơn giản là một khách không mời mà đến. Không ai biết hắn đến đây lúc nào, vừa rồi, hắn cảm thấy có khí tức chợt lóe qua thì đã thấy không đúng. Sau đó liền nhanh chóng đến đây, phát hiện ở đây lại có một người đứng, thật là gan to bằng trời. Rõ ràng mình đã nói rõ, Hắc Long Sơn không cho phép người ngoài vào, nhưng gia hỏa này lại cứ thế đường hoàng xông vào, thực sự là không xem hắn ra gì. Thực lực bản thân Nghiêm Tân cũng chỉ có vậy, hắn chỉ có tu vi lục tinh hậu kỳ, nhưng ai bảo hắn có người cha tốt. Cha hắn, Nghiêm Long Đạo, chính là một cường giả thất tinh chân chính, nếu ai đắc tội Nghiêm Tân, chẳng khác nào đắc tội Nghiêm Long Đạo, vì vậy ngay cả việc Nghiêm Tân chiếm giữ Hắc Long Sơn này làm bảo địa cũng không ai dám nói gì. Dù sao ai lại muốn đắc tội một cường giả thất tinh? Chỉ có điều, Vệ Tông không quan tâm những thứ này, hắn nhàn nhạt liếc Nghiêm Tân một cái, sau đó nói khẽ, ngươi là Nghiêm Tân phải không? Ngươi biết ta, vậy mà ngươi còn dám xông vào, đúng là không biết sống chết, ngươi chán sống sao? Nghiêm Tân nói với giọng điệu rất không khách khí, trực tiếp bắt đầu quở mắng Vệ Tông, hắn thấy gia hỏa này biết danh hào của mình, lại còn dám tùy tiện xông vào như vậy, chẳng lẽ là chán sống, muốn tự tìm cái chết? Trong ánh mắt hắn, Vệ Tông khẽ cười, sau đó nói, ngươi đã là Nghiêm Tân thì dễ rồi, ta hỏi ngươi, trước đây ở đây có một cây xích luyện hoa, nhưng không lâu trước đã bị đào đi, có phải ngươi làm không? Giọng điệu của Vệ Tông rất bình thản, Nghiêm Tân cười lạnh một tiếng, sau đó nói, xích luyện hoa, đúng vậy, là ta đào đi thì sao? Cây cánh hoa đỏ này mọc trên Hắc Long Sơn của ta, thì đương nhiên là của ta, ta đào nó đi thì có gì không đúng sao? Nghe vậy, Vệ Tông nhìn hắn thật sâu một cái, rồi thản nhiên nói, nhưng xích luyện hoa đó còn chưa chín, ngươi cứ vậy đào đi là lãng phí của trời. À, thì sao? Nghiêm Tân hoàn toàn không quan tâm những thứ này, trên mặt hắn toàn là vẻ cười lạnh, ta mặc kệ nó chín hay không, ngược lại cứ thấy là ta sẽ lấy đi. Thế nào, ngươi đến tìm xích luyện hoa à? Nghiêm Tân quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, sau đó trên mặt mang theo nụ cười khiêu khích, thản nhiên nói, ừ, vậy thì để ngươi thất vọng rồi. Nói thật cho ngươi biết, xích luyện hoa đã bị ta ăn hết 3 ngày trước rồi. Bây giờ chắc đã tiêu hóa xong, ngươi muốn tìm xích luyện hoa, đoán chừng là không có hy vọng đâu. Bị ngươi ăn hết, Vệ Tông nhàn nhạt liếc qua, trong mắt chợt lóe lên kim quang, dưới tầm mắt của hắn, tất cả mọi thứ trên người Nghiêm Tân đều bị hắn nhìn thấu. Hoàn toàn không có bất kỳ bí mật nào, nếu như ngươi nói là thật, thì có chút khó rồi. Vệ Tông sờ cằm, rồi nhíu mày, vẻ như có chút buồn rầu. Lời nói trong lòng Nghiêm Tân, khi cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, lại đột nhiên hoảng sợ, hắn cảm thấy trong mắt Vệ Tông có một loại uy thế lớn lao, khiến hắn có chút khó chịu đựng, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, mình sợ gì chứ, cha mình là cường giả thất tinh mà, gia hỏa này còn dám làm gì mình. Nghĩ đến đó, hắn lại cười lạnh, rồi thản nhiên nói, được, chuyện xích luyện hoa ngươi đừng nghĩ nữa, bây giờ chúng ta nên tính toán chuyện ngươi lên Hắc Long Sơn của ta. Hắc Long Sơn này là địa bàn của ta, ngươi đã lên đây thì phải trả giá đắt. Giá gì? Vệ Tông nói với giọng điệu có chút qua loa, rõ ràng là không quan tâm. Nghe vậy, Nghiêm Tân cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên nói, cái giá phải trả là dám xông vào Hắc Long Sơn của ta. Vậy phải làm nô cho ta 10 năm, trong 10 năm này, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, chỉ cần ngươi phục vụ ta thoải mái, 10 năm sau ta sẽ thả ngươi tự do, còn nếu 10 năm đó mà ngươi làm ta không thoải mái thì... Hắn cười lạnh, rồi thản nhiên nói, thì chỉ có con đường chết, 10 năm, còn muốn ta phục dịch ngươi 10 năm. Vệ Tông nhẹ nhàng liếc qua, không ngờ gia hỏa này lại có khẩu khí lớn như vậy. Vừa mở miệng đã đòi làm nô 10 năm, gia hỏa này thật sự coi mình là ai chứ? Không có thực lực mà vẫn ngông cuồng như vậy, quả thật là tự tìm cái chết, nhưng nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này dù sao cũng có một người cha tốt, người bình thường thật sự không dám trêu chọc hắn, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã ngoan ngoãn làm nô bộc cho hắn rồi. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, trước đây, Hắc Long Sơn cũng có một vài cường giả không rõ tình hình xông lên, sau đó đều bị Nghiêm Tân ép buộc, tùy ý ức hiếp, có giận cũng không dám nói, chỉ có điều lần này, chương 2030, triệu hồi, bắt hắn làm nô 10 năm, Vệ Tông sắp tức giận đến bật cười, hắn thật sự không hiểu gia hỏa này lấy đâu ra dũng khí như vậy. Gia hỏa này chắc là bình thường chỉ dựa vào người cha là cường giả thất tinh của mình mà hoành hành. Ngang ngược, nhưng thật không may, lần này hắn lại gặp Vệ Tông, một người căn bản không quan tâm cha hắn là ai, vì vậy, Nghiêm Tân lần này chắc chắn sẽ đá trúng đá tảng. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc Nghiêm Tân một cái, trên mặt đã lộ ra một nụ cười gằn, ngươi vừa nói ngươi đã ăn xích luyện hoa rồi đúng không? Giọng Vệ Tông có chút lạnh lẽo, và đồng thời Nghiêm Tân cũng cảm thấy có chút không ổn. Giọng điệu của Vệ Tông sao nghe có vẻ là lạ, chỉ có điều lúc này hắn vẫn chưa cảm thấy bất thường. Chỉ cười lạnh nhìn Vệ Tông, đúng, là ta ăn thì sao? Sao hả, ngươi muốn ta nhả ra à? Nhả ra, không cần, Vệ Tông sờ cằm, sau đó nhìn Nghiêm Tân với ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo. Chỉ có điều xích luyện hoa đã bị ngươi ăn, nhưng dược tính chắc vẫn còn trên người ngươi. Theo lý thuyết, nếu muốn lấy lại xích luyện hoa cũng không phải là không thể. Vệ Tông kỳ thật vẫn có một chút biện pháp, chỉ có điều hơi tàn bạo, trước đây hắn không muốn dùng những phương pháp tàn bạo như vậy. Nhưng nhìn Nghiêm Tân phách lối thế này, thì thôi vậy, dùng thì dùng thôi, kệ nó, thấy ánh mắt của Vệ Tông dần trở nên lạnh lẽo, Nghiêm Tân cũng cảm thấy có gì đó không đúng, Người bình thường khi biết cha hắn là Nghiêm Long Đạo, một cường giả cấp 7, hoặc là sẽ thất kinh, hoặc là tâm tính kém sẽ khóc lóc, vậy mà người này lại không hề hoảng sợ, một chút sợ hãi cũng không có, chẳng lẽ nói, hắn cũng có chỗ dựa rất cứng. Đúng vậy, thấy người này luôn có vẻ không sợ hãi, nói không chừng đằng sau hắn cũng có một cường giả thất tinh. Nghĩ đến đây, Nghiêm Tân trở nên cẩn thận hơn một chút, bớt đi cái vẻ ngông cuồng trước đó, thăm dò hỏi Vệ Tông, phía sau ngươi cũng có cường giả thất tinh sao? Hắn hỏi thẳng như vậy, nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt cười, sau đó nói, để ngươi thất vọng rồi. Không có, nghe vậy, Nghiêm Tân thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lớn, ha ha, ta thấy ra hỏa ngươi đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Không có bối cảnh mà cũng dám đến trêu chọc ta, đúng là tự tìm đường chết. Ta thấy ngươi có vẻ không muốn làm nô, vậy thì không còn gì để nói nữa, trực tiếp đi chết đi. Nói rồi, Nghiêm Tân giơ một trường về phía Vệ Tông, dù sao hắn cũng là một cường giả lục tinh hậu kỳ. Thực lực cũng coi như là mạnh, thực lực của Vệ Tông, tuy hắn không nhìn rõ, nhưng hắn không tin Vệ Tông lại mạnh hơn mình. Hơn nữa, cho dù Vệ Tông có mạnh hơn mình, hắn vẫn còn rất nhiều át chủ bài mà cha hắn đã để lại. Nếu đánh thật, những ai dưới thất tinh thì hắn không có đối thủ. Hơn nữa, dù cho đối phương mạnh không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng có át chủ bài bảo toàn tính mạng, có thể triệu hồi hư ảnh phụ thân hắn ra tay một kích. Thất tinh cường giả ra tay, người dưới thất tinh không ai có thể chống cự, bởi vậy lúc này Nghiêm Tân căn bản không hề sợ hãi. Hắn vốn không quan tâm Vệ Tông có thủ đoạn gì, ngược lại hắn chỉ cần biết rằng mình ra tay, Vệ Tông chắc chắn sẽ chết. Ngay khi hắn vừa nghĩ như vậy, Nghiêm Tân một chưởng hung hăng đập vào ngực Vệ Tông, bất quá hắn cũng cảm giác như mình đang đập vào một phiến đá kim cương vô cùng cứng rắn chứ không phải nhục thể. Một chưởng của hắn vỗ lên, đối phương chẳng hề hấn gì, ngược lại bàn tay hắn như muốn rách ra, cảm giác cả xương cốt đều vỡ vụn. Đó không phải Nghiêm Tân cảm giác sai mà là sự thật. Nghiêm Tân liếc nhìn bàn tay mình, lúc này trên bàn tay hắn khắp nơi đều là vết rách, máu từ những vết rách đó chậm rãi chảy xuống. Thấy cảnh này, Nghiêm Tân đầu tiên là ngẩn người không thể tin nổi, sau đó cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn đau đớn hét lên, a, tay của ta rách rồi, tay của ta. Thấy Nghiêm Tân bộ dạng như vậy, Vệ Tông có chút thất vọng lắc đầu, tên Nghiêm Tân này tâm tính quá kém, dù sao cũng là lục tinh cường giả, thế mà bị thương nhẹ đã thành ra thế này, thật làm hắn cảm thấy mất mặt, lại còn có kẻ sợ đau như vậy, thực sự là chưa từng nghe thấy. Xem ra cái tên lục tinh này có lẽ không phải tự mình tu luyện mà là phụ thân hắn dùng thủ đoạn nhồi nhét cho hắn, bằng không một lục tinh cường giả chân chính, sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua, căn bản không thể vì chút đau đớn này mà hốt hoảng kêu to như vậy. Loại người này nếu không có một người cha thất tinh làm chỗ dựa, nếu chân chính so tài với người khác, e là cả võ giả lục tinh trung kỳ bình thường cũng đánh không lại. Đừng nhìn hắn có thực lực lục tinh hậu kỳ, nhưng từ sức mạnh khống chế đến ý chí chiến đấu đều không thể so với một cường giả lục tinh trung kỳ bình thường. Thực lực của hắn đơn giản là nỗi ô nhục của lục tinh hậu kỳ. Ngươi làm gãy tay ta muốn ngươi đền mạng. Lúc này, Nghiêm Tân mang theo đau đớn điên cuồng gào lên, dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Vệ Tông. Hắn cho rằng tất cả đều do Vệ Tông gây ra, hắn nhất định phải giết Vệ Tông mới hả hận. Thế là ngay sau đó, Nghiêm Tân không cần suy nghĩ, trực tiếp móc từ trong ngực ra một lá bùa, rồi lá bùa đó trong tay hắn nhanh chóng bốc cháy, một luồng khí tức truyền vào hư không. Ngay sau đó không gian trên đỉnh đầu Vệ Tông đột nhiên nứt ra. Một bàn tay khổng lồ từ vết nứt xuất hiện, vồ thẳng đến Vệ Tông. Tên Nghiêm Tân này thế mà trực tiếp dùng át chủ bài mà phụ thân hắn để lại, triệu hồi hư ảnh phụ thân tấn công Vệ Tông. Phải biết đó là hư ảnh thất tinh cường giả, ra tay có sức mạnh của một kích của thất tinh cường giả. Dưới thất tinh, căn bản không ai có thể chống cự. Nghiêm Tân cũng biết rõ điều này, nên hắn cho rằng Vệ Tông chắc chắn phải chết. Chỉ có điều, vì giết một kẻ như thế mà lãng phí một lá bùa của cha để lại, thật có chút đáng tiếc. Dù giết được Vệ Tông, nhưng Nghiêm Tân vẫn có chút tức giận. Bất quá, nhìn bàn tay khổng lồ đáng sợ kia, Vệ Tông chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không vui không buồn, không hề có chút biểu cảm nào. Chương 2031, lãng phí, thất tinh cường giả quả thực rất lợi hại, nếu như lúc trước hắn vẫn chỉ là lục tinh, đối với cái gọi là thất tinh cường giả này có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã là thất tinh, hơn nữa trước đó không lâu còn đích thân giết hai tên thất tinh cường giả. Đối với thực lực thất tinh cường giả trong thế giới này, hắn cũng đã có một cái nhìn sơ bộ. Đó chính là hai chữ để hình dung, yếu gà. Đây không phải Vệ Tông cố ý hạ thấp thất tinh cường giả trong thế giới này mà là kết luận sau khi tự mình trải nghiệm, thất tinh cường giả trong thế giới này nhìn chung là quá yếu. Cho nên, Vệ Tông căn bản không để bọn họ vào mắt. Lúc này, nhìn bàn tay khổng lồ khí thế hùng vĩ kia, trong mắt người khác thì không thể nào sánh được, thậm chí còn đáng sợ hơn cả trời, nhưng trong mắt Vệ Tông lại buồn cười như trò trẻ con. Trò vật này cũng mang ra hù dọa người. Vệ Tông khinh bỉ cười, rồi khẽ nâng một ngón tay điểm nhẹ lên trời. Ngay sau đó, không gian đột ngột đọng lại, không chỉ không gian mà ngay cả thời gian cũng ngừng trôi. Bàn tay khổng lồ vốn khí thế ngút trời, liền cứ thế dừng lại giữa không trung, không thể rơi xuống. Ngay sau đó, Vệ Tông thu ngón tay lại, bàn tay khổng lồ cũng ứng tiếng mà tan nát, hóa thành vô số mảnh vụn, rồi vô số mảnh vụn ấy lại biến thành vô số năng lượng tinh thuần. Bay tứ tán, những năng lượng này lượn lờ trên không một vòng, cuối cùng tất cả đều tụ lại trước người Vệ Tông, dừng trên đầu ngón tay của hắn. Trên ngón tay Vệ Tông, vô số năng lượng hội tụ lại, ngưng kết thành một quả cầu nhỏ. Lúc này, thấy cảnh tượng này, Nghiêm Tân đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không ngờ át chủ bài mà cha để lại, hư ảnh có sức mạnh của một kích thất tinh, lại bị Vệ Tông hóa giải dễ dàng như vậy. Thậm chí, Vệ Tông còn chẳng cần ra tay, chỉ đưa tay lên trời chỉ một cái, lá bài tẩy của mình đã mất hiệu lực. Vệ Tông này rốt cuộc là có thực lực gì? Rốt cuộc có lai lịch ra sao? Lúc này, Vệ Tông cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Nghiêm Tân. Thế là, hắn vẫy tay, rồi thản nhiên nói, trước đó ngươi nói không sai, ta quả thật không có một thất tinh cường giả nào chống lưng. Nhưng ta quên nói cho ngươi một điều, đó là bản thân ta chính là một tôn thất tinh cường giả. À, đúng rồi, suýt nữa ta quên nói cho ngươi, trước khi đến đây không lâu, ta vừa giết hai thất tinh cường giả trong miệng ngươi, bọn chúng thực sự quá yếu. Vừa nói, Vệ Tông vừa cười, rồi liếc nhìn quả cầu năng lượng trên ngón tay, hắn dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói, chỉ có điều bây giờ xem ra, cha ngươi có vẻ cũng không mạnh hơn bọn chúng là bao. Đối với ta vẫn là những kẻ dễ dàng giải quyết, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, dám ngang ngược trước mặt ta. Lúc này, nghe Vệ Tông nói, Nghiêm Tân hoàn toàn ngây người. Hắn vốn tưởng rằng mình đá phải tấm sắt, nhưng không ngờ, thứ mình đá không phải tấm sắt mà là tấm thép vô địch. Lại còn đầy đinh thép, mình đá vào thì đối phương chẳng hề hấn gì, còn chân mình thì bị đâm xuyên qua. Một cường giả đáng sợ như vậy lại tìm đến mình, rốt cuộc là vì cái gì? Nghiêm Tân hoàn toàn không hiểu, đối phương đã mạnh như vậy, còn muốn đến cướp một đóa xích luyện hoa kia làm gì? Xích luyện hoa tuy rất quan trọng, nhưng đối với một thất tinh cường giả như Vệ Tông thì chẳng có tác dụng gì cả. Nghiêm Tân nghĩ mãi không ra, nhưng Vệ Tông đã không để hắn có thời gian suy nghĩ nữa. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm Tân đang trợn tròn mắt, rồi khẽ nói, vốn dĩ, nếu ngươi ngoan ngoãn giao xích luyện hoa cho ta, ta sẽ cầm đi, cũng không làm gì ngươi, mọi người vui vẻ chia tay, nhưng không ngờ ngươi không những ăn xích luyện hoa mà còn dám ăn nói ngang ngược, thậm chí còn ra tay trước với ta, ngươi nói ta có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Dù sao xích luyện hoa ngươi cũng đã ăn rồi, vậy hãy dùng thân thể ngươi để trả giá đi, đây chính là cái giá ngươi phải trả. Vừa nói, Vệ Tông vừa đưa tay ra, vồ về phía Nghiêm Tân. Lúc này, thấy vậy, Nghiêm Tân biết mình không chạy thì thật sự không kịp nữa. Thế là, hắn lập tức bóp nát một khối ngọc bội đã sớm cầm trong tay. Rồi thân thể hắn nhanh chóng vỡ tan, hóa thành vô số lưu quang biến mất. Thủ đoạn này, trước đó Vệ Tông đã từng thấy đám mây cát kia sử dụng. Tốc độ trốn chạy rất nhanh, bất quá, lần này thấy lại thủ đoạn này, Vệ Tông không hề giống lần trước đối mặt với mây cát. Căn bản không đuổi theo, lần này, hắn tiếp tục như lần trước. Nâng ngón tay lên, rồi điểm nhẹ vào không trung, trong chớp mắt, không gian bỗng nhiên ngưng kết, rồi những tia lưu quang kia cũng dừng lại giữa không trung, cũng bị đọng lại, sau đó, ngay tức khắc, vô số lưu quang bắt đầu quay ngược trở lại, cuối cùng ngưng tụ tại chỗ thành cơ thể Nghiêm Tân. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hắn nói, muốn chạy trốn trước mặt ta sao? Ngươi có bản lĩnh đó không? Đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi tự mình đến cũng đừng hòng trốn thoát trước mặt ta. Lời của Vệ Tông, vô cùng bá đạo, nếu là trước đây, với những lời này, Nghiêm Tân chắc chắn sẽ khinh thường, nhưng sau khi tận mắt thấy thực lực của Vệ Tông, hắn bắt đầu tin rằng những lời Vệ Tông nói đều là sự thật. Dù sao thực lực của người này quá kinh khủng, ngay cả trên người cha ruột, Nghiêm Tân cũng chưa từng thấy sự áp chế đáng sợ đến thế. Lúc này, thấy mình bị khống chế, hơn nữa biết mình không thể trốn thoát, Nghiêm Tân hoảng sợ, rồi nói với Vệ Tông, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi muốn xích luyện hoa đúng không? Ta sẽ liên hệ với cha ta, xích luyện hoa, ông ấy chắc chắn tìm được cho ngươi. Đến lúc đó, đừng nói là một gốc, mà là 10 gốc, cha ta cũng sẽ trả cho ngươi. Mặc dù Nghiêm Tân không biết cha mình có tìm được xích luyện hoa không, nhưng giờ thế nào cũng phải ổn định Vệ Tông trước đã. Nếu không, có thể hắn sẽ gặp tai ương. Nghe Nghiêm Tân nói, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rồi thản nhiên nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Xích luyện hoa loại chân quý này, căn bản là vật có thể gặp mà không thể cầu. Có lẽ mấy ngàn năm cũng không mọc ra một gốc, tên ngu ngốc nhà ngươi lại ăn nó khi nó còn chưa chín. Rất có thể đây là gốc xích luyện hoa duy nhất trên đời này trong mấy ngàn năm qua mà ngươi lại lãng phí nó như vậy, không ngờ lại để một kẻ ngu ngốc như ngươi phí hoài. Chương 2032, thúc. Vệ Tông lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối. Lúc này, Nghiêm Tân cũng trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không biết xích luyện hoa lại quan trọng và hiếm có đến vậy. Lúc này, hắn thực sự muốn khóc không ra nước mắt, sớm biết đồ này quan trọng thế, hắn đã không ăn nó, dù sao nếu không ăn, đợi nó chín rồi ăn thì tốt hơn. Xích luyện hoa khi chưa chín ăn vào cũng không thấy có tác dụng gì nhiều cho cơ thể, nên lúc đó hắn căn bản không để xích luyện hoa vào mắt, coi nó chỉ là một loại thiên tài địa bảo bình thường, ăn rồi thì làm sao được. Thực ra, xích luyện hoa trước và sau khi chín khác nhau một trời một vực, Xích luyện hoa khi chưa chín chỉ là loại thiên tài địa bảo bình thường. Ăn vào thì có thể cường thân kiện thể và kéo dài tuổi thọ. Nhưng hiệu quả cũng chỉ có vậy, còn xích luyện hoa sau khi chín thì có đủ loại công hiệu thần kỳ. Thậm chí có lời đồn rằng nó có thể giúp người mở ra cánh cửa thiên địa. Sau đó thông với thiên địa, cảm nhận được khí tức quy tắc nguyên thủy nhất. Vì vậy, đó là lý do vì sao Tam trưởng lão Lưu Vân Tông muốn mượn xích luyện hoa để đột phá. Vật này vốn là tài liệu tốt nhất để đột phá thất tinh. Chỉ là tên ngu ngốc Nghiêm Tân không biết thôi, vẫn là do thiếu hiểu biết mà chịu thiệt. Thật ra mà nói, cha Nghiêm Tân dù sao cũng là thất tinh cường giả. Nghiêm Tân đi theo bên cạnh cha, kiến thức hẳn sẽ không ít, chỉ là bản thân Nghiêm Tân vốn là một kẻ bất tài vô dụng. Thực lực của hắn cũng là do cha hắn rót vào, bản thân hắn chỉ là một kẻ bất tài, bình thường có gì hắn cũng không chịu học, cho nên mới gây ra hậu quả như vậy. Lúc này, ngay khi Nghiêm Tân đang trợn tròn mắt, Vệ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao trước đó hắn đã hứa với Tam trưởng lão Lưu Vân Tông là sẽ mang xích luyện hoa về. Vậy thì nhất định phải mang về, mặc kệ tên Nghiêm Tân này như thế nào, dù hắn có ăn xích luyện hoa, mình cũng phải lấy nó ra, người khác không có cách, nhưng Vệ Tông thì có, thủ đoạn của hắn đến từ chư thiên vạn giới, mạnh hơn người trong thế giới này không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, lúc này, nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm Tân một cái, Vệ Tông nói, tiếp theo có thể sẽ hơi đau, người cố chịu chút, nói xong, trong tay Vệ Tông bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa đó càng lúc càng gần Nghiêm Tân. Nghiêm Tân cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa này, hắn cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Ngọn lửa này định làm gì? Chẳng lẽ vậy sao? Vừa nghĩ đến khả năng đó, Nghiêm Tân toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Không cần, không cần, xin đừng đối với ta như vậy, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lúc này Nghiêm Tân chỉ thiếu điều quỳ xuống khóc lóc cầu xin Vệ Tông tha thứ. Nhưng hắn bị Vệ Tông khống chế, dù muốn quỳ cũng không thể. Mà Vệ Tông cũng không cần hắn quỳ, chỉ cần lấy ra đóa xích luyện hoa kia thôi. Lấy xích luyện hoa đối với Vệ Tông mà nói không khó, nhưng đối với Nghiêm Tân, kết quả có thể không phải là thứ hắn muốn, hoặc có lẽ hậu quả này hắn căn bản không gánh nổi. Vệ Tông không để ý đến ý nghĩ của Nghiêm Tân, hắn bỗng nhiên vung tay về phía trước, ngay sau đó ngọn lửa kia đột ngột bốc cháy trên người Nghiêm Tân. Tiếp theo đó, Nghiêm Tân kêu thảm thiết, thân thể hắn nhanh chóng hư hóa, rồi hóa thành vô số điểm sáng. Các điểm sáng này bắt đầu hội tụ giữa không trung, không ngừng tụ lại. Cuối cùng, vô số điểm sáng tụ lại thành một đóa hoa sen. Lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng nâng tay, quả cầu năng lượng phía trước bị hắn tụ lại cũng bay về phía vị trí xích luyện hoa. Sau đó, quả cầu năng lượng hội tụ vào hư ảnh hoa sen. Một khắc sau, hư ảnh xích luyện hoa đột ngột ngưng tụ, nở rộ giữa không trung, tạo thành một đóa hoa đỏ tươi như máu, vô cùng yêu dị, vô cùng mỹ lệ. Ngay khi đóa hoa nở rộ, trong phạm vi vài dặm đều nổi lên một mùi hương kỳ lạ. Xích luyện hoa lúc này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng sau hành động của Vệ Tông vừa rồi, nó đã gần đến độ trưởng thành hơn trước, nhưng để nó chín muồi hoàn toàn, vẫn cần thêm một vài thủ đoạn khác. Vệ Tông khẽ điểm ngón tay giữa không trung, thiên địa đột ngột bị giam cầm, ngay sau đó Vệ Tông co ngón tay lại, vồ mạnh vào không trung, trong nháy mắt, tất cả năng lượng trong phạm vi mấy trăm dặm, sức mạnh của cây cỏ, hết thảy sinh cơ, đều bị Vệ Tông hút cạn, trong nháy mắt, cây cối trong vòng trăm dặm đồng loạt chết héo, cỏ cây khô héo ngay tức thì, ngay cả kiến trong đất cũng hóa thành thi thể khô. Huống chi là các loài động vật và yêu thú chạy trên mặt đất. Tất cả sinh cơ đều mất đi cùng một lúc, mà toàn bộ sinh cơ lúc này đều hội tụ trong lòng bàn tay Vệ Tông, hóa thành một quả cầu năng lượng màu xanh lục cực lớn. Trong hình cầu này, sinh cơ bừng bừng, lộ ra vô tận khí tức sinh mệnh, chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ để khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Người bình thường nếu ngửi được, e là có thể sống thêm 10 năm, còn võ giả tầm thường mà nuốt toàn bộ quả cầu năng lượng này, chắc chắn có thể đột phá mấy cảnh giới, hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ kéo dài vô hạn. Mà đây chỉ là võ giả làm tùy tiện, loại thực lực này, loại thủ đoạn này, trong mắt các cường giả thất tinh của thế giới này gần như là không thể tưởng tượng. Tiếp đó, võ giả liếc nhìn quả cầu năng lượng màu xanh lục trong tay, chậm rãi giơ lên, quả cầu năng lượng kia trực tiếp bị hắn đẩy nhẹ về phía xích luyện hoa. Rất nhanh, quả cầu năng lượng màu xanh lục tiếp xúc với xích luyện hoa, ngay lập tức như cá gặp nước, xích luyện hoa vui sướng nhập vào quả cầu năng lượng, quả cầu bao trùm lên xích luyện hoa, cung cấp vô tận sinh cơ. Xích luyện hoa bắt đầu sinh trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thật ra, theo lẽ thường, xích luyện hoa còn một năm nữa mới thực sự trưởng thành. Và một năm này cũng là lúc nó cần nhiều dinh dưỡng và năng lượng nhất. Chính vì thế, sự phát triển tĩnh lặng của xích luyện hoa trong một năm sẽ bị phá vỡ. Nó sẽ càng kịch liệt, cần sự cung ứng từ bên ngoài. Từ đó tạo ra động tĩnh lớn. Đây cũng là lý do tại sao Tam trưởng lão Lưu Vân Tông sợ xích luyện hoa bị phát hiện trong khoảng thời gian này, vì nó sẽ hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, dễ bị người khác phát hiện. Lúc này, Vệ Tông đang làm như vậy, trực tiếp cung cấp tài nguyên chuyển hóa năng lượng, giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Chương 2033, giấu giếm. Cảnh tượng này đối với người khác có thể là bất khả thi, nhưng đối với Vệ Tông lại không có gì khó khăn. Dù sao, cả thủ đoạn lẫn những thứ khác của hắn đều cao hơn các cường giả thất tinh thế giới này ít nhất vài bậc, đây là sự chênh lệch trong việc lý giải sức mạnh bản nguyên. Không dễ dàng gì có thể theo kịp, vì vậy, rất nhanh, trong quả cầu năng lượng màu xanh lục, Xích Luyện Hoa nhanh chóng hấp thụ toàn bộ năng lượng, trở nên tràn đầy sinh cơ, bắt đầu nở rộ từng chút một. Khác với lần nở rộ trước, lần này Xích Luyện Hoa trông có vẻ căng mọng hơn, đầy sức sống, hoàn toàn không còn vẻ ốm yếu như trước. Ngay khi nó nở rộ, chân trời xuất hiện cầu vồng rực rỡ, đổ xuống Xích Luyện Hoa. Trong khoảnh khắc, Xích Luyện Hoa đắm mình trong ánh hào quang của cầu vồng. Trông thật mỹ lệ, thật rực rỡ, khoảnh khắc này cả thiên địa như tối sầm lại, cả bầu trời chỉ còn Xích Luyện Hoa nở rộ, dường như cả thiên địa cũng trở nên ảm đạm trước nó. Ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này, Vệ Tông hít một hơi, trong không khí tràn ngập một mùi hương hoa kỳ lạ, thậm chí, chỉ với một lần ngửi, Vệ Tông đã cảm thấy trước mắt mình xuất hiện vô số xiềng xích pháp tắc. Những xiềng xích pháp tắc này chính là thứ cần lĩnh ngộ để đột phá cảnh giới thất tinh. Đương nhiên, Vệ Tông không cần những thứ này, hắn chỉ tùy tiện nhìn qua đã hiểu, căn bản không cần cố tình đi lĩnh ngộ. Tuy nhiên, thứ này đối với những người như Tam trưởng lão Lưu Vân Tông vẫn rất quan trọng. Vì thế, Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay lên, một khắc sau, Xích Luyện Hoa như nhận được sự triệu hồi, chậm rãi bay về phía Vệ Tông, rồi nhẹ nhàng đậu trên tay hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng ngước mắt lên, khẽ nhìn Xích Luyện Hoa trong tay, đóa hoa này dường như có linh tính, khi thấy ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, nó có vẻ như hơi xấu hổ, khép cánh hoa lại. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi bật cười, Xích Luyện Hoa vậy mà đã bị hắn lây nhiễm, mang theo một chút linh tính, nhưng tất nhiên cũng chỉ là một chút linh tính thôi, còn rất ra mới trở thành tinh quái. Thực tế, những thứ tụ tập linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt mà hình thành thiên tài địa bảo, lại khó thành tinh quái hơn cỏ cây bình thường, có lẽ đây là sự hạn chế của thiên địa đối với chúng. Nếu chúng dễ dàng trở thành tinh quái, việc tìm kiếm những thiên tài địa bảo này sẽ càng khó khăn hơn. Một khi sinh ra linh trí, chúng chắc chắn sẽ cẩn thận bảo vệ bản thân, điều đầu tiên nghĩ đến là bỏ chạy, như vậy, đối với người tu luyện cũng không phải chuyện tốt, vì thế, có lẽ thiên địa đã hạn chế chúng, khiến việc khai linh trí của những thiên tài địa bảo này, đặc biệt là những thứ chân quý, trở nên càng khó khăn hơn. Vì vậy, việc Vệ Tông lây nhiễm, khiến Xích Luyện Hoa mang theo một chút linh tính đã là một việc hết sức khó khăn. Thế là lúc này, Vệ Tông lại liếc nhìn Xích Luyện Hoa một lần nữa rồi cất nó vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Rồi xé rách không gian, ung dung rời đi. Không lâu sau khi Vệ Tông rời đi, không gian này lại bị xé rách. Một người đàn ông trung niên tóc đỏ rực như lửa, cường tráng, không giận mà uy hiện ra. Hắn liếc nhìn nơi này, một chỗ bừa bộn, cảm nhận khí tức trong không khí, vẻ mặt có chút bi thương, rồi thở dài, lắc đầu, không nói gì, quay người xé rách không gian rời đi. Bên kia, Vệ Tông nhanh chóng trở về trước mặt Tam trưởng lão Lưu Vân Tông. Đúng như hắn đã nói, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã về Lưu Vân Tông. Lúc này, gặp Vệ Tông đại giá quang lâm, Tam trưởng lão lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn cho rằng, Vệ Tông đến chắc chắn là đã thành công, nên vội vàng đến bên cạnh Vệ Tông, thận trọng nói, Vệ Tông, Xích Luyện Hoa, ngươi xem, ông ta hơi thận trọng đưa tay ra, như muốn Vệ Tông đưa đồ cho mình. Nhưng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc ông ta một cái, rồi nở một nụ cười giễu cợt, trước đây ngươi không nói cho ta biết, Xích Luyện Hoa một khi lớn lên thì không thể rời đi được. Vì vậy, dù không có những ý đồ xấu kia, dù Nghiêm Tân không ăn Xích Luyện Hoa, Xích Luyện Hoa này cũng không thể trưởng thành, nếu ta muốn mang nó đi, cũng phải thúc nó lớn lên, ngươi có ý định như vậy đúng không? Câu nói của Vệ Tông vạch trần tâm tư nhỏ nhặt của Tam trưởng lão Lưu Vân Tông, khiến ông ta không khỏi lúng túng. Thực ra, trước đó Vệ Tông đã phát hiện ra, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông khi nói chuyện với mình đã không nói hết mọi chuyện. Ví dụ như chuyện Xích Luyện Hoa một khi đã gieo xuống thì không thể di chuyển được. Ông ta chỉ bảo Vệ Tông mang Xích Luyện Hoa về cho mình. Nhưng vấn đề là Xích Luyện Hoa chưa trưởng thành, mà chưa trưởng thành thì không thể di rời. Như vậy, nếu Vệ Tông muốn mang Xích Luyện Hoa đi, chắc chắn phải dùng thủ đoạn của mình để thúc nó lớn. Phải tốn nhiều sức lực hơn, nếu Tam trưởng lão Lưu Vân Tông nói cho hắn biết chuyện này. Vệ Tông cũng cảm thấy không có gì, chỉ tốn thêm chút sức lực thôi. Hắn căn bản không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Tam trưởng lão Lưu Vân Tông lại giở chút trò, có vẻ như sợ Vệ Tông không đồng ý nên cố tình che giấu chuyện này, rồi để Vệ Tông tự mình vận chuyển Xích Luyện Hoa. Vì thế, khi biết chuyện này, Vệ Tông trong lòng chắc chắn khó chịu, ta đã hảo ý giúp ngươi thực hiện lời hứa, mà ngươi lại giấu giếm ta, ngươi coi ta là ai? Thấy sắc mặt Vệ Tông thay đổi, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ông ta biết lần này mình có thể đã chọc giận Vệ Tông, nên vội vàng xin lỗi, Vệ Tông không phải như ngươi nghĩ đâu, trước kia ta sợ ngươi không đi nên mới không nói, ta cũng, ông ta ấp úng, không thể nói gì thêm vì ông ta quả thực đã có ý định như vậy. Không thể giải thích được, vì thế, Vệ Tông lạnh lùng nhìn ông ta một cái, rồi nói, thực hiện lời hứa, ta nhất định sẽ làm, đã nói giúp ngươi mang Xích Luyện Hoa về, ta nhất định sẽ giúp, vừa nói, Vệ Tông trực tiếp lấy Xích Luyện Hoa ra, ném cho Tam trưởng lão Lưu Vân Tông. Thấy Xích Luyện Hoa trước mặt, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Chương 2034, một ngón tay. Nhưng nụ cười của ông ta chưa kịp duy trì, ngay sau đó, Vệ Tông lạnh lùng nói, nhưng việc trước đây ngươi che giấu tin tức với ta, coi như là lừa gạt ta, vì vậy ngươi phải trả giá, đó là nguyên tắc làm việc của ta. Lúc này, nghe lời của Vệ Tông, sắc mặt Tam trưởng lão Lưu Vân Tông trở nên sợ hãi. Tuy thời gian tiếp xúc với Vệ Tông không dài, nhưng qua thời gian này, ông ta cũng đã hiểu phong cách hành sự của Vệ Tông. Đó là nói 102, đã nói gì thì chắc chắn sẽ làm được, hắn đã nói sẽ trừng phạt mình thì nhất định sẽ trừng phạt. Nên lúc này Tam trưởng lão Lưu Vân Tông đã hiểu ra. Ông ta nghiến răng, dứt khoát không trốn tránh, đứng trước mặt Vệ Tông, rồi nghiến răng nói, Vệ Tông, ta biết mình sai rồi, ngươi muốn phạt thì cứ phạt ta đi. Ông ta hiểu rõ, nếu mình trốn tránh hay chống cự, có lẽ sẽ khiến Vệ Tông càng tức giận hơn, mà dù mình có chống cự thế nào cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông. Nên thà làm liều một chút, dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình, để Vệ Tông trừng phạt, như vậy có lẽ Vệ Tông sẽ nương tay một chút. Quả nhiên, thấy Tam trưởng lão Lưu Vân Tông như vậy, Vệ Tông khẽ gật đầu, nói, tốt, vì ngươi đã thừa nhận sai lầm, vậy ta có thể nương tay một chút, ta còn đang nghĩ, nếu ngươi dám trốn, ta sẽ một trường đánh chết ngươi. Nghe lời của Vệ Tông, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông lúc này thực sự toát mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút may mắn vì mình đã hiểu rõ Vệ Tông là người thế nào. Nếu không có lẽ đã chết. Tiếp đó, ông ta thấy Vệ Tông chậm rãi duỗi một ngón tay về phía mình. Ngón tay này tuy chậm chạp, nhìn không mang theo chút sức mạnh nào, nhưng khi thấy nó chỉ về phía mình, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cảm thấy như mình ngừng thở. Ông ta nín thở, nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ ngón tay đó đến. Quả nhiên, một khắc sau, ngón tay đó chậm rãi chạm vào vai ông ta, tuy chỉ là một ngón tay, nhưng Tam trưởng lão Lưu Vân Tông cảm thấy như mình bị một cái chùy lớn. Không, đúng hơn là một ngọn núi đụng vào. Trong nháy mắt, xương bả vai của Tam trưởng lão Lưu Vân Tông vỡ ra. Kèm theo một âm thanh răng rác, chói tai, Tam trưởng lão Lưu Vân Tông thổ huyết, bay ngược ra ngoài, thân thể ông ta đột ngột phá tan bức tường sau lưng. Bay ngược không ngừng, trong quá trình đó, ông ta đâm nát hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Bay xa đến mấy chục dặm mới dừng lại. Lúc này, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão cơ thể đã rách dưới, xương bả vai của hắn máu thịt be bét, lộ cả xương vụn trắng như tuyết. Có thể thấy Vệ Tông dù nói là nương tay nhưng một kích này không hề nhẹ. Lúc này, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão cảm thấy ý chí của mình có chút mơ hồ. Thực lực của Vệ Tông thật sự quá đáng sợ, chỉ khẽ chạm vào người hắn một chút mà hắn đã suýt không chịu nổi. Và đó còn là khi Vệ Tông đã thu liễm sức mạnh. Nếu hắn dùng thêm chút sức mạnh, hậu quả sẽ như thế nào? Lưu Vân Tông Tam trưởng lão không dám tưởng tượng, thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng. Lúc này, dù ý chí có chút mơ hồ, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão vẫn bỗng nhiên vực dậy tinh thần. Lảo đảo bay về phía Lưu Vân Tông, đám người Lưu Vân Tông cũng cảm nhận được một màn này. Thấy Lưu Tam trưởng lão, người mà họ kính như thần minh, bị đánh thành bộ dạng như vậy, bọn họ càng câm như hến, không dám nói một lời. Từ trên xuống dưới, từ tông chủ đến trưởng lão, rồi đến những đệ tử bình thường, ai nấy đều như rùa rụt đầu trốn trong động phủ hoặc mật thất của mình. Không dám nói, không dám làm gì, toàn bộ Lưu Vân Tông lúc này tràn ngập một sự yên tĩnh quỷ dị. Rất nhanh, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão lảo đảo bay về phòng, việc đầu tiên là chắp tay về phía Vệ Tông, nói, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Lần này, hắn không dám gọi thẳng tên Vệ Tông, mà dùng các hạ để thay thế, vì hắn biết, Vệ Tông đã nói, chỉ cần đem xích luyện hoa cho hắn thì giữa hai người sẽ không còn liên quan. Từ đó về sau nhất đao lưỡng đoạn, trước đây, giữa họ có chút quan hệ nên Lưu Vân Tông Tam trưởng lão có thể gọi tên Vệ Tông. Nhưng bây giờ giữa hai người không còn quan hệ gì, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão chỉ là một lục tinh võ giả. Còn Vệ Tông là thất tinh đỉnh cấp cường giả, lục tinh sao có thể gọi thẳng tên thất tinh, đó là điều đại kỵ, dù Vệ Tông có thể không quan tâm, nhưng nếu Vệ Tông để ý thì sao? Nếu Vệ Tông khó chịu khi nghe Lưu Vân Tông Tam trưởng lão gọi thẳng tên, rồi lại cho hắn thêm một chỉ, Lưu Vân Tông Tam trưởng lão chắc chắn không chịu nổi, một ngón tay đã muốn chết, nếu thêm một ngón nữa thì hắn chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán ngay tức khắc. Hai người không cùng đẳng cấp, nên dù Vệ Tông có vẻ không để ý, hắn vẫn phải hết sức cẩn thận, đó chính là sự chênh lệch do thực lực mang lại. Nghĩ đến thực lực, trong lòng Lưu Vân Tông Tam trưởng lão lại bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải là giận dữ với Vệ Tông mà là dã tâm của hắn. Thật ra, hắn đã sớm muốn tấn thăng thất tinh, tài liệu cần thiết đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu một đóa xích luyện hoa, bây giờ xích luyện hoa đã có trong tay, theo lý thuyết hắn đã vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội, không, nói đúng hơn là gió đông cũng đã đủ, giờ chỉ còn chờ bước đột phá cuối cùng, vì vậy, ngọn lửa trong lòng hắn bùng nổ, chỉ cần đột phá, hắn sẽ là thất tinh cường giả, là một trong số ít những người mạnh nhất thế giới, ngoại trừ Vệ Tông và Thiên Ma Vương, hắn không cần phải e ngại ai, về sau sẽ không còn Lưu Vân Tông Tam trưởng lão. Mà là một lão quái vật thất tinh, thấy vẻ mặt rạng rỡ của Lưu Vân Tông Tam trưởng lão. Vệ Tông biết hắn đang nghĩ gì, nên chỉ lạnh giọng nói, ngươi cứ việc đột phá đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, sau này không cần gặp lại, Đương nhiên với điều kiện ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn, đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đừng tưởng ta sẽ nhớ tình cũ. Chương 2035, thần bí người áo đen. Giọng Vệ Tông có chút lạnh lùng, Lưu Vân Tông tam trưởng lão hiểu rõ, Vệ Tông không chỉ đe dọa mà là nói thật, dù hắn đột phá đến thất tinh cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Cứ nhìn hai tên thất tinh cường giả bị Vệ Tông đánh như chém dưa thái rau thì biết, dù có đột phá đến thất tinh, hắn cũng không mạnh hơn họ, nếu lúc đó gặp lại Vệ Tông, kết quả vẫn là thập tử vô sinh, vì vậy Lưu Vân Tông tam trưởng lão không hề ảo tưởng. Dù có tấn thăng thất tinh, hắn cũng không nghĩ đến việc trêu chọc Vệ Tông hay Thiên Ma Vương. Bọn họ không cùng đẳng cấp với hắn, thậm chí, theo Lưu Vân Tông tam trưởng lão, hai người này không phải thất tinh, mà phải là bát tinh mới đúng. Đương nhiên, thế giới này không có truyền thuyết về bát tinh cường giả, cũng không có cảnh giới bát tinh, nhưng nhìn sức chiến đấu của Vệ Tông và Thiên Ma Vương, họ rõ ràng mạnh hơn thất tinh một bậc, nên gán cho họ bát tinh cũng là bình thường. Trong lúc Lưu Vân Tông tam trưởng lão đang nghĩ như vậy, Vệ Tông lại nhìn hắn một cái sâu sắc, dường như hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt. Sau đó, Vệ Tông xé rách không gian và rời đi. Lưu Vân Tông tam trưởng lão nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, ánh mắt hắn trầm tĩnh trong giây lát, rồi sau đó, sự hưng phấn trong mắt hắn càng lúc càng sáng, cuối cùng giống như một mặt trời nhỏ, chiếu rọi thiên địa. Lưu Vân Tông tam trưởng lão không thể chờ đợi, hắn quay về mật thất đã chuẩn bị sẵn, rồi bắt đầu đột phá. Lần đột phá này có lẽ tốn không ít thời gian, dù sao, đột phá đến thất tinh rất chậm, có người thậm chí mất 10 năm, ngắn nhất cũng phải 10 ngày hoặc vài tháng, điều đó là bình thường. Lưu Vân Tông tam trưởng lão không biết mình cần bao lâu, nhưng dù là thời gian dài nhất, hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt. Về phía Vệ Tông, sau khi rời khỏi chỗ Lưu Vân Tông tam trưởng lão, anh nghĩ ngợi rồi quyết định quay lại tìm Tống Thương. Anh tìm Tống Thương vì chuyện những người Hàng Lâm. Trước đây, anh phát hiện những người Hàng Lâm dường như đang trốn tránh mình, không muốn gặp mặt. Việc người Hàng Lâm cứu Mây Cát càng chứng minh ý nghĩ của anh. Những người này không chỉ trốn tránh anh, mà còn mơ hồ đối nghịch với anh. Vệ Tông không hiểu, rõ ràng tất cả đều là người Hàng Lâm, là châu chấu trên cùng một sợi dây, sao họ không đồng tâm hiệp lực đánh phá tuần hoàn thế giới này mà lại đối đầu với anh? Vệ Tông không rõ, vì anh đã mất rất nhiều ký ức, có lẽ trước đây anh đã có xích mích với những người Hàng Lâm, hoặc họ xích mích với anh, Vệ Tông không biết, nhưng Tống Thương thì khác, có lẽ cô biết một số chuyện, chỉ là lần trước cô không nói rõ, có vẻ như đang giấu anh điều gì, vì vậy, lần này Vệ Tông muốn hỏi rõ mọi chuyện, dù sao anh không thể cứ mãi mập mờ. Hơn nữa, sau lần gặp mặt với chính mình trong tương lai, Vệ Tông cũng cảm thấy thế giới này rất sâu, sâu hơn anh tưởng tượng rất nhiều, đến cả chính mình trong tương lai cũng bị mắc kẹt trong thế giới này. Xem ra, việc phá vỡ tuần hoàn này là vô cùng khó khăn, nên Vệ Tông phải đoàn kết mọi lực lượng có thể, nhưng những người đáng lẽ phải đoàn kết lại đang bài xích anh. Điều đó khiến Vệ Tông rất khó chịu, nói tóm lại, anh phải hỏi rõ mọi chuyện. Sau đó, Vệ Tông xé rách không gian, đến thẳng chỗ Tống Thương. Tống Thương dường như đã biết anh sẽ đến, nên không hề ngạc nhiên khi gặp Vệ Tông, chỉ thản nhiên nói, Vệ Tông, ngươi đã đến. Nói xong, cô đánh giá Vệ Tông một lượt, thấy thực lực của anh, cô chỉ gật đầu rồi nói, Vệ Tông, xem ra tốc độ đột phá thất tinh của ngươi nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Quả không hổ là ngươi. Vẻ mặt Vệ Tông rất lạnh nhạt, xem ra ngươi đã sớm biết ta sẽ đến, ngươi cũng muốn nắm giữ một số bí mật nhỉ. Lần này ta đến chính là muốn hỏi rõ chuyện những người Hàng Lâm. Họ có lẽ không đơn giản như ngươi nói, chỉ là trốn tránh không muốn gặp người khác. Ta đã biết ngươi sẽ hỏi chuyện này. Tống Thương thở dài một hơi, được rồi, đừng úp úp mở mở nữa. Ngươi biết gì thì nói hết cho ta đi. Giọng Vệ Tông hết sức bình thản, mắt nhìn chân trời. Anh mơ hồ cảm thấy thế giới này đang có gió nổi mây phun. Từng luồng khí tức cường đại không ngừng trào lên, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Tống Thương lại thở dài, rồi nói nhỏ, thôi, chuyện này ngươi vốn cũng nên biết, ta sẽ không giấu ngươi nữa. Đã ngươi hỏi thì ta sẽ nói hết cho ngươi. Cùng lúc Tống Thương nói vậy, ở một nơi rất xa, người đàn ông trung niên tóc đỏ cường tráng đã xuất hiện sau khi Vệ Tông rời đi. Chậm rãi xé rách không gian, đến một nơi thần bí, ở đó đã có hai người, một người là Mây Cát đã được cứu, người còn lại mặc hắc bào che kín người. Không nhìn rõ mặt, khuôn mặt của hắn bị khói đen che phủ, người bình thường nhìn vào sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, như bị hút hồn, trông rất đáng sợ, chỉ cần nhìn qua là biết kẻ này không dễ gì trêu chọc. Thế nào, ta nói không sai chứ? Gặp người đàn ông tóc đỏ cường tráng đến, người áo đen cười nhẹ, giọng có chút trêu chọc, người đàn ông trung niên tóc đỏ im lặng gật đầu. Hừ, ta đã nói với ngươi con trai ngươi bị Vệ Tông giết. Ngươi còn không thừa nhận, còn không tin lời ta. Nhắc đến đây, trên mặt người đàn ông trung niên tóc đỏ lộ rõ vẻ tức giận. Ông ta chính là cha của Nghiêm Tân, người bị Vệ Tông giết, Nghiêm Long Đạo. Nghe người áo đen nói vậy, Nghiêm Long Đạo trợn mắt, căm tức nhìn người áo đen, nói, ngươi biết chuyện này từ trước, sao không ngăn cản Vệ Tông, mà để con trai ta bị hắn giết? Chương 2036, biết rõ còn cố hỏi. Ta đúng là biết từ trước, nhưng như vậy có ích gì? Ngươi nghĩ ta đến thì có thể ngăn cản chuyện này sao? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta có thể ngăn cản Vệ Tông à? Nghe câu này, Nghiêm Long Đạo sững sờ, rồi nhìn người áo đen với vẻ khó tin, nói, ngươi nói gì? Ông ta hết sức khó tin, vì ông ta thấy người áo đen có thực lực vượt trội hơn hẳn bọn họ. Những thất tinh cường giả, nên ông ta mới cam tâm tình nguyện tụ tập dưới sự triệu tập của người áo đen. Nếu không, cũng là thất tinh cường giả, địa vị của họ tôn quý đến mức nào, sao có thể để người khác sai khiến? Mà lúc này, người áo đen mà họ hết sức kính trọng lại nói mình không phải đối thủ của vệ tông. Vậy vị vệ tông kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, Nghiêm Long Đạo cảm thấy hết sức khó tin. Người áo đen lắc đầu, rồi thản nhiên nói, ngươi nghĩ tại sao ta lại tập hợp các ngươi lại? Chính là để đối phó với vệ tông. Dù nói muốn đối phó vệ tông, nhưng thực tế vẻ mặt người áo đen vẫn hết sức lạnh nhạt. Dường như bản thân hắn không có thù hận gì với vệ tông, nhưng vẫn muốn đối phó với anh. Điều này khiến cả Nghiêm Long Đạo và Mây Cát đều không hiểu. Đương nhiên, người áo đen không thể nói bí mật cho họ biết, vì với hắn, những người này chưa xứng biết những chuyện này, họ chỉ là quân cờ của hắn. Nói đến đây, người áo đen lại nhìn Nghiêm Long Đạo và Mây Cát, vẻ mặt hai người đều hết sức trầm trọng, họ đều lo lắng về chuyện của vệ tông, vốn tưởng được người áo đen cứu, người áo đen hẳn là đỉnh cấp cường giả, có sự giúp đỡ của hắn có thể đánh bại vệ tông. Nhưng không ngờ người áo đen lại thừa nhận không phải đối thủ của vệ tông. Vậy ai có thể chống lại vệ tông? Còn tên Thiên Ma Vương nữa? Không, nghe nói Thiên Ma Vương và vệ tông rất thân, có khi hai người là một phe, nếu vậy thì càng đáng sợ, dù là vệ tông hay Thiên Ma Vương, đều là những người họ không thể chống lại, một mình một người đã khiến họ khó chịu, nếu hai người cùng nhau thì càng không thể giải quyết, xem ra muốn giải quyết bọn hắn vẫn còn cần hắc y nhân kia hỗ trợ. Bởi vậy, sau khi thấy được thực lực của vệ tông, hai người triệt để quyết định đầu nhập dưới quyền người áo đen. Bọn hắn đã không còn biện pháp nào khác, bọn hắn tự nhiên cũng biết, hắc y nhân kia mời chào bọn hắn, tất nhiên không mang hảo tâm gì, bởi vì hắc y nhân kia trước đó bọn hắn chưa từng gặp, cũng chưa bao giờ biết thế giới của mình còn có loại cường giả này. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, thân phận không rõ, bọn hắn căn bản không thể tin tưởng gia hỏa này, nhưng bây giờ, ngoài gia hỏa này ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc này, mặc kệ là Mây Cát hay Nghiêm Đạo Long, đều đã là tử thù với vệ tông, ngay cả muốn giải hòa cũng không thể được. Bây giờ chỉ có hai kết quả, hoặc là vệ tông giết bọn hắn, hoặc là bọn hắn giết vệ tông, chỉ có vậy chuyện này mới có thể kết thúc. Nhưng thực lực của bọn hắn cách vệ tông quá xa, muốn giết vệ tông gần như là chuyện không thể. Cho nên, khi cùng đường mạt lộ, chính bọn họ chỉ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của hắc y nhân kia. Mặc dù người áo đen cũng không có ý tốt gì, nhưng ít nhất mục đích của bọn họ là giống nhau, đều muốn vệ tông chết, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Mây Cát cùng Nghiêm Đạo Long cũng thở dài sâu sắc, bây giờ chỉ có thể một đường đi đến cùng, không có biện pháp khác, chỉ có thể vậy thôi. Người da đen kia thấy thần sắc trên mặt bọn họ, cũng hiểu được ý nghĩ của bọn họ, thế là hắn nhàn nhạt cười, thái độ chuyển biến của hai người kia cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì hắn biết tất cả cường giả trên thế giới này tuyệt đối sẽ liên kết lại. Theo phân phó của bọn hắn đi đối kháng vệ tông, đương nhiên, đám người này dù liên kết lại cũng chỉ là quân cờ nhỏ bé mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể dùng để che mắt, còn muốn đối phó vệ tông thật sự thì cần chính bọn hắn ra tay. Nếu Tống Thương chịu hợp tác cùng bọn hắn, tỷ lệ thắng sẽ càng lớn, chỉ tiếc Tống Thương gia hỏa này chẳng những không hợp tác, ngược lại còn thân thiết với vệ tông, điều này khiến người áo đen có chút khó chịu. Cảm thấy Tống Thương là kẻ phản đồ, chỉ là bây giờ bọn hắn đối phó vệ tông đã khó khăn. Tự nhiên cũng không muốn thêm Tống Thương, bởi vậy bọn hắn cũng không làm gì Tống Thương. Dù sao thực lực của Tống Thương vẫn rất mạnh, muốn bắt lại cũng không dễ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể mong Tống Thương không đem hết bí mật nói ra ngoài. Một khi Tống Thương nói hết mọi chuyện cho vệ tông e sẽ trở nên đáng sợ hơn. Đến lúc đó, bọn hắn muốn bắt vệ tông chỉ sợ có chút khó khăn. Mà một khi vệ tông trưởng thành thành cái tồn tại cuối cùng, bọn hắn sợ rằng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tiếp tục đi theo con đường đã định sẵn, điều này khiến người áo đen không thể chấp nhận được. Thực tế, sau khi đến thế giới này, vận mệnh của bọn họ đã được định đoạt, dưới quy tắc thời gian, số phận của mọi người cuối cùng đều hướng về một hướng. Vốn bọn hắn không biết, nhưng trong một lần luân hồi, bọn hắn thấy được hướng đi này, bọn hắn không thể chấp nhận, nên muốn phản kháng vận mệnh, đồng thời muốn phản kháng vệ tông, vì vệ tông chính là người chấp hành vận mệnh, nói cách khác, chính vì vệ tông nên bọn hắn mới phải luân hồi lần này. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Tống Thương nhàn nhạt nhìn vệ tông, sau đó nói, ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi, trong những người chúng ta đến đây, có hai người đã từng biến mất, trước đây, ta nói rằng bọn hắn bị một loại lực lượng thần bí mang đi. Từ đó về sau không ai biết tung tích của bọn họ. Đúng, ngươi đã nói với ta như vậy, nhắc đến chuyện này, vệ tông cũng gật đầu, lúc đó Tống Thương nói xong câu đó, hắn vẫn rất có ấn tượng. Tiếp đó, Tống Thương nhìn vệ tông lắc đầu, thản nhiên nói, thực ra, ta đã nói dối với ngươi 10 điều, hai người kia không phải bị sức mạnh thần bí nào mang đi. Mà bị một người mang đi, là ai? Thực tế khi hỏi câu này, trong lòng vệ tông đã lờ mờ có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận khả năng này, nên dù trong lòng biết cũng vẫn muốn hỏi rõ. Chương 2037, không hiểu. Quả nhiên, sau một khắc, Tống Thương chậm rãi nhìn Vệ Tông, sau đó thản nhiên nói, trong lòng ngươi đã đoán ra rồi phải không? Người kia đương nhiên không ai khác, chính là ngươi đó, hoặc có thể nói là ngươi từ tương lai. Thực ra, ta cũng không biết chính xác là ngươi của thời đại nào. Nhưng người này đúng là ngươi không sai. Lúc đó, ngươi đã cưỡng ép mang hai người kia đi trước mặt tất cả mọi người. Sau đó, họ biến mất, chưa từng xuất hiện nữa. Chính vì chuyện này mà mọi người quyết tuyệt với ngươi. Họ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa, sẽ không bao giờ nghe theo phân phó của ngươi làm việc. Thực tế, Vệ Tông, ngươi có biết không, trước chuyện này, ngươi từng là lãnh tụ của chúng ta. Tất cả mọi người đều vô cùng kính trọng ngươi, vì thực lực của ngươi mạnh mẽ, mọi người đều nghe theo lời ngươi, kể cả ta, tất cả đều làm theo phân phó của ngươi. Chúng ta dưới sự dẫn dắt của ngươi từng lần muốn phá vỡ luân hồi, muốn trốn khỏi thế giới này, dù chúng ta hết lần này đến lần khác thất bại, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, dù có vô số lần luân hồi, cuối cùng sẽ có ngày bị phá vỡ. Nhưng loại tin tưởng này, bỗng nhiên một ngày bị đánh nát, mà người đánh nát loại tin tưởng này chính là ngươi. Vệ Tông, sau khi nói đến đây, Tống Thương khẽ thở một hơi, nàng tự nhiên biết chuyện đó đã gây đả kích lớn đến mọi người. Thực tế, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, dù bọn họ không phá vỡ được luân hồi, nhưng cũng đã nắm giữ được một vài quy tắc của thế giới này. Hiểu được một số cấm kỵ, hiểu được một số quy tắc vận hành, coi như đã hiểu một chút về cách vận hành của thế giới này. Về sau, bọn họ dần dần phát hiện, thế giới này thực tế đang vận hành theo một loại quy tắc cố định. Và người nắm giữ quy tắc này là một tồn tại thần bí. Tồn tại này có thể dễ dàng san bằng mọi thứ, để mọi thứ vận hành theo ý chí của hắn. Nếu thật muốn phá vỡ luân hồi, nhất định phải ép tồn tại đó lộ diện, chỉ khi lừa được hình chiếu hoặc phân thân của hắn vào thế giới này, họ mới có cơ hội đánh bại đối phương. Mà muốn lừa được hắn, nhất định phải có người chạm vào quy tắc, làm những việc trái quy tắc, như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của tồn tại đó. Bởi vậy, hai người bị hút biến mất có thể nói là đã bị đưa ra làm chuột bạch. Họ đã làm theo phân phó của Vệ Tông, cuối cùng thành công, chạm đến cấm kỵ, và quả nhiên, tồn tại thần bí kia đã giáng xuống. Nhưng khi hắn giáng xuống, mỗi người bọn họ gần như ngừng thở. Lúc đó, vô số ánh mắt không tin, hoài nghi, thậm chí sợ hãi, đều đổ dồn vào Vệ Tông, vì tồn tại thần bí mạnh mẽ kia lại có ngoại hình giống Vệ Tông như đúc. Không chỉ tướng mạo, mà cả khí tức trên người cũng giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là trên mặt tồn tại kia không có một chút biểu cảm nào. Giống như một pho tượng lạnh lẽo, hắn nhìn giống như thần thánh, không buồn không giận, không một chút cảm xúc. Lúc này, không chỉ những người khác chấn kinh, mà ngay cả Vệ Tông, đại não cũng trống rỗng. Hắn không ngờ rằng tồn tại thần bí mình muốn lừa ra lại chính là bản thân mình. Chuyện này sao có thể? Đó căn bản là chuyện không thể xảy ra. Trong lúc Vệ Tông vẫn còn khiếp sợ, tồn tại thần bí kia căn bản không nhìn Vệ Tông một cái. Ánh mắt lạnh lùng của hắn chỉ đảo qua hai người, bọn họ đã chạm đến cấm kỵ, nên nhất định phải bị mang đi. Quả nhiên, sau một khắc, tồn tại thần bí kia vung tay, vô số xiềng xích lập tức khóa chặt quanh người hai người. Sau đó, giữa những giấy giụa điên cuồng, họ bị đẩy vào một không gian đen ngòm, biến mất không thấy. Sau khi làm xong mọi chuyện, tồn tại thần bí kia không nói một lời nào, bước ra một bước rồi biến mất khỏi phiến thiên địa này. Hắn đi dứt khoát, thậm chí từ lúc xuất hiện đến khi rời đi cũng chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi. Nhưng chính trong thời gian ngắn ngủi đó, tâm tình của mọi người đã trải qua vô số biến đổi. Thay đổi chóng mặt, cho đến khi tồn tại thần bí rời đi, tâm trạng mọi người vẫn chưa tỉnh lại, họ vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, trong lòng mọi người đều tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, mãi đến khi gần một khắc đồng hồ sau, mọi người mới chậm rãi hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc. Chỉ là một khi tỉnh lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Tông, khác với ánh mắt kính trọng trước đây, lúc này, mọi người đã mất hết sự tin tưởng và tôn trọng với Vệ Tông. Trong mắt họ đều tràn đầy phẫn nộ, hoài nghi, sợ hãi và vô cùng cừu hận. Lúc này, trong mắt họ, Vệ Tông không còn là người đáng tin cậy, mà đã biến thành một kẻ lừa đảo, một kẻ từ đầu đến cuối lừa gạt bọn họ. Chính vì Vệ Tông mà họ mới bị vây ở đây, và Vệ Tông còn giả bộ muốn dẫn họ phá vỡ luân hồi. Nhưng thực tế, tất cả đều do Vệ Tông tạo thành, tất cả đều là tại hắn. Nếu không phải tại chính hắn, bọn họ đâu đến nỗi bị vây ở đây, vây trong nhiều luân hồi như vậy. Trong nháy mắt, cảm xúc của mọi người bùng nổ, họ bắt đầu điên cuồng tấn công Vệ Tông, vì trong cách hiểu của họ, chỉ có giết Vệ Tông, họ mới có thể phá vỡ luân hồi. Lúc này, thực tế, trong lòng Vệ Tông cũng có chút hoang mang, nhưng dù hoang mang thế nào, hắn cũng không chọn khoanh tay chịu chết. Vì vậy, khi thấy đám người muốn tấn công mình, Vệ Tông phản ứng rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ, liền lách mình bỏ chạy. Dù sao, trong số mọi người, thực lực của hắn là mạnh nhất, nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, nhóm người này muốn giữ hắn lại là chuyện không thể. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không muốn động thủ với họ, vì chính trong lòng hắn cũng tràn đầy hoài nghi và không thể tin. Hắn không thể hiểu vì sao người xuất hiện lại là chính mình. Nếu là mình, vậy tại sao lại chủ đạo tất cả chuyện này? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hàng loạt bí ẩn không ngừng đả kích vào tâm linh hắn, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Hắn không thể lý giải, nên cũng không thể có lựa chọn tốt. Sau chuyện này, vẫn chưa hết, càng ngày càng nhiều chuyện kỳ dị xảy ra trên người Vệ Tông. Trong đó, một chuyện là Vệ Tông bắt đầu mất trí nhớ một cách khó hiểu. Cứ sau một khoảng thời gian, hắn lại mất đi trí nhớ trước đó. Chương 2038, biến số, dường như sau khi gặp tồn tại thần bí kia, một vài thứ đã bị thay đổi, hoặc có lẽ quy tắc trong thiên địa đã bị thay đổi. Mà thiên địa, để mọi thứ trở về đúng với dáng vẻ ban đầu, bắt đầu cưỡng ép trên người Vệ Tông muốn san bằng những biến hóa này. Do đó, việc Vệ Tông mất trí nhớ có thể do sự thay đổi của quy tắc thiên địa gây ra. Vậy nên, việc Vệ Tông liên tục mất trí nhớ có thể là do nguyên nhân này. Còn về việc vì sao Vệ Tông bây giờ không còn mất trí nhớ nữa, có lẽ liên quan đến việc hắn gặp được quyền trục của chính mình. Hoặc có lẽ do việc hắn gặp lại bản thân trong tương lai ở thế giới võ thuật thấp. Cũng có thể, sau khi hắn gặp bản thân trong tương lai, quy tắc thế giới lại một lần nữa thay đổi. Loại biến đổi này là gì thì không ai chắc chắn được. Cũng giống như câu nói mà bản thân trong tương lai nói với Vệ Tông trước khi gặp mặt. Ta đến gặp ngươi cũng không cần nói thêm gì, chỉ là việc chúng ta gặp nhau lần này đã là một biến số lớn nhất. Lúc đó, Vệ Tông nghe câu này rõ ràng có chút không hiểu, nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu ra một chút, chính vì vị trí trên dòng thời gian của hai người khác biệt. Vốn không thể gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau, điều này đã dẫn đến thời gian của thế giới này, hoặc nhân quả, vận mệnh, đã xảy ra vô số biến hóa, mà trong những biến hóa này, có thể chính là biến số, để phá vỡ luân hồi của thế giới này, nhất định phải tìm kiếm loại biến số này. Luân hồi là một tử cục, còn biến số chính là chìa khóa quan trọng nhất để phá cục. Còn về việc làm thế nào để phá vỡ luân hồi, làm thế nào để tạo ra biến số, tạo ra chìa khóa, đó lại là một vấn đề khác. Thật thú vị, trong thế giới này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị. Đó là, theo truyền thuyết, vũ trụ song song có bốn loại sức mạnh tối cao, theo thứ tự là thời không, luân hồi, vận mệnh và kết thúc. Mà lúc này, trong thế giới này, sức mạnh luân hồi, thời không và vận mệnh, hắn đều đã được chứng kiến. Hoặc có lẽ chính vì ba loại sức mạnh tối cao này hỗn hợp lại với nhau mà tạo ra một thế giới quái dị như vậy, và bây giờ, Vệ Tông thứ duy nhất chưa từng gặp, chính là sức mạnh kết thúc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra một điều, chìa khóa phá cục, chẳng lẽ lại nằm trong sức mạnh kết thúc. Nói thật, trong lòng Vệ Tông đã có một suy đoán như vậy, dù sao đồng dạng là tứ đại sức mạnh cao nhất, không có khả năng những lực lượng khác đều xuất hiện, mà sức mạnh chung kết cũng không xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây vốn chính là điều không nên, theo lý thuyết, sức mạnh kết thúc có thể chính là biến số kia, mà việc Vệ Tông lại là người duy nhất có thể giải quyết biến số này. Chính là bởi vì bản thân hắn có thể nói là hóa thân của kết thúc. Trong vũ trụ song song này, người có thể tiếp xúc đến tứ đại sức mạnh chí cao vốn đã ít lại càng ít. Mà người nắm giữ sức mạnh kết thúc có lẽ cũng chỉ vẻn vẹn có Vệ Tông mà thôi. Dù sao cho đến bây giờ, Vệ Tông cũng chưa từng gặp một người khác nắm giữ sức mạnh kết thúc. Ngay cả chính hắn cũng là dưới sự xui khiến của trời đất mới miễn cưỡng nắm giữ loại sức mạnh kinh khủng này, bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu có chút hiểu ra, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc hiểu rõ. Trước kia, hắn đã tưởng tượng thế giới này quá đơn giản, vốn dĩ bọn họ cho rằng thế giới này được cấu tạo từ bốn mảnh vỡ của thời không chi luân. Chính vì có bốn mảnh vỡ thời không chi luân cùng nhau nên mới phát huy ra sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì không phải như vậy, bởi vì nếu chỉ là bốn mảnh vỡ thời không chi luân, thì không thể nào tạo ra một thế giới như thế, dù sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân rất cường đại. Thế nhưng thế giới này đã hoàn toàn vượt qua cực hạn mà mảnh vỡ thời không chi luân có thể tạo ra. Sức mạnh trong thế giới này vô cùng phức tạp và cao cấp. Nếu chỉ là được cấu tạo từ bốn mảnh vỡ thời không chi luân, thì Vệ Tông và những người hàng lâm khác có lẽ đã sớm phá vỡ nó rồi. Dù sao mỗi người bọn họ đều không phải hạng tầm thường. Ít nhất cũng là cường giả bát tinh, ngay cả trong các đại vũ trụ song song, bọn họ cũng là những nhân vật uy danh hiển hách, thực lực cường hãn vô cùng, những nhân vật cự đầu một phương, bọn họ căn bản không thể bị vây ở đây nhiều năm như vậy. Việc có thể vây khốn được bọn họ, tự nhiên cho thấy thế giới này không hề đơn giản như tưởng tượng. Lúc này, thấy thần sắc trên mặt Vệ Tông, Tống Thương cũng có chút hiếu kỳ, nhìn dáng vẻ ngươi dường như đã nhớ ra điều gì, chẳng lẽ ngươi đã hiểu được bí mật thực sự của thế giới này? Nghe vậy, Vệ Tông đầu tiên là cười, sau đó lắc đầu, ta xem như đã nghĩ thông suốt một vài chuyện, nhưng nếu muốn thực sự hiểu rõ bí mật của thế giới này, đâu có đơn giản như vậy, bản thân ta kỳ thực vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu. Rất nhiều chuyện cũng chỉ biết nửa vời. Nhưng ta tin rằng nếu ta cứ tiếp tục đi theo con đường đúng đắn thì việc giải đáp được bí mật thế giới này chỉ là vấn đề thời gian thôi, mà việc có bao nhiêu thời gian ở đây, thời gian dường như cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vệ Tông cười khổ một tiếng, nghe những lời hắn nói, Tống Thương cũng có chút cười khổ, dù sao đúng là vậy, bọn họ đã bị vây ở thế giới này không biết bao nhiêu năm. Thời gian không ngừng luân hồi, Vệ Tông nói thời gian không có ý nghĩa quá lớn là chính xác. Vậy được rồi, xem ra ta cũng chỉ có thể chờ tin tốt của ngươi thôi. Tống Thương nói xong, sau đó liếc Vệ Tông một cái, nói khẽ, Vệ Tông, ngươi có biết vì sao lúc đó mọi người đều căm hận ngươi? Chỉ có ta vẫn chọn tin tưởng ngươi không? Vệ Tông cũng nhìn hắn, sau đó không trả lời, chờ Tống Thương lên tiếng. Quả nhiên, một khắc sau Tống Thương nói khẽ, thực ra vào thời điểm đó ta đã biết chỉ có ngươi mới có thể thực sự giải cứu chúng ta khỏi thế giới này, những người khác dù có căm hận ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì khi bọn họ bắt đầu căm hận ngươi, bắt đầu muốn ngươi chết, điều đó có thể đã rơi vào cái bẫy của kẻ đứng sau màn rồi. Nếu kẻ đứng sau màn thực sự muốn chúng ta vĩnh viễn bị vây ở đây thì hắn không cần phải tự mình đứng ra, nếu ngươi thực sự là quân cờ hoặc một mắt xích của hắn, thì hắn sẽ không để ngươi rơi vào tình cảnh như vậy. Ta cảm thấy việc khiến tất cả mọi người căm ghét ngươi, muốn ngươi bị mọi người xa lánh, rất có thể là kẻ đứng sau màn cố ý tạo ra một tình cảnh như vậy. Mục đích của hắn chính là muốn ngươi chết, có lẽ chỉ khi ngươi thực sự tiêu vong, biến số duy nhất này của chúng ta mới biến mất, và sẽ khiến tất cả mọi người bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn không thể rời đi. Chương 2039, tin tức chư thiên vạn giới. Nghe Tống Thương nói, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, hắn thật sự không ngờ Tống Thương lại suy tính sâu xa như vậy. Nàng có lẽ là người duy nhất, trừ hắn ra, nhận thức được điều này, những người khác căn bản không nghĩ ra mấu chốt này, hoặc có lẽ họ không hề tin tưởng Vệ Tông. Lời Tống Thương nói quả thực không sai, biến số duy nhất chính là Vệ Tông, mà theo Vệ Tông thấy, cái gọi là biến số này chỉ sợ chính là việc hắn nắm giữ sức mạnh kết thúc. Bây giờ, Vệ Tông thực sự vẫn còn có chút đau đầu, vì sau khi đến thế giới này, hắn đã không thể liên lạc với chung kết chi đạo của mình, hoặc sức mạnh kết thúc không thể lan tới. Theo lý thuyết, dù hắn nắm giữ sức mạnh kết thúc, nhưng lại không thể sử dụng nó ở thế giới này, có lẽ khi nào hắn thực sự có thể sử dụng sức mạnh kết thúc, thì đó chính là lúc hắn phá vỡ được thế giới này. Chỉ có điều lúc đó đến cùng vẫn còn rất xa, Vệ Tông cũng không biết, có thể là ngay sau khoảnh khắc này, hoặc có thể là vô số năm sau, thậm chí là vĩnh viễn, cũng có thể Vệ Tông mãi mãi không cách nào phá giải được sức mạnh ở đây. Tất cả đều có khả năng, không ai nói trước được, dù sao bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tất cả đều gắn kết chặt chẽ với nhau, muốn mở ra một kẽ hở nào đó đâu có dễ dàng như vậy. Thời không, vận mệnh, luân hồi đã biến thành một bế tắc không cách nào tháo gỡ. Vệ Tông có chút thở dài. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm kiếm bốn mảnh vỡ thời không chi luân còn lại, nhưng không ngờ sau khi đến đây, việc về mảnh vỡ thời không chi luân gần như bị hắn quên lãng. Những gì hắn đang gặp phải, đang tìm hiểu, dường như đã vượt qua phạm vi của mảnh vỡ thời không chi luân. Thật ra mà nói, nếu hắn thực sự có thể phá giải thế giới này, hoặc thậm chí có thể trưởng khống thế giới này, lĩnh ngộ mọi thứ đã xảy ra, thì không chỉ trên con đường thời không mà cả luân hồi, vận mệnh và chung kết chi đạo của chính mình đều sẽ có những tiến bộ cực lớn. Lúc đó có lẽ mới là thu hoạch lớn nhất của Vệ Tông. Vì vậy, dù hiện tại vẫn còn bị vây ở đây, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, bởi vì hắn biết rằng trong khoảng thời gian bị vây ở đây nhiều năm, dù rất thống khổ và dày vò, nhưng chỉ cần hắn có thể vượt qua, thì tất cả sẽ là tài sản lớn nhất của hắn, đó là kinh nghiệm quý báu mà người khác có khao khát cũng không thể có được. Vì vậy, sau khi hiểu được điều này, Vệ Tông không còn nóng nảy nữa, tâm tình của hắn ngược lại trở nên bình thản. Ngay khi Vệ Tông có tâm lý như vậy, bánh răng vận mệnh lại từ từ chuyển động, dường như từ nơi sâu xa mọi thứ lại bắt đầu thay đổi. Còn sự thay đổi này là theo hướng tốt hay hướng xấu? Vệ Tông không biết, hoặc có lẽ không ai biết. Trong thế giới như vậy, những người bản địa, mỗi người đều chìm trong vô số luân hồi mà không hay biết. Họ cứ vô tri vô giác trải qua hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác. Họ xem như là những người hạnh phúc nhất, bởi vì không cần trải nghiệm tất cả những điều này. Đôi khi phải nói rằng, vô tri cũng là một loại hạnh phúc, không biết gì cả, dù sao cũng tốt hơn là biết một chút. Còn những người hàng lâm khác, ngoại trừ Vệ Tông, có lẽ là những người thống khổ nhất thế giới này. Họ biết được một vài bí mật của thế giới này, biết thế giới này sẽ không ngừng thiết lập lại, không ngừng luân hồi, và bản thân thì mắc kẹt trong luân hồi này, không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn mình lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một hai lần thì còn đỡ, nhưng khi đã trải qua quá nhiều lần, cảm giác này thực sự có thể khiến người ta phát điên. Cho dù hầu hết những người đến thế giới này đều là cường giả bát tinh, tâm tính vô cùng cao siêu, nhưng cũng chỉ là họ thôi. Đặt một võ giả tầm thường vào luân hồi vĩnh viễn như vậy, có lẽ đã sớm suy sụp, nhưng những người hàng lâm này mặc dù chưa đến mức sụp đổ, nhưng trong lòng cũng vô cùng xáo trộn và lo lắng, trong lòng họ cũng không ngừng nảy sinh ý nghĩ tuyệt vọng. Thế giới này thực sự khiến họ không nhìn thấy chút hy vọng nào. Trong vòng luân hồi không ngừng này, tâm trạng tuyệt vọng sẽ không ngừng tích lũy, và họ càng đau đớn hơn khi bị chèn ép bởi lòng tuyệt vọng vô cùng. Vệ Tông thì khác, dù trước đây cũng rất sốt ruột, nhưng ít nhất hắn có một tia hy vọng, có khả năng đánh vỡ thế giới này. Đúng như kỳ vọng của Tống Thương, và cả những gì Vệ Tông tự nghĩ, biến số chính là ở trên người hắn. Vì vậy, Vệ Tông, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tống Thương nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, loại ánh mắt kiên định như vậy, Vệ Tông đã rất lâu không nhìn thấy, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Vệ Tông thực sự có chút kỳ lạ, vì sao những người khác đều căm hận mình như vậy, đau hận mình như vậy, chỉ có Tống Thương lại tin tưởng mình như thế, Thực ra việc những người kia căm hận mình, hắn có thể hiểu được, bởi vì sau khi trải qua chuyện như vậy, căm hận mình mới là một trạng thái bình thường. Ngược lại, người như Tống Thương, cho dù xảy ra chuyện như vậy, vẫn không bỏ mặc và giúp đỡ mình, điều đó ngược lại có chút khác thường. Nhắc đến chuyện này, Tống Thương cũng khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Vệ Tông một cách sâu sắc, nói khẽ, thực ra, Vệ Tông, nếu ta đoán không sai, người có lẽ đến từ một nơi tên là Chư Thiên Vạn Giới. Chư Thiên Vạn Giới, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn không ngờ lại có thể nghe được cái tên này từ miệng Tống Thương. Vì dù đây là thế giới vô tận trong vũ trụ song song, nhưng Chư Thiên Vạn Giới dù sao cũng vô cùng kín cổng cao tường. Người biết đến Chư Thiên Vạn Giới có thể nói là ít lại càng ít. Gần như không có, mà Tống Thương lại có thể gọi chính xác tên Chư Thiên Vạn Giới. Còn biết Vệ Tông đến từ Chư Thiên Vạn Giới, chắc hẳn nàng đã có tiếp xúc với người đến từ Chư Thiên Vạn Giới, nên mới có được phán đoán chính xác như vậy. Ta ngược lại không ngờ ngươi cũng biết chuyện này. Vệ Tông hơi kinh ngạc liếc nhìn Tống Thương. Tống Thương cười khổ một tiếng, sau đó nói, thật ra ta đã từng gặp một cường giả đi ra từ thế giới của các ngươi, cũng hiểu được một chút tình hình thế giới của các ngươi. Bây giờ nói, Chư Thiên Vạn Giới của các ngươi có lẽ là một trong những thế giới mạnh nhất trong vũ trụ song song. Mà ta biết, hơn nữa thế giới của các ngươi rất kín cổng cao tường, muốn đi ra ngoài là vô cùng khó khăn. Những người có thể đi ra từ đó, mỗi người đều là cường giả trong các cường giả. Vì vậy đối với ngươi, người đi ra từ Chư Thiên Vạn Giới, ta cũng ôm một lòng tin rất lớn, vì ta biết rằng những người có thể đi ra từ một thế giới như vậy, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Chương 2040, một nữ nhân. Nghe Tống Thương nói xong, Vệ Tông lúc này mới hiểu ra, thì ra là vậy, xem ra ngay từ đầu Tống Thương đã tin tưởng vào mình như vậy. Không phải tự nhiên mà có, nàng thực sự có căn cứ, hơn nữa lời Tống Thương nói cũng không sai, Chư Thiên Vạn Giới quả thực rất cường đại, chưa nói đến những thứ khác, số lượng cường giả cửu tinh ở Chư Thiên Vạn Giới có lẽ là nhiều nhất. So với những thế giới mạnh mẽ khác, Chư Thiên Vạn Giới đã áp đảo họ về số lượng cường giả đỉnh cấp. Có thể nói, một vũ trụ song song có một cường giả cửu tinh đã được xem là đỉnh cấp. Mà nghĩ đến Chư Thiên Vạn Giới, số lượng cường giả cửu tinh nhiều như thế nào, thì có thể hiểu được, Chư Thiên Vạn Giới này, mạnh mẽ đến cỡ nào. Hơn nữa, Chư Thiên Vạn Giới không chỉ có số lượng cường giả đỉnh cấp nhiều, mà chất lượng cường giả cũng cao. Như đã nói trước đó, cảnh giới ở Chư Thiên Vạn Giới, trong các cảnh giới tương ứng ở vũ trụ song song, mỗi cảnh giới đều là mạnh nhất trong cảnh giới đó. Theo lý thuyết, các cường giả ở Chư Thiên Vạn Giới thường mạnh hơn so với những người ở cảnh giới ngang hàng. Khi kết hợp cả hai điều này lại, Chư Thiên Vạn Giới mang một hình ảnh vô cùng mạnh mẽ. Thêm vào đó, Chư Thiên Vạn Giới tương đối kín cổng cao tường, việc cường giả muốn đi ra ngoài rất khó khăn, điều này khiến Chư Thiên Vạn Giới dù mạnh mẽ nhưng lại vô cùng thần bí. Người biết đến nó quá ít, nhưng một khi đã biết thì đều phải kinh ngạc trước sức mạnh của nó và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ thế giới này. Vì vậy, dù Tống Thương chưa từng đến Chư Thiên Vạn Giới, nhưng khi thấy Vệ Tông từ đó đi ra, nàng đã ôm một niềm tin và sự tưởng tượng vô hạn. Cảm thấy Vệ Tông là vị cứu tinh của họ, cảm thấy Vệ Tông vô cùng mạnh mẽ, không thể không nói, sau khi biết được điều này, Vệ Tông có chút bất lực, hắn không ngờ lý do Tống Thương tin tưởng mình như vậy lại là vì điều này. Hắn cũng cười khổ một tiếng, rồi cũng không biết nên nói gì nữa, nhưng nói đến đây, Vệ Tông vẫn có chút tò mò, hắn nhìn Tống Thương một cách nhàn nhạt rồi hỏi, nếu ngươi biết điều này, tại sao không nói cho những người khác? Vệ Tông lúc này có chút không hiểu, bởi vì nếu Tống Thương nói cho những người khác biết điều này, thì họ cũng không đến nỗi căm hận mình như vậy. Tống Thương không nói ra, chẳng lẽ là có chuyện khó nói sao? Thực ra, Tống Thương nghĩ ngợi một chút, sau đó có chút do dự, dường như không biết có nên nói ra không, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Vệ Tông, nàng cảm thấy vẫn nên nói ra thì tốt hơn, dù sao Vệ Tông cũng là người của Chư Thiên Vạn Giới. Điều này đối với hắn hẳn là không có gì cấm kỵ. Bởi vậy Tống Thương đang do dự trong nháy mắt, sau đó vẫn là đối Vệ Tông nói, kỳ thực trước kia, ta gặp người đi ra từ Chư Thiên Vạn Giới, đối phương đã từng khuyên bảo ta không nên tiết lộ tin tức liên quan đến Chư Thiên Vạn Giới cho bất kỳ ai, nếu không có thể sẽ gây ra tai họa lớn, chính vì vậy, ta mới không nói với ai cả, mãi đến khi phát hiện ngươi là cường giả đến từ Chư Thiên Vạn Giới, ta mới nghĩ đến chuyện nói cho ngươi, còn những người khác thì ta tuyệt đối sẽ không hé răng. Nghe đến đó, Vệ Tông lại có chút hiếu kỳ, như lời ngươi nói, cường giả từ Chư Thiên Vạn Giới đi ra đó rốt cuộc là ai? Ngươi tin tưởng lời hắn đến vậy sao? Nghe vậy, Tống Thương cười khổ một tiếng nói, thật ra nếu như ngươi thấy được thủ đoạn của người kia, ngươi cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Thực lực của người ấy vượt quá giới hạn tưởng tượng của ta. Ngươi và ta đều là cường giả bát tinh, thực lực trong vô số vũ trụ song song được xem là bậc cự đầu. Một phương đại năng đỉnh cấp, nhưng khi đứng trước người kia, ta cảm thấy mình như đứa trẻ sơ sinh bất lực. Hơn nữa, ta thấy sự hiểu biết của mình về thế giới này hoàn toàn là rốt nát vô tri. Thủ đoạn và thực lực của người ấy thâm sâu khó lường. Ngay cả cường giả cửu tinh ta cũng chưa từng thấy ai có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đến giờ, nghĩ đến thủ đoạn của người kia, ta vẫn còn chút sợ hãi, bị kẹt ở giới này. Đôi khi ta nghĩ, nếu người kia bị mắc kẹt ở đây, có lẽ nàng sẽ dễ dàng phá vỡ sự giam cầm của thế giới và đi ra ngoài. Nếu ta có được thủ đoạn của nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề, so với cường giả cửu tinh còn mạnh hơn. Nghe Tống Thương nói vậy, Vệ Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Qua cuộc trò chuyện với Đế Huyền trước đó, hắn đã hiểu rõ hơn về thế giới này, và biết rằng cường giả cửu tinh hay chư thiên vạn giới chủ tể cảnh cường giả không phải là người mạnh nhất, thậm chí hồng mông cảnh cường giả cũng chưa phải là mạnh nhất. Hồng mông cảnh chỉ là một ngụy cảnh giới của chư thiên vạn giới. Cảnh giới này không phải là sự tiếp nối của chúa tể cảnh chính thống, mà là sự dung hợp một phần pháp tắc của chư thiên vạn giới, nắm giữ một phần quyền hành của chư thiên vạn giới, mà tạo ra một cảnh giới miễn cưỡng siêu việt chúa tể cảnh. Dù cảnh giới này rất mạnh, nhưng nó lại làm mất đi ý chí và tư tưởng của bản thân, trở thành hóa thân của pháp tắc chư thiên vạn giới. Cảnh giới đó không có ý nghĩa gì, dù sức mạnh có mạnh đến đâu mà không làm chủ được bản thân thì có ích gì. Trước đây Vệ Tông từng rất mơ ước cảnh giới này, nhưng sau khi biết rõ bản chất của nó, hắn lại thất vọng, đó không phải con đường hắn mong muốn. Sau khi biết từ Đế Huyền, con đường chân chính để siêu việt chúa tể cảnh là phải nắm giữ một trong tứ đại sức mạnh chí cao, lấy đó làm chìa khóa để mở cánh cửa lên cấp cao hơn. Đế Huyền đã nắm giữ sức mạnh vận mệnh trong cơ duyên xảo hợp và bước ra một bước đó. Dù Vệ Tông không biết nàng đã đi được bao xa, nhưng dựa trên phán đoán trước đó, Đế Huyền chắc chắn đã siêu việt chúa tể cảnh. Bây giờ nàng mạnh đến đâu thì Vệ Tông không rõ, dù sao lực lượng của hắn chưa đạt đến trình độ đó, không thể nhìn thấy Đế Huyền đã đi được bao xa. Lúc này, sau khi nghe Vệ Tông nói, Tống Thương hơi suy nghĩ, nàng nghiêng đầu như đang cân nhắc có nên nói hay không. Nhưng dưới ánh mắt của Vệ Tông, nàng cảm thấy vẫn nên nói ra. Người đó, ta không biết tên, thậm chí khuôn mặt của người đó bây giờ ta cũng không nhớ ra. Giữa ta và nàng dường như có một lớp màn mỏng, thế nào cũng không nhìn rõ, nhưng ta có thể nói với ngươi, đó là một nữ nhân. Chương 2041, Luân hồi đánh đổi. Một nữ nhân tuyệt mỹ, dung nhan của nàng khiến ta phải tự ti mặc cảm. Tống Thương dù sao cũng là cường giả bát tinh, dung mạo tự nhiên không thể chê vào đâu được, mỗi cử động đều hoàn mỹ đến cực hạn. Với cảnh giới của nàng, mọi động tác đều hòa hợp với thiên địa đại đạo, dung mạo cũng được thiên địa đại đạo chiếu rọi, trở nên vô cùng hoàn mỹ, tinh xảo không tì vết. Nhưng Tống Thương xinh đẹp như vậy lại nói mình tự ti trước mặt người kia, thậm chí không dám ngẩng đầu khi đối diện. Đối phương là một nữ nhân hoàn mỹ đến cực điểm. Nghe đến đây, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên lóe lên, trong lòng khẽ động, như thể nghĩ đến điều gì đó. Nữ nhân, phải biết, những người có thể siêu việt cường giả cửu tinh rất hiếm. Và nữ nhân đạt đến cảnh giới này mà hắn biết chỉ có một người. Đó là Đế Huyền, đương nhiên, hắn cũng không chắc đó có phải là Đế Huyền hay không. Vì hắn không biết liệu trong vô số vũ trụ song song có những nữ nhân khác đạt đến cảnh giới đó không. Nhìn vẻ mặt của Tống Thương, có lẽ nàng cũng không biết gì. Với những người ở cảnh giới đó, nếu họ không muốn cho ngươi biết thông tin về họ, thì ngươi không thể nào biết được. Như Tống Thương, đến khuôn mặt đối phương cũng không nhìn rõ, phảng phất như cách một lớp màn. Rõ ràng là đối phương không muốn cho Tống Thương thấy rõ dung mạo, nên nàng không thể nhìn rõ, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi biết đối phương là nữ nhân, Vệ Tông không hỏi thêm, vì hắn biết có hỏi nữa cũng không được gì. Bản thân Tống Thương cũng chỉ biết hạn chế, hơn nữa cho dù hỏi rõ thì cũng không thay đổi được tình hình hiện tại. Sau cuộc trò chuyện ngắn với Tống Thương, Vệ Tông chìm vào suy tư. Thực ra, hắn đang nghĩ về lần tiếp xúc với Đế Huyền trước kia, khi nàng đã ban cho hắn một tia sức mạnh vận mệnh, gieo vào cơ thể hắn một hạt giống vận mệnh, và khuyên hắn trước khi tấn thăng chúa tể cảnh phải bồi dưỡng hạt giống đó rồi dùng cảnh giới vận mệnh để chứng đạo. Lúc đó, Vệ Tông đã không hiểu, rõ ràng hắn đã có sức mạnh kết thúc, lại có thêm sức mạnh thời không khi tấn thăng hỗn nguyên cảnh. Giờ lại có thêm sức mạnh vận mệnh từ Tống Thương, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hắn tập hợp đủ tứ đại sức mạnh chí cao? Phải biết chỉ cần có một trong tứ đại sức mạnh này là đã có thể đặt chân lên trên cửu tinh. Nếu tập hợp đủ cả bốn, chuyện gì sẽ xảy ra? Không ai biết, hoặc có lẽ ngay cả trên cửu tinh cũng không phải là cảnh giới cuối cùng, mà còn có những cảnh giới cao hơn. Cũng có thể, nếu tứ đại sức mạnh chí cao thực sự xuất hiện trên một người, một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Nếu bốn sức mạnh này hòa làm một, điều gì sẽ xảy ra? Không ai biết. Có thể ngay cả Đế Huyền cũng không biết. Nàng trao tất cả cho Vệ Tông, có lẽ chỉ muốn Vệ Tông làm người thử nghiệm đầu tiên. Dù sao, Đế Huyền chắc chắn không hại Vệ Tông, nàng luôn mong Vệ Tông được tốt, nhưng tu luyện luôn đi kèm nguy hiểm, đặc biệt là bốn loại sức mạnh chí cao này, mỗi loại đều vô cùng nguy hiểm, việc Vệ Tông dung hợp cả bốn loại có thể gây ra nguy hiểm gì thì có thể tưởng tượng được. Chỉ là Đế Huyền có niềm tin vào Vệ Tông, tin rằng dù gặp nguy hiểm đến đâu, hắn cũng có thể vượt qua. Về phần Vệ Tông, bản thân hắn cũng tràn đầy tự tin. Đế Huyền muốn hắn tu luyện, vậy thì hắn sẽ tu luyện thật tốt. Hơn nữa, ở thế giới này, hắn có thể trải nghiệm tốt hơn sự dung hợp của ba loại sức mạnh còn lại. Sự dung hợp này trực tiếp phản ánh trong sự vận hành của quy tắc thế giới. Trước đây, Vệ Tông không cảm thấy, nhưng khi khám phá sự thật của thế giới này, dần dần gỡ bỏ lớp sương mù của thế giới, hắn dường như đã hiểu rõ sự vận hành của quy tắc thế giới. Hiểu được điều này, bây giờ hắn có thể cảm thấy những sức mạnh vận mệnh thời không và luân hồi đang bao quanh cơ thể, ảnh hưởng đến mọi thứ một cách lặng lẽ. Thậm chí, Vệ Tông còn cảm nhận được mơ hồ thời điểm thế giới thiết lập lại lần sau. Có lẽ là 10 năm nữa, ý của Vệ Tông là nói, thời gian thiết lập lại lần sau là 10 năm sau sao? Tống Thương có chút kinh ngạc, sau khi nghe Vệ Tông nói, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì nếu đúng như lời Vệ Tông nói, thì lần thiết lập lại này sẽ muộn hơn so với những lần trước. Họ đã trải qua nhiều lần luân hồi, và biết rằng thời gian thiết lập lại không cố định, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thông thường, một lần luân hồi ngắn nhất có thể kéo dài 6, 7 năm, dài nhất có thể lên tới 60 năm. Bây giờ, lần luân hồi này đã kéo dài 60 năm, mà 10 năm nữa mới thiết lập lại thì theo lý thuyết, lần luân hồi này dài hơn so với trước kia. Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Tống Thương không hiểu rõ, nàng nhìn Vệ Tông như cầu cứu, nhưng Vệ Tông không nói gì, chỉ im lặng nhìn trời đất, như đang suy diễn điều gì đó. Thấy Vệ Tông tập trung như vậy, Tống Thương không quấy rầy hắn. Bây giờ, nàng đặt hết hy vọng vào Vệ Tông, chỉ có hắn mới có thể thay đổi tất cả. Vì vậy, Vệ Tông nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Thực ra, Tống Thương biết những người Hàng Lâm khác đang tìm cách giết Vệ Tông. Họ không giống với người trong thế giới này, dù mỗi lần thế giới luân hồi, họ cũng biết khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng nếu chết, họ sẽ không thể tiếp tục luân hồi, như thể bị luân hồi đá ra. Nếu bị giết trong luân hồi, thì trong lần luân hồi tiếp theo, họ sẽ không xuất hiện nữa. Đó là hình phạt mà người Hàng Lâm phải gánh chịu. Dù sao, khác với thổ dân, họ có ký ức trong luân hồi, nên phải chịu một số trừng phạt đặc biệt. Đó là lý do, chết là không thể luân hồi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, và cũng là vĩnh viễn biến mất khỏi vô số vũ trụ song song. Chương 2042, triệt để tiêu vong. Vì vậy, Tống Thương tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Vệ Tông là hy vọng cuối cùng, nếu Vệ Tông chết, thì họ sẽ không còn cơ hội nào. Sau cuộc trò chuyện ngắn với Tống Thương, Vệ Tông chọn rời đi. Thực ra, từ trước đến giờ, Vệ Tông rất rõ ràng rằng việc phá vỡ vòng tuần hoàn của thế giới này không dễ dàng. Nhưng hắn không thể bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Vì vậy, vòng tuần hoàn này nhất định phải bị phá vỡ. Chỉ là thời điểm nào sẽ xảy ra, thì Vệ Tông không thể chắc chắn. Nhưng ít nhất, bây giờ Vệ Tông có nhiều hy vọng hơn. Vì hắn biết mấu chốt để phá vỡ vòng tuần hoàn của thế giới này là sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Đáng tiếc là bây giờ Vệ Tông chưa có cách nào sử dụng được. Muốn sử dụng sức mạnh kết thúc, có lẽ phải lan tỏa chung kết chi đạo đến đây. Nhưng nơi này cách chư thiên vạn giới quá xa xôi, việc lan tỏa chung kết chi đạo đến đây là vô cùng khó khăn. Nhưng liệu không lan tỏa chung kết chi đạo thì không còn cách nào khác sao? Vệ Tông lại chìm vào suy tư. Thực ra theo lý giải của Vệ Tông, sức mạnh kết thúc là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Nó phải tồn tại ở khắp vô số vũ trụ song song. Không thể nói chỉ khi kéo từ chư thiên vạn giới đến thì hắn mới có thể sử dụng. Với tư cách là một trong tứ đại sức mạnh chí cao chống đỡ tất cả vũ trụ song song, thế giới này cũng phải tồn tại sức mạnh kết thúc. Chỉ là hắn chưa phát hiện ra thôi. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông có thể khai quật sức mạnh kết thúc của thế giới này và nắm giữ chúng, thì lúc đó có lẽ hắn sẽ phá bỏ được thế giới này và có hy vọng đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức hiểu ra. Thực ra, đối với Vệ Tông mà nói, việc nắm giữ và khai quật sức mạnh không quá khó. Tất nhiên đó là đối với hắn trước đây. Nhưng sau khi đến thế giới này, do quy tắc thế giới khác biệt, khiến hắn cảm thấy hơi gò bó khi lĩnh ngộ sức mạnh. Giống như bị một loại xiềng xích nào đó trói buộc. Điều này không thể trách Vệ Tông. Vì thế giới này đang áp chế hắn, hoặc có lẽ thế giới này không muốn hắn đột phá, cố ý áp chế Vệ Tông ở nhiều chỗ. Trước đây, thế giới thậm chí còn không ngừng phát ra những thông tin tuyệt vọng trong đầu Vệ Tông, khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, không muốn tu luyện nữa, chỉ muốn chờ chết, đó chính là sự áp chế của thế giới này đối với hắn. Sở dĩ dạng này đè lên Vệ Tông, đương nhiên là bởi vì thế giới biết chỉ có hắn mới là đột phá nơi này tuyệt đối hạch tâm. Những người khác đều không làm được, Vệ Tông tuyệt đối là một cái đặc thù nhất, bởi vậy tiếp đó, Vệ Tông cũng đang suy tư làm sao có thể khai quật ra sức mạnh kết thúc của thế giới này. Suy tư đủ loại khả năng, loại lực lượng kết thúc này vô cùng đặc thù, đồng thời cũng vô cùng kinh khủng, dưới tình huống bình thường rất khó xuất hiện, nếu muốn lĩnh ngộ được sức mạnh kết thúc của thế giới này, e rằng phải đến một vài nơi đặc thù. Vệ Tông lâm vào trầm tư, nơi đặc thù, vậy hẳn là nơi nào? Đang chìm trong suy tư, Vệ Tông rất nhanh liền nghĩ ra, nếu nói thời điểm nào đặc thù nhất, thì chỉ sợ là lúc thế giới thiết lập lại, trong quá trình mỗi lần thế giới thiết lập lại, thời không, vận mệnh còn có sức mạnh luân hồi đều sẽ xuất hiện. Mà sức mạnh kết thúc, xem như một trong tứ đại sức mạnh chí cao, lúc đó chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Bởi vậy, nếu hắn có thể nắm bắt được khoảnh khắc thế giới thiết lập lại, tiếp đó lĩnh ngộ được một tia sức mạnh này, như vậy Vệ Tông có lẽ có lòng tin có thể đánh vỡ tất cả. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng muốn đuổi kịp thời điểm thế giới thiết lập lại, e rằng có chút khó khăn, bởi vì căn cứ theo cảm giác trước đó của Vệ Tông, thế giới này muốn đợi đến lúc thiết lập lại, e rằng còn khoảng 10 năm. Theo lý thuyết, trong 10 năm này, Vệ Tông chỉ có thể chờ đợi, nhưng Vệ Tông thực tế không muốn chờ đợi, hoặc có lẽ là hắn không muốn ở lại nơi này chờ. Bởi vì hắn đã bố trí rất nhiều, nếu thế giới thiết lập lại, Một khi hắn không thể thành công nắm bắt được tia sức mạnh kết thúc kia, mọi thứ trải qua ở đây đều phải làm lại từ đầu. Như vậy đối với Vệ Tông mà nói rất khó chịu, chưa kể đến những thứ khác, thực lực của Vệ Tông e rằng lại phải trở về như trước. Như vậy liền khiến Vệ Tông rất khó chịu, bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể ở thế giới này chờ đợi thời gian thiết lập lại. Theo lý thuyết, nơi hắn có thể đi chỉ còn lại một chỗ, đó chính là thế giới đê võ mà trước đây đã đi qua hai lần. Thế giới kia và thế giới này liên thông, mà trong thế giới kia, không chỉ có thời gian thế giới thiết lập lại ngắn hơn rất nhiều so với thế giới này, mà quan trọng nhất là nếu đã trải qua thế giới thiết lập lại ở thế giới đó. Bởi vì nơi đó vốn chỉ là một thế giới đê võ, cho nên cũng không có năng lực xóa bỏ một thân thực lực của hắn. Theo lý thuyết, chỉ ở đó Vệ Tông mới có thể có đủ tư bản nhiều lần trải nghiệm thế giới thiết lập lại. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Vệ Tông rất nhanh lại nghĩ tới sơn động trước đây hắn đã đi đến thế giới kia. Thế nhưng sau lần hành động trước, cái sơn động này dường như không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Theo lý thuyết, nó đã hoàn toàn biến thành một cái sơn động bình thường, không còn khả năng dẫn người đến hai thế giới nữa, nhưng sự tình không phải như vậy, giữa hai thế giới khẳng định vẫn còn khả năng liên thông. Đương nhiên, khả năng liên thông ở đây không phải giống như trước kia, chết đi mới có thể đến được giữa hai thế giới, khả năng liên thông ở đây cần phải bình thường hơn một chút. Dù sao nếu chết đi rồi mới đến thế giới kia, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, chết chính là chết, đến thế giới kia, thực lực bản thân cũng sẽ bị làm mới lại, điều này rất bất lợi cho Vệ Tông. Hơn nữa, nghĩ đến việc chết mới có thể đến thế giới kia, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến những lời trước đây nói với Tống Thương. Tống Thương khuyên nhủ đám người Hàng Lâm, vẫn muốn giết chết Vệ Tông, hơn nữa sau khi Vệ Tông chết thì sẽ hoàn toàn thoát ly luân hồi, sau đó triệt để tiêu vong, điều này ngược lại có chút không hợp với những gì đã nói trước đó. Bởi vì lúc trước dù chết cũng sẽ ở trong hai thế giới không ngừng qua lại, sẽ không bị đá ra khỏi luân hồi, triệt để tiêu vong, mà Tống Thương lại nói những người Hàng Lâm đó có thể làm cho người ta hoàn toàn biến mất. Nghe đến đây, Vệ Tông đột nhiên ý thức được điều gì, lúc trước hắn thật sự không mấy để ý đến lời của Tống Thương. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có chút không đúng, phải biết, những người này làm sao có khả năng có thể làm cho người ta biến mất hoàn toàn. Chương 2043, Diệt Tông, dù sao hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ở trong tuần hoàn, không ngừng luân hồi, vì sao đám người này lại có khả năng khiến người ta triệt để biến mất. Theo như những gì Vệ Tông biết, có khả năng có loại năng lực này chỉ có một loại sức mạnh, đó chính là kết thúc. Theo lý thuyết, sức mạnh kết thúc có thể trực tiếp thoát ly luân hồi. Nếu bọn họ nắm giữ một phần sức mạnh kết thúc, chắc chắn có thể khiến Vệ Tông triệt để biến mất, bởi vì sức mạnh kết thúc vốn dĩ cùng luân hồi là một cấp bậc. Nếu lực lượng này giáng xuống lên Vệ Tông, thì dù luân hồi cũng không thể trói buộc hắn, chỉ có điều, việc thoát ly trói buộc này không phải là điều tốt đối với Vệ Tông, bởi vì nó không phải để cho hắn tự do, mà là để cho hắn trực tiếp chết. Vệ Tông chính mình cũng nắm giữ sức mạnh kết thúc, hắn tự nhiên biết loại lực lượng này cường đại đến mức nào. Một khi chân chính tấn công vào đối phương, nó sẽ khiến đối phương từ cơ thể đến ý chí, rồi đến những dấu vết còn lại, đều hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sức mạnh kết thúc chính là một loại lực lượng kinh khủng như vậy. Theo lý thuyết, sau khi ngươi chết, tất cả nhân quả, pháp tắc liên quan đến ngươi đều sẽ bị xóa bỏ, những người ngươi quen biết sẽ quên sự tồn tại của ngươi. Hậu duệ của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất hoặc biến thành hậu duệ của người khác. Những vật phẩm ngươi để lại cũng sẽ biến mất theo ngươi. Đây chính là kết thúc, nói về sức mạnh khủng bố nhất, nó sẽ xóa sạch tất cả dấu vết, khiến ngươi thật sự hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thật sự bị kết thúc. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông thật sự bị đánh chết bằng cách này, thì e rằng về sau không ai nhớ đến hắn, cũng không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Điều này tương đối kinh khủng. Bất quá, sau khi biết được thông tin này, Vệ Tông không cảm thấy quá kinh khủng, ngược lại mắt hắn sáng lên, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Nếu đám người Hàng Lâm thật sự nắm giữ một phần sức mạnh kết thúc, vậy có lẽ hắn thật sự phải đi tìm kiếm bọn họ. Dù sao, bây giờ Vệ Tông vẫn đang gặp khó khăn trong việc làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Khó khăn này chính là việc hắn muốn đến thế giới đê võ để lĩnh ngộ pháp tắc kết thúc, nhưng hiện tại lại không có phương pháp chính xác để đến thế giới đê võ kia. Vậy nên Vệ Tông nhất thời lâm vào một loại khó khăn. Nhưng nếu bây giờ những người kia có cách phá giải thì hắn cũng không ngại đi tìm bọn họ. Vì vậy, Vệ Tông chỉ hơi suy tư một lát rồi nhanh chóng quyết định. Dù đám người này không hề thân thiện với mình, nhưng hắn vẫn muốn đi tìm họ. Theo Vệ Tông, mặc kệ đám người này có mục đích gì, mặc kệ họ nhìn mình như thế nào, nhưng họ đều có một nguyện vọng, đó chính là thoát ly thế giới này. Theo lý thuyết, nếu bắt đầu từ điểm này, không biết có thể có cơ hội không, chỉ có điều đám người này có vẻ không mấy tin tưởng mình. Muốn dễ dàng thuyết phục họ, e rằng không đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, cuối cùng không chừng vẫn phải động thủ, nhưng động thủ thì động thủ thôi, ai sợ ai chứ. Vệ Tông từ trước đến nay không hề sợ động thủ, nếu thật sự không được thì trực tiếp giết chết bọn họ là xong. Dù sao sau khi chết bọn họ cũng sẽ đến thế giới kia, cũng không có ảnh hưởng gì đối với họ. Bất quá, sau khi hiểu rõ điểm này, lại xuất hiện một khó khăn khác, đó là hắn hoàn toàn không biết đám người này hiện tại ở đâu. Theo lý thuyết, việc tìm được bọn họ không hề đơn giản, mặc dù bây giờ hắn đã là cường giả thất tinh, thần thức có thể lờ mờ cảm nhận được một vài tồn tại mạnh mẽ. nhưng khí tức của đám người này liên tục biến đổi, muốn bắt được bọn họ thực sự không đơn giản. Bất quá, thay vì tự mình đi tìm họ, Vệ Tông có một biện pháp tốt hơn, đó là để họ tự tìm đến mình. Và để họ tìm đến mình như thế nào? Thực ra rất đơn giản, đó là Vệ Tông chỉ cần ngày càng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng ngày càng kinh khủng, đám người này tự nhiên sẽ ăn ngủ không yên, bọn họ chắc chắn sẽ sớm tìm đến Vệ Tông, sau đó muốn loại bỏ sự tồn tại của hắn. Vì vậy, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Tông không chút do dự, hướng thẳng đến một tông môn hùng mạnh gần đó mà chạy tới. Dù sao thế giới này cũng sẽ thiết lập lại, nên lúc này Vệ Tông có giết nhiều người hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Nếu đã biết chân tướng của thế giới này, vậy những người này trong mắt hắn đều không phải là những tồn tại chân chính, cũng không phải là người sống thật sự, mà là những hóa thân của pháp tắc, họ chỉ là những con rối thôi. Vì vậy, đối mặt với một tông môn hùng mạnh như vậy, Vệ Tông hoàn toàn không có chút thương hại nào. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, ép xuống. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang vang lên, thiên khung liền bị xé rách, phảng phất cả bầu trời đang sụp xuống. Mà ở phía dưới tông môn, tông chủ của họ là một cường giả lục tinh đỉnh phong, thực lực này ở thế giới này đã rất tốt, đủ để trèo chống một tông môn hùng mạnh, nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ bất lực. Vị tông chủ lục tinh đỉnh phong đó trơ mắt nhìn thiên đế ép xuống về phía mình, ánh mắt của hắn đầy bất lực, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trời cao ơi, ta đã làm sai điều gì? Ngươi lại muốn trừng phạt ta như vậy? Thậm chí hắn còn không nhìn thấy bóng dáng của Vệ Tông, nhưng hắn biết chắc chắn là có cường giả tuyệt thế ra tay. Hắn biết mình rõ ràng không đắc tội với bất kỳ cường giả nào, nhưng tại sao mình lại phải gặp phải thống khổ như vậy? Chỉ tiếc thế giới này vốn dĩ là cường giả vi tôn, không có nhiều tại sao như thế. Nói trắng ra là bởi vì hắn quá yếu, thực lực so với Vệ Tông yếu hơn nhiều, cho nên Vệ Tông giết hắn cũng dễ như giết một con kiến. Ai sẽ để ý đến ý nghĩ của con kiến chứ? Vệ Tông chỉ muốn phất tay nhẹ nhàng thôi. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vang lên, tông môn này đã bị Vệ Tông trực tiếp một trường san bằng. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không phải là không nương tay, ít nhất hắn đã giữ lại tất cả các loại tài liệu tu luyện của thế giới này. Sau đó, Vệ Tông hoàn toàn không che giấu thân hình của mình, giữa không trung không chút kiêng kỵ tản ra khí tức. Một khắc sau, Vệ Tông há miệng, tất cả tài liệu tu luyện đều bị hắn nuốt vào bụng, rồi ngay lập tức hòa tan, trở thành nguồn sức mạnh của Vệ Tông. Mặc dù bây giờ đã là cường giả thất tinh, nhưng sau khi Vệ Tông ăn nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, vẫn cảm thấy khí tức của mình có một tia tăng lên nhỏ bé không thể nhìn thấy. Phải biết rằng đây là tài nguyên của cả một tông môn, vậy mà sau khi Vệ Tông ăn, chỉ có thể tăng lên một chút ít, có thể thấy những thứ này đối với hắn thật sự đã như muối bỏ biển. Chương 2044, không phải lúc. Bất quá, dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nếu có thể hủy diệt thật nhiều tông môn, rồi nuốt hết tài nguyên tu luyện của họ, đối với Vệ Tông mà nói, tích tiểu thành đại cũng là một sự đột phá không nhỏ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, việc Vệ Tông làm như vậy, thực ra không chỉ vì tăng cường chính mình, hoặc có lẽ việc tăng cường chính mình chỉ là một khía cạnh nhỏ. Mục đích thực sự của hắn là muốn dẫn những người Hàng Lâm kia xuất hiện. Chỉ cần họ xuất hiện, việc cần làm của hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, sau khi hủy diệt tông môn này, Vệ Tông không dừng lại mà hướng thẳng đến tông môn tiếp theo. Hình thức không chút kiêng kỵ của Vệ Tông rất nhanh cũng thu hút sự chú ý của những cường giả khác. Trong thế giới này, bọn họ vô cùng hoảng sợ, bởi vì họ biết Vệ Tông là một cường giả thất tinh. Mà một cường giả thất tinh lại làm ra những chuyện không hề kiêng kỵ như vậy, họ căn bản không có cách nào chống cự. Vì vậy, rất nhiều người bây giờ đang nghĩ cách để trốn thoát. Đương nhiên, cũng có một số người muốn thông qua nhiều cách khác nhau để liên lạc với các cường giả thất tinh của thế giới mình, dẫn họ ra để đối phó với Vệ Tông. Thế nhưng, các cường giả thất tinh của thế giới này đều đã trải qua chuyện của đám mây cát trước đó, biết rõ sự lợi hại của Vệ Tông, kẻ này giống như ma vương, thậm chí còn hung ác hơn cả ma vương, họ làm sao dám trêu chọc Vệ Tông? Không bị Vệ Tông tìm đến đã là may rồi, họ nào dám đi tìm Vệ Tông chứ? Vì vậy, khi thấy ngay cả cường giả thất tinh cũng không đứng ra, những người của các tông môn bản địa gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Vệ Tông thật sự quá mạnh mẽ đến nỗi họ hoàn toàn không có sức chống cự. Dù hôm nay Vệ Tông muốn đến tiêu diệt họ, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rửa cổ chờ chết. Hơn nữa, sau khi biết Vệ Tông ra tay với các tông môn, rất nhiều người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Tông môn mặc dù đối xử rất tốt với họ, nhưng trước sinh mạng của mình thì tông môn cũng chẳng là gì cả. Vẫn là phải bảo toàn mạng sống rồi tính sau. Trong chốc lát, người trong các tông môn đều đã bỏ đi hơn phân nửa. Một số đệ tử cũng nhân cơ hội trốn chạy, những người còn lại không chạy, không phải là vì có lòng tin vào tông môn, hay là trung thành với tông môn đến mức nào. Họ chỉ nghĩ rằng sự ngông cuồng của Vệ Tông chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi có cường giả xuất hiện ngăn cản Vệ Tông, tông môn của họ sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Đến lúc đó, những người còn lại như họ sẽ được xem là công thần của tông môn. Hơn nữa còn tuyệt đối trung thành với tông môn. Đến lúc đó, thăng quan tiến chức là chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, họ mới cố gắng kiên trì ở lại. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt, thế nhưng thực tế rất tàn khốc. kèm theo một tiếng ầm vang, Vệ Tông lại hủy diệt một tông môn. Hắn bây giờ hủy diệt một tông môn đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhẹ nhàng vung tay một cái liền có một tòa tông môn hôi phi yên diệt. Vốn có thể xưng là kiên cố hộ sơn đại trận cũng không ngăn cản được Vệ Tông mảy may. Trước khi Vệ Tông động thủ, thậm chí sức mạnh của Vệ Tông còn chưa tới, chỉ uy áp đã đánh sập hộ sơn đại trận này. Sau khi Vệ Tông chân chính động thủ, tất cả phòng hộ còn lại căn bản không có chút tác dụng nào. Tông môn kia đơn giản như giấy dán, ầm măng vỡ vụn, tông chủ bên trong cùng các trưởng lão, đệ tử không kịp bỏ trốn đều bị nghiền thành mảnh vụn. Vệ Tông động thủ có chừng mực, chỉ giết người, không hủy hoại bất kỳ tài liệu tu luyện nào. Sau khi giết người, tất cả tài liệu tu luyện đều bị Vệ Tông nuốt vào. Tiếp đó tăng cường lực lượng, đây đã là tông môn thứ 5 Vệ Tông hủy diệt hôm nay. Sau khi nuốt tài liệu tu luyện của 5 tông môn, khí tức của Vệ Tông cuối cùng mạnh mẽ hơn không ít. Đương nhiên, điều này còn xa mới đạt đến mức chất biến, nhưng Vệ Tông tin rằng chỉ cần mình nuốt đủ tài nguyên tu luyện, việc gây ra chất biến không phải là chuyện không thể, lượng biến gây ra chất biến vốn là một chuyện thường gặp. Cho nên sau khi nuốt tài nguyên tu luyện của 5 tông môn, Vệ Tông không dừng chân, tiếp tục hướng tông môn tiếp theo. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, thế giới này đã dậy sóng lớn, mọi người đều không ngờ Vệ Tông lại dám điên cuồng như vậy. Hắn thế mà đường hoàng ra tay với các tông môn, phải biết rằng thế giới này tuy có rất nhiều cường giả thất tinh, nhưng giữa hai bên đều có quy định, hoặc có lẽ là họ tuân thủ một quy tắc bất thành văn. Không thể ra tay với cường giả thông thường hoặc các tông môn bình thường. Đây chính là trật tự của thế giới này, ai phá vỡ trật tự này chắc chắn sẽ bị những người khác vây công. Nhưng chớ trêu là, Vệ Tông bây giờ đã quá mạnh, căn bản không ai dám ra tay với hắn. Vì vậy, Vệ Tông sinh ra tâm lý không chút kiêng kỵ, hắn tự tin không ai dám ra tay với mình, cho nên mới không kiêng nể gì, mặc sức tận hứng hủy diệt các tông môn, tất cả mọi người đều dám giận mà không dám nói, căn bản không ngăn cản được hắn. Chẳng mấy chốc, tại một nơi vắng vẻ, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo căm tức nhìn người áo đen. Vệ Tông bây giờ đã không chút kiêng kỵ, các ngươi không định quản sao? Qua lời người áo đen, bọn hắn biết người này không phải là một cá nhân độc lập. Phía sau hắn còn có một tổ chức, mỗi người trong tổ chức đều vô cùng mạnh mẽ. Giống như người áo đen, tổ chức này thành lập chính là để đối kháng Vệ Tông. Muốn tiêu diệt hắn, nhưng khi nghe bọn hắn nói, người áo đen lại khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, bây giờ chưa phải lúc, cho dù chúng ta giết Vệ Tông, cũng không có tác dụng, giết Vệ Tông cũng không có tác dụng. Nghe câu đó, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo có chút không hiểu, Vệ Tông đã chết, sao có thể nói không có tác dụng. Hơn nữa, nghe giọng điệu bình thản của người áo đen, dường như bọn hắn thật sự có biện pháp đánh giết Vệ Tông. Nhưng lại nói giết Vệ Tông cũng không dùng được, rốt cuộc là ý gì? Chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Bọn hắn nghĩ mãi mà không ra, nhưng người áo đen sẽ không nói thật cho họ biết. Kỳ thực, bọn hắn quả thật có thực lực đánh giết Vệ Tông, vì Vệ Tông bây giờ dù rất mạnh, nhưng chưa đạt đến đỉnh phong. Nếu mấy người bọn hắn liên thủ, dựa vào sự hiểu biết về thủ đoạn của Vệ Tông, việc đánh giết hắn không quá khó. Chương 2045, lo nghĩ, dù sao, trước kia trong luân hồi, bọn hắn cũng đã giao đấu với Vệ Tông vô số lần. Vệ Tông từng giết bọn hắn rất nhiều lần, đương nhiên bọn hắn cũng đã đánh chết Vệ Tông rất nhiều lần. Cả hai đều hiểu rõ sức mạnh và thủ đoạn của nhau. Bọn hắn biết Vệ Tông đến từ một thế giới nào đó, là một kiếm khách đỉnh cấp với kiếm đạo vô song. Vì vậy, sau nhiều năm nghiên cứu, bọn hắn đã có phương pháp khắc chế Vệ Tông. Vì Vệ Tông liên tục mất trí nhớ, thường xuyên quên sự tồn tại của bọn hắn, điều này tạo cơ hội cho bọn hắn lợi dụng. Bọn hắn hiểu rõ Vệ Tông như lòng bàn tay, còn Vệ Tông thì lại mơ hồ, trống rỗng trước bọn hắn. Như vậy, bọn hắn đã có lợi thế trời cho. Vì vậy, liên thủ đánh giết Vệ Tông không quá khó. Trừ khi Vệ Tông đạt đến đỉnh phong, khi đó, Vệ Tông sẽ rất đáng sợ, bọn hắn căn bản không có biện pháp đối phó, dù sao, cái gọi là khắc chế kiếm đạo của hắn chỉ là nói suông. Có thể khắc chế ở một mức độ nhất định, nhưng nếu Vệ Tông đạt đến tột cùng, dù có nhiều thủ đoạn khắc chế cũng vô dụng, vì, nhất lực hàng thập hội, kỹ xảo của ngươi có cao hơn, Vệ Tông chỉ cần một kiếm đánh xuống, mọi thủ đoạn đều tan biến, vì vậy, chỉ cần Vệ Tông chưa đạt đỉnh phong, bọn hắn có khả năng diệt sát hắn, nhưng vấn đề lại xuất hiện, đó là bây giờ đánh giết Vệ Tông cũng không có tác dụng, vì nếu Vệ Tông chết, hắn sẽ lại xuất hiện ở một thế giới khác. Nếu Vệ Tông xuất hiện lại ở thế giới này, thì không biết là lúc nào. Mục đích của bọn hắn là tiêu diệt Vệ Tông thật sự, chứ không phải chỉ giết hắn ở đây. Bọn hắn cần một loại sức mạnh đặc thù, sức mạnh này cho bọn hắn niềm tin thực sự tiêu diệt Vệ Tông. Loại lực lượng này bọn hắn đã phát hiện trước đây, và khiến bọn hắn vô cùng sợ hãi. Điều đáng sợ là lực lượng này quá đáng sợ, có thể khiến một người bị xóa bỏ hoàn toàn tất cả pháp tắc. Nhân quả, một khi lực lượng này buông xuống, Vệ Tông sẽ không có cơ hội luân hồi, mà bị đánh giết hoàn toàn. Theo lý thuyết, nếu muốn chặn đánh giết Vệ Tông, chỉ có thể dựa vào loại lực lượng này, nhưng vấn đề là loại lực lượng này chưa hoàn toàn trưởng thành, hoặc chưa thể sử dụng ngay lập tức. Thực ra, lý do người áo đen thời gian này liên tục hành động bên ngoài, còn những đồng bạn của hắn biến mất không dấu vết, chỉ để người áo đen chiêu binh mãi mã, là vì bọn họ đang chuẩn bị khống chế cỗ lực lượng kia. cỗ lực lượng đó quá cuồng bạo, cần tất cả bọn họ liên thủ mới có thể miễn cưỡng chế ngự. Chỉ cần hàng phục được lực lượng này, hoặc có thể sử dụng được một chút, đó sẽ là ngày tận số của Vệ Tông. Bây giờ, người áo đen dựa vào tình báo từ đồng bạn, biết rằng họ đã gần khống chế được cỗ lực lượng đó. Không bao lâu nữa họ sẽ dùng nó để đánh giết Vệ Tông. Theo lý thuyết, bây giờ giết Vệ Tông không có tác dụng, hoặc không thể để Vệ Tông chết, vì nếu Vệ Tông chết, hắn sẽ biến mất, đến khi hắn xuất hiện lại, không biết là lúc nào, mà đồng bạn của hắn không thể mãi khống chế lực lượng cuồng bạo kia. Họ chỉ có thể khống chế nó trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó lực lượng sẽ mất kiểm soát và có thể biến mất hoàn toàn. Theo lý thuyết, cơ hội đánh giết Vệ Tông chỉ có một lần, và phải vào một thời điểm cụ thể. Vì vậy, người áo đen không thể để Vệ Tông chết lúc này, hoặc chết trước khi bọn hắn nắm giữ được lực lượng khủng khiếp kia. Với Vệ Tông, đó không phải là cái chết, mà là một sự giải thoát, một cách trốn tránh cái chết thực sự. Vì vậy, việc người áo đen muốn làm là mặc kệ tất cả. Vệ Tông muốn diệt thế giới này, cứ để hắn làm, dù sao, bọn hắn không quan trọng, thế giới này không có ý nghĩa gì với họ. Hơn nữa, dù Vệ Tông có hủy diệt thế giới thì sao? Sau một thời gian, thế giới sẽ được thiết lập lại, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Việc Vệ Tông có hủy diệt hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Dù trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng người áo đen không thể nói ra với Nghiêm Long Đạo và Mây Cát. Ngoài ra, vì bọn hắn không xứng, trong mắt người áo đen, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo chỉ là thổ dân của thế giới này. Không đáng nghe những bí mật này, dù bên ngoài mọi người đều là cường giả thất tinh, nhưng trong mắt người áo đen, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo chỉ là sâu kiến, nếu không phải để đối phó với Vệ Tông, hắn sẽ không thèm nhìn bọn hắn một cái. Hai người này căn bản không lọt vào mắt hắn, nhưng Mây Cát và Nghiêm Long Đạo không hề biết điều này. Không biết người áo đen miệt thị mình đến vậy. Lúc này, Mây Cát vẫn còn nghi ngờ nhìn người áo đen. Các hạ có thể nói rõ hơn được không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các người có sức mạnh đánh giết Vệ Tông, vì sao còn nói đánh giết hắn vô dụng? Chẳng lẽ phía sau Vệ Tông còn có cao nhân? Dù giết Vệ Tông cũng không thể ép cao nhân kia lộ diện. Là thế phải không? Không có cao nhân nào cả. Thực lực của Vệ Tông là do bản thân hắn. Người áo đen đáp, nhưng ta khuyên các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này rất phức tạp, các ngươi không hiểu được. Người áo đen nhìn Mây Cát và Nghiêm Long Đạo một cái, rồi quay người rời đi. Hai người đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của hắn. Nhưng lúc này không thể để hắn đi như vậy, vì hắn chưa nói gì rõ ràng, vẫn chưa giải quyết được những nghi ngờ trong lòng hai người. Nếu Vệ Tông thật sự hủy diệt thế giới, hai người không thể chấp nhận được. Vì vậy, Mây Cát đánh bảo gọi người áo đen đang chuẩn bị rời đi. Các hạ, chẳng lẽ người định trơ mắt nhìn Vệ Tông hủy diệt thế giới này, rồi không làm gì sao? Hôm nay hắn có thể hủy diệt những tông môn này, ngày mai có thể sẽ tìm đến chúng ta. Nếu cứ để Vệ Tông trưởng thành tiếp, đến khi hắn tìm đến, chúng ta chỉ sợ không có sức phản kháng. Sau khi Mây Cát nói xong, Nghiêm Long Đạo cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn người áo đen, trầm giọng nói, không sai, thực lực của Vệ Tông các ngươi cũng thấy rồi. Đột phá rất nhanh, nếu để hắn tiếp tục hấp thụ tài nguyên tu luyện, tốc độ đột phá của hắn sẽ rất khủng khiếp. Chương 2046, Liên Hợp, một khi hắn thật sự thần công đại thành, sợ rằng dù chúng ta liên thủ cũng không có sức đánh giết hắn. Nghe bọn hắn nói, người áo đen nhếch miệng cười, rồi nói, lo lắng của các ngươi cũng không phải không có lý, chỉ là có một số việc ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết rằng, Vệ Tông muốn đạt đến đỉnh phong không dễ dàng như vậy. Chỉ dựa vào những gì hắn làm bây giờ thì không thể đạt được. Cho nên, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ta, nếu các ngươi không tin, có thể tự mình hành động, không cần tìm ta, dù sao, ta tập hợp các ngươi lại không phải để các ngươi làm thủ hạ của ta. Chỉ là cho các ngươi một vài lời khuyên thôi, nếu không tin thì cứ tự mình hành động, dù sao chân mọc trên người các ngươi, ta cũng không thể can thiệp, đúng không? Sau khi nhìn hai người một cái, trong mắt người áo đen dường như mang theo một chút thâm ý. Rồi hắn quay người rời đi, mãi đến lúc này, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo vẫn không thấy rõ người áo đen đã đi như thế nào. Lần nào cũng vậy, hắn đi mà không một tiếng động, không có bất kỳ dao động không gian nào, thậm chí pháp tắc cũng không thay đổi, cứ như thể người này biến mất vào hư không. Điều này khiến hai người vô cùng khó hiểu, đặc biệt là Mây Cát, vì trước đây người áo đen đã cứu hắn bằng thủ đoạn này, thậm chí có thể đưa hắn đi trước mặt Vệ Tông. Điều này thật kinh khủng, theo lý thuyết, thủ đoạn trốn chạy của người này là vô song, hắn không thể hiểu được. Đương nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Sau khi thấy người áo đen rời đi, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo nhìn nhau, trong mắt cả hai đều rất nghiêm trọng, rõ ràng, họ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Vệ Tông tuyệt đối không thể để hắn cứ như vậy trưởng thành. Nếu tiếp tục, thế giới này sẽ không ai trị được hắn. Hơn nữa, hắn và Thiên Ma Vương lại tâm đầu ý hợp. Một khi hai người liên thủ, thế giới này có thể bị bọn hắn hủy diệt. Người áo đen kia thì cứ thần thần bí bí, có lẽ cũng là một kẻ không đáng tin. Dù hắn luôn miệng nói phía sau mình có một tổ chức hùng mạnh, mỗi người trong tổ chức đều rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ không tin điều đó, bởi vì bọn hắn đến nơi đây đã lâu như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp hắc y nhân kia sau lưng cái gọi là tổ chức. Hết thảy đều là hắc y nhân kia thuận miệng nói ra. Thuận miệng nói lời bọn hắn làm sao có thể tin tưởng được. trừ phi mắt thấy mới là thật, tất nhiên đã lâu như vậy cũng không nhìn thấy cái gọi là tổ chức, không thấy cái gọi là những cường giả kia, bọn hắn liền tự nhiên cho rằng những lời này bất quá là người áo đen kia bịa đặt ra, chỉ là vì dọa bọn hắn thôi. Lúc này hắc y nhân kia tất nhiên rời đi, cũng liền đại biểu cho hắn không muốn quản những chuyện này. Người áo đen kia không muốn quản thì thôi, bọn hắn liền tự mình quản tốt, ngược lại thế giới này cũng không thiếu hắc y nhân kia một người. Bọn hắn còn lại thất tinh cường giả cộng lại, dù sao cũng có một số người, bọn hắn liên thủ chưa hẳn đã không phải là đối thủ của vệ tông này. Sau khi hiểu rõ điểm này, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo hai người rất nhanh liền hạ quyết tâm. Bọn hắn bắt đầu hướng bên ngoài phát ra tin tức, xem như thất tinh cường giả, giữa hai bên tự nhiên đều có thủ đoạn liên lạc. Theo lý thuyết sau khi bọn hắn phát ra tin tức, những thất tinh cường giả còn lại lúc này cũng đã tiếp nhận được. Mà trên thực tế căn bản không cần bọn hắn phát ra tin tức như vậy. Khi đối mặt với vệ tông cường thế như này, tất cả thất tinh cường giả cũng đều ngồi không yên. Bọn hắn vốn đã liên lạc với nhau, muốn tìm biện pháp giải quyết vệ tông. Trước đây, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đều ở trong không gian thần bí do người áo đen tạo ra. Tin tức của bọn họ bị ngăn cản hoàn toàn, bởi vậy tin tức bên ngoài bọn hắn căn bản không nhận được. Lúc này sau khi ra khỏi không gian thần bí này, bọn hắn cũng bắt đầu tham gia tiếp nhận tin tức không gian của các thất tinh cường giả khác. Trên thế giới này, ngoài bọn họ hai người ra, còn lại thất tinh cường giả hết thảy còn có 5 vị. 5 người này mỗi người đều có thực lực thất tinh thực sự. Có thể nói là cường hoành vô song, kỳ thực trước khi Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đến, bọn họ đã bàn bạc chặn đánh giết vệ tông, chỉ có điều 5 người còn chưa thực sự chắc chắn, bởi vì trước đó bọn họ đã nhận được tin Mây Cát cùng hai người khác đi đánh giết vệ tông. Lúc đó 3 người cảm thấy đối mặt với vệ tông đã nắm chắc phần thắng. Nhưng vệ tông lại dễ dàng đánh chết hai người, chỉ có Mây Cát chạy thoát, thực lực của vệ tông như vậy là tương đối kinh khủng. Mà bây giờ vệ tông so với trước đây lại mạnh mẽ hơn một chút. 3 người còn không an toàn, 5 người có lẽ cũng nguy hiểm, bởi vậy trước khi Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đi ra, 5 người còn lại cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đang chờ Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đi ra, sẽ cùng nhau ra tay. Lúc này thấy hai người đã đi ra, 5 người còn lại lập tức hạ quyết tâm, 7 người liên thủ đối mặt với vệ tông vẫn có phần thắng rất lớn. Đương nhiên nếu như số người càng nhiều thì tỷ lệ thắng của bọn họ cũng sẽ cao hơn. Chỉ tiếc bây giờ thế giới này có thể đưa ra cũng chỉ có 7 tôn thất tinh cường giả này. Nếu như vậy mà vẫn không phải đối thủ của vệ tông, thì cũng chỉ có thể nhận mệnh, thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Dù sao bọn họ liên thủ cũng không đánh lại vệ tông, thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Bởi vậy lúc này 7 người căn bản không nghĩ gì, bọn họ chuẩn bị tử chiến đến cùng, trực tiếp quyết chiến với vệ tông. Nếu bọn họ sống, thế giới này sẽ được bảo tồn, nếu bọn họ chết, thế giới này tự nhiên lâm vào tiêu vong, ngược lại vận mệnh thế giới ngay một khắc này được quyết định. Vệ tông có thể bị đánh giết hay không thì phải xem giờ khắc này. Mà lúc này vệ tông còn không biết những thất tinh cường giả còn lại đã lâm vào tuyệt vọng hoàn toàn. Hắn còn đang không ngừng hủy diệt các tông môn của thế giới này. Thực ra tông môn cường đại vốn không nhiều, lúc này đây đã là tông môn thứ 12 bị vệ tông hủy diệt. Tông môn này so với trước đây mạnh hơn không ít, bởi vì hắn đang tiến về trung bộ của thế giới này. Mà trung bộ của thế giới này vốn có không ít tông môn cường đại chiếm giữ. Sau khi hủy diệt tông môn này, hơn nữa nuốt hết tài liệu tu luyện của tông môn này. Vệ tông thỏa mãn thở dài một tiếng, rất lâu rồi không sảng khoái như vậy, tất cả sức mạnh đều hóa thành nội tình của hắn, sau đó lắng đọng trong cơ thể hắn, hơn nữa khí thức của hắn cũng trở nên hùng hậu hơn. So với trước đây, vệ tông đã rõ ràng cảm thấy lực lượng của mình mạnh hơn khoảng một phần. Đừng nhìn chỉ có một phần nhưng đã rất khủng bố. Chương 2047, ai cho các ngươi dũng khí? Bởi vì sau khi đạt đến thất tinh, muốn đề thăng một chút cũng khó khăn gấp bội. Mà lần này vệ tông hủy diệt nhiều tông môn như vậy, sau đó hấp thụ tài nguyên tu luyện của bọn họ, trực tiếp tăng sức mạnh lên một thành, đây đã là một con số rất khủng bố, khủng khiếp đến mức những người khác đều không thể tưởng tượng. Những người được gọi là thất tinh cường giả của thế giới này vẫn còn đánh giá thấp tốc độ tu luyện của vệ tông, dù sao vệ tông cũng đến từ chư thiên vạn giới, khả năng điều khiển sức mạnh của hắn, còn có khả năng hấp thụ năng lượng, đều vượt xa tưởng tượng của thổ dân thế giới này, bọn họ cho rằng tốc độ tu luyện của vệ tông đã rất khoa trương. Nhưng vệ tông nói với bọn họ rằng đó căn bản không tính là khoa trương. Hắn còn có thể khoa trương hơn nữa. Vào lúc này vệ tông đảo thần thức qua, rất nhanh tình hình các tông môn khác ở gần đó đều hiện lên trong đầu hắn. Ở trung bộ thế giới này còn lại 5 tông môn cường đại. 5 tông môn này một cái so với một cái cường đại hơn. Tương tự, tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng nhiều hơn. Chỉ cần vệ tông hủy diệt 5 tông môn này, hắn cảm giác lực lượng của mình có lẽ còn có thể đề thăng thêm một tầng nữa. Theo lý thuyết, 5 tông môn này nhất định phải bị hủy diệt. Lúc này vệ tông mỉm cười, hắn đã cảm nhận được điều gì đó, trong cảm giác của vệ tông, từ các hướng khác nhau của thế giới này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đã bắt đầu chuyển động. Mục tiêu của bọn họ đều là chính mình, những khí thức này vô cùng cường đại, mỗi khí thức đều ở cảnh giới thất tinh, theo lý thuyết tất cả cường giả kỵ hành còn lại của thế giới này đồng loạt bắt đầu chuyển động. Muốn đánh giết vệ tông, chỉ có điều vệ tông không muốn để bọn họ làm nhiễu loạn sự hứng thú của mình. Trước khi bọn họ đến, Vệ Tông chuẩn bị đi hủy diệt 5 tông môn còn lại. Thế nhưng tốc độ đến của những người này dù sao vẫn rất nhanh. Với tốc độ hiện tại của Vệ Tông, muốn kịp hủy diệt 5 tông môn trước mặt bọn họ có lẽ không thực tế. Bởi vì 5 tông môn ở 5 hướng khác nhau, từng cái chạy tới hủy diệt cũng có chút mệt. Bởi vậy lúc này Vệ Tông mỉm cười, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt, ở chỗ đó liền xuất hiện thêm một Vệ Tông, mà Vệ Tông vừa bước ra ngoài, lại hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt lại thêm ra một Vệ Tông nữa. Như vậy Vệ Tông hết thảy bước ra 4 bước, theo lý thuyết ở chỗ đó xuất hiện thêm 4 Vệ Tông. 4 Vệ Tông này, cộng thêm Vệ Tông ban đầu, tổng cộng đúng là 5, 5 Vệ Tông này liếc nhau, sau đó nhìn nhau cười rồi hướng về 5 hướng khác nhau chạy tới. 5 hướng khác nhau này đúng là 5 hướng của 5 tông môn lúc nãy. Rất nhanh Vệ Tông, hoặc có lẽ là các Vệ Tông khác biệt đã đến phía trên 5 tông môn. Sau đó hắn vẫn không chút kiêng kỵ gì, ra tay thẳng vào 5 tông môn, mặc dù 5 tông môn cũng rất cường đại, trong đó đều có cường giả trấn thủ, lại còn có hộ sơn đại trận bảo vệ, nhưng đối với Vệ Tông trước mắt lại lộ ra yếu ớt như giấy dán. Vệ Tông chỉ bằng khí tức đã dễ dàng phá hủy tất cả của 5 tông môn này. Trưởng lão, tông chủ, đệ tử đều bị Vệ Tông ép thành mảnh vụn, sau đó tất cả tài nguyên tu luyện còn lại bị Vệ Tông trực tiếp nuốt vào bụng. Mà ở 5 hướng khác nhau, 5 Vệ Tông cùng lúc lộ ra nụ cười hài lòng, khí tức trên người hắn lại mạnh mẽ hơn không ít. Khi bọn hắn làm xong tất cả, 7 tên thất tinh cường giả lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy Vệ Tông lại vừa làm ra hành vi tàn bạo như vậy. 7 tên thất tinh cường giả lúc này cũng giận không kìm được. Vệ Tông, ngươi làm đủ trò xấu rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Mây Cát nhìn thấy Vệ Tông, lập tức như kẻ thù gặp nhau vô cùng căm hận, hắn lập tức gầm thét với Vệ Tông. Bên cạnh hắn, Nghiêm Long Đạo cũng nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng làm việc không kiêng nể gì như thế. Bất chấp hậu quả, coi như chúng ta không ra tay, Thượng Thiên cũng sẽ trừng phạt ngươi. Thượng Thiên, lúc này, nghe Nghiêm Long Đạo nói xong, Vệ Tông hơi nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn hắn nở một nụ cười giễu cợt, đã tu luyện đến mức này, ngươi còn tin vào cái gọi là Thượng Thiên, thật là một kẻ ngu xuẩn. Nghe Vệ Tông nói xong, sắc mặt của Nghiêm Long Đạo hơi cứng lại, hắn cũng ý thức được lời mình nói có vẻ không thích hợp. Dù sao người tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, bọn họ muốn tu luyện là để nắm giữ quyền hành của trời đất, từng bước cuối cùng đạt đến cảnh giới chí cao. Nghiêm Long Đạo thân là thất tinh cường giả, lại còn nói Vệ Tông sẽ phải chịu trừng phạt của Thượng Thiên. Lời này có phần hơi buồn cười, bởi vậy sau khi bị Vệ Tông trào phúng, sắc mặt Nghiêm Long Đạo hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, chờ đã, Vệ Tông, ngươi bớt kéo những thứ vô dụng này, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết, chúng ta liên thủ, cho dù ngươi cũng đừng hòng sống sót, phải không, vậy ta phải xem thử mới được. Vệ Tông mỉm cười với Nghiêm Long Đạo, sau đó một khắc cơ thể Vệ Tông biến mất trước mặt hắn. Lúc này sắc mặt của Nghiêm Long Đạo và mọi người cũng hơi cứng đờ, bởi vì lúc này bọn họ mới phát hiện, Vệ Tông lúc này cũng chỉ là một phân thân, phải biết trước đó để hủy diệt cùng lúc 5 tông môn. Vệ Tông đã tạo ra 4 phân thân. Sau đó một khắc tất cả phân thân biến mất, Vệ Tông lại hợp nhất thành một, mà khi hắn vừa hợp nhất, thiên địa biến đổi lớn, bầu trời hoàn toàn tối sầm, cuồng phong trong không khí gào thét, lôi đình không ngừng giáng xuống bên cạnh Vệ Tông, trên thân Vệ Tông thậm chí có những dòng điện đen như mực đang vờn quanh. Khí thức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, rất nhanh liền đột phá một giới hạn, sau đó một khắc Vệ Tông lóe lên một cái rồi lại đến trước mặt 7 tên thất tinh cường giả. Chính là các ngươi nói muốn giết ta? Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc ai cho các ngươi sự tự tin để các ngươi có dũng khí nói ra những lời này trước mặt ta? Chẳng lẽ là vì số người sao? Vệ Tông lạnh lùng nhìn 7 người, vốn dĩ 7 người khí thế hùng hổ, bọn họ muốn dựa vào ưu thế về số người để nghiền ép Vệ Tông. Nhưng không hiểu vì sao trước mặt Vệ Tông, cả đám đều có chút nhụt chí, lúc này đối mặt với ánh mắt của Vệ Tông, bọn họ càng lơ đãng cúi đầu xuống, dường như không dám đối mặt với Vệ Tông, ngay trên khí thế bọn họ đã thua Vệ Tông một bậc. Nhận ra điều này, Mây Cát lúc này cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thế là hắn chợt ngẩng đầu lên đối mặt với Vệ Tông, mà khi ánh mắt hắn chạm với Vệ Tông trong một thoáng, hắn dường như thấy cái gì đó, mắt đột nhiên trợn lớn, trong mắt hắn, một tia chớp đen ngòm đang lao thẳng đến đầu hắn. Chương 2048, vây khốn. Tia chớp này nhanh như vậy, nhanh đến mức Mây Cát thậm chí không có thời gian phản ứng. Chỉ trong một thoáng ánh mắt giao nhau, sấm sét đã lao thẳng về phía não bộ của Mây Cát. Không sai, tia chớp này không phải vật chất, mà là một cuộc tấn công giả lập được tạo thành từ tinh thần. Khi bị sét đánh trúng, Mây Cát lập tức con người phóng to, sau đó toàn thân đều cứng đờ, một khắc sau hắn thấy Vệ Tông duỗi bàn tay lớn, chậm rãi vồ về phía hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không có vận may đó nữa, Vệ Tông lạnh lùng nói. Lần này hắn vốn dĩ nhắm vào Mây Cát, lần trước để tên này chạy thoát, hắn có chút khó chịu, bởi vậy lần này dù thế nào cũng không thể để tên này chạy thoát nữa. Cho nên Vệ Tông lần này vừa lên đã không nói nhảm gì, căn bản không cho Mây Cát cơ hội phản ứng, hắn ra tay thẳng vào Mây Cát, muốn loại bỏ hắn, nhưng khi thấy Vệ Tông ngang tàng động thủ, sáu thất tinh cường giả còn lại tự nhiên không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị Vệ Tông đánh giết. Vốn dĩ bảy người đối phó với Vệ Tông đã có chút khó khăn, nếu như lại bị Vệ Tông đánh chết một người, sáu người kia đối phó với Vệ Tông lại càng không có phần thắng. Bởi vậy bọn họ gần như không chút do dự, trực tiếp mỗi người thi triển thủ đoạn, công kích về phía Vệ Tông, muốn ngăn cản bước chân của Vệ Tông. Trong nháy mắt, trời rung đất chuyển, trên bầu trời một mảng mờ mịt, lôi đình, sấm sét, gió lốc, địa hỏa, đủ loại lực lượng kinh khủng xuất hiện, đánh về phía Vệ Tông. Đối mặt với tình trạng kinh khủng này, Vệ Tông chỉ hơi mỉm cười, sau đó một khắc ánh mắt hắn lóe lên, trong con người một tia chớp đen ngòm đột nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó giữa trời đất hoàn toàn sụp đổ, vô số vết nứt từ bên cạnh Vệ Tông xuất hiện, sau đó đột ngột bao lấy Mây Cát. Mây Cát đối mặt với tình cảnh như vậy không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Nhưng ngay khi Mây Cát bị bao vào, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên, trực tiếp nhìn về phía Nghiêm Long Đạo gần mình nhất. Khí tức trên người ngươi, ta có vẻ như hơi quen thuộc. Vệ Tông khẽ hừ một tiếng, hắn tự nhiên quen thuộc khí tức này, bởi vì không lâu trước đó hắn đã đánh chết Nghiêm Tân, con trai của Nghiêm Long Đạo này. Mặc dù trước đó Vệ Tông chưa từng gặp Nghiêm Long Đạo, nhưng thông qua khí tức trên người hắn cũng có thể đoán ra hắn là ai. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau vô cùng căm hận. Mặc dù Vệ Tông không thể căm hận Nghiêm Long Đạo được, nhưng Nghiêm Long Đạo lại căm hận Vệ Tông rất nhiều. Hắn hận không thể trực tiếp đem Vệ Tông rút gân lột ra, đánh giết trong chớp mắt. Chỉ tiếc hắn mặc dù có ý nghĩ như vậy, lại không có năng lực đó. Bây giờ hắn chỉ có thể đi theo đám người, xem có thể đánh giết Vệ Tông hay không. Một mình hắn thì không đủ sức để đối phó Vệ Tông. Chỉ có điều, dù muốn đối phó Vệ Tông, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Tiếc là hắn lại bị Vệ Tông để mắt tới trước. Đã ngươi muốn giết ta như thế, vậy thì cùng hắn cùng nhau tới đây đi. Vệ Tông mỉm cười nói. Sau một khắc, không gian bên cạnh Nghiêm Long Đạo cũng nứt ra, hai người bọn họ lập tức biến mất. Lúc này, trên sân chỉ còn lại 5 vị thất tinh cường giả, bọn họ ngơ ngác nhìn ba người đột nhiên biến mất, sắc mặt có chút khó coi. Vệ Tông gia hỏa này quá càn rỡ, dám ngay trước mặt bọn họ trực tiếp mang người đi, rõ ràng là không xem bọn họ ra gì. Nghĩ đến đây, mọi người càng thêm tức giận. Vệ Tông đương nhiên không xem bọn họ ra gì, bởi vì bọn họ không xứng. Đám người này cũng thật không biết điều, vốn hắn không có ý định làm gì họ, chỉ định tìm mấy người vừa mới hàng lâm gây phiền phức. Ai ngờ đám người này lại chủ động tìm tới hắn, muốn đối phó hắn, đúng là những kẻ tự tìm đường chết. Vệ Tông thật sự lần đầu gặp, nói sao nhỉ, chỉ có thể nói họ quá ngu xuẩn. Ngoài ngu xuẩn ra thì không còn gì để nói, đám người này thật sự có chút ngu xuẩn đáng yêu. Lúc này, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đã bị Vệ Tông kéo vào không gian đen kịt. Nơi đây không có gì, xung quanh chỉ là hư vô, chỉ còn lại hai người bọn họ. Đây là, Mây Cát sắc mặt có chút khó coi, hắn nhận ra đây là lĩnh vực. Ở bên ngoài, vài tên thất tinh cường giả cũng kinh hãi, họ cũng nhận ra đây là thủ đoạn liên quan đến lĩnh vực. Theo lý thuyết, Vệ Tông dùng lĩnh vực vây Mây Cát và Nghiêm Long Đạo bên trong. Nếu muốn cứu họ thì phải phá vỡ lĩnh vực, nhưng lĩnh vực này vốn rất bí ẩn, Vệ Tông giấu nó ở đâu, họ hoàn toàn không biết. Đây chính là chỗ khó giải quyết của lĩnh vực. Trong lĩnh vực, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đang thấp thỏm lo âu, rồi sau một khắc, họ thấy trên đỉnh đầu một con ngươi to lớn đột nhiên mở ra. Trong con mắt đen kịt, giống như hư vô, sự hư vô nội dường như muốn hút hết tâm thần của người ta. Khi nhìn thấy con ngươi này, Mây Cát và Nghiêm Long Đạo đều cảm thấy đại não choáng váng. Như thể tất cả tâm thần của mình đều bị hút đi. Không tốt, đây là thủ đoạn của Vệ Tông, chúng ta phải cẩn thận, Mây Cát lạnh lùng nói với Nghiêm Long Đạo. Sau đó họ thấy vô số con mắt đột nhiên mở ra trên bầu trời. Trong hư không đen nhánh này, dày đặc đủ loại con mắt, tất cả con mắt đều chăm chú nhìn vào họ. Hai người cảm nhận được một áp lực cực kỳ khủng khiếp. Rồi sau đó, một luồng sức mạnh hư vô chảy qua từ tất cả các con mắt. Mây Cát và Nghiêm Long Đạo lập tức lộ vẻ thống khổ tột cùng. Thủ đoạn của Vệ Tông quá kinh khủng, hắn thậm chí không cần ra mặt mà đã khiến Nghiêm Long Đạo và Mây Cát có chút không chịu nổi. Phải biết, họ đều là những thất tinh cường giả danh giá, trước giờ chưa từng bị khuất nhục như vậy. Chỉ là, trước mặt Vệ Tông, họ không thể không khuất phục, thực lực của Vệ Tông còn mạnh hơn họ rất nhiều. Vốn dĩ, Vệ Tông không hề xem họ ra gì, ai ngờ đám người không biết điều này lại tự tìm tới cửa. Khiến Vệ Tông không thể không ra tay thu thập, khi nhốt Mây Cát và Nghiêm Long Đạo trong lĩnh vực của mình. Vệ Tông chậm rãi xuất hiện, rồi hiện ra trước mặt 5 tên thất tinh cường giả còn lại. Lúc này, 5 người này thấy Vệ Tông thì trong lòng đều hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Chương 2049, hy vọng sau tuyệt vọng. Vệ Tông không phải đã vào trong lĩnh vực sao? Sao còn rảnh rỗi đi ra đối phó bọn họ? Lẽ nào hai người kia đã bị Vệ Tông giải quyết nhanh như vậy? Không thể nào, dù Vệ Tông mạnh đến đâu, hai người kia cũng là thất tinh cường giả, sao có thể bị giải quyết nhanh như vậy? Trong lúc họ đang băn khoăn, Vệ Tông nhìn họ, rồi nở một nụ cười lạnh. Tiếp theo, nên giải quyết các ngươi. Rồi Vệ Tông lóe lên giữa không trung, hắn liên tục xuất hiện trước mặt 5 người. Đương nhiên, chỉ một trong số đó là thật, Bốn cái còn lại đều là do tốc độ quá nhanh của hắn tạo thành ảo ảnh. Dù chỉ là ảo ảnh, cũng đủ để làm họ rối trí trong chốc lát. Lần này, vệ tông xuất hiện trước một lão giả, người có khí tức mạnh nhất trong bảy người, có vẻ như ông ta đã đạt đến thất tinh từ sớm. Tích lũy cũng thâm hậu hơn, bởi vậy, vệ tông đã nhắm đến người này đầu tiên. Lão giả thấy vệ tông xuất hiện trước mặt mình, tuy có chút hoảng hốt nhưng vẫn rất lão luyện. Ông ta cắn nát ngón tay, một giọt huyết dịch tinh thuần xuất hiện trước mặt. Trên giọt máu đó, một luồng khí tức hủy diệt không ngừng dao động. Khi vệ tông đến, giọt máu đột ngột bắn về phía trán vệ tông, tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã chạm tới trán vệ tông. Hừ, vệ tông lạnh lùng rên lên, rồi trực tiếp đưa tay ra bắt lấy giọt máu kia. Nhưng ngay sau đó, bàn tay vệ tông gần như không hề kháng cự, bị xuyên thủng trong nháy mắt, giọt máu vẫn tiếp tục lao thẳng vào trán vệ tông. Cũng có chút gì đó, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Dù trong tình huống nguy cấp như vậy, vệ tông vẫn không hề né tránh. Hắn lạnh lùng nói rồi dùng đầu mình chặn giọt máu kia. Thấy vậy, lão giả mừng rỡ, ông ta dùng chiêu này chỉ để ép lui vệ tông, không ngờ vệ tông lại tự đại đến mức dùng đầu mình đỡ đòn. Lão giả biết chiêu này là lá bài tẩy của mình, tích lũy nhiều năm, uy lực không thể tưởng tượng, dù không hy vọng có thể gây thương tổn cho vệ tông. Ông ta chỉ mong có thể ép lui hắn, ai ngờ vệ tông lại tự phụ như vậy, muốn dùng chán mình đỡ đòn, đúng là tự tìm cái chết. Vệ tông đã muốn chết, ai cũng không thể ngăn cản. Đúng lúc lão giả đang vui mừng, giọt máu kia đã đánh vào đầu vệ tông, rồi trong nháy mắt làm nát nửa đầu của hắn. Uy lực của giọt máu này quả thật rất kinh khủng. Thấy cảnh này, lão giả nở nụ cười. Ông ta không ngờ rằng vệ tông mà bọn họ khiếp sợ lại chết dễ dàng như vậy. Thậm chí, ông ta còn cảm thấy không chân thực, vốn nghĩ vệ tông là đại địch, không ngờ hắn lại khinh địch mà chết. Không chỉ ông ta không thể tin được, bốn người còn lại cũng vậy. Lúc này, nửa đầu vệ tông đã bị đánh nát, toàn thân khí tức cũng biến mất, rõ ràng là đã bị giải quyết rồi. Chỉ là, rất nhanh có người nghĩ ra điều gì đó, một người khó hiểu nói, không đúng, nếu vệ tông chết rồi thì lĩnh vực của hắn phải phá tan chứ. Mây cát và nghiêm long đạo phải ra được rồi, nhưng sao bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Nghe vậy, những người còn lại lập tức hiểu ra, đúng vậy, nếu vệ tông chết thì lĩnh vực phải phá tan. Chẳng lẽ, khi họ nghĩ đến đây thì thấy trước mặt, cái xác vệ tông không còn khí tức lại bắt đầu cử động. Trong ánh mắt kinh hoàng của họ, nửa đầu vệ tông vốn đã nát lại hồi phục nguyên dạng. Huyết nhục đang ngọ nguậy, xương cốt đang mọc lên. Chỉ trong vài hơi thở, vệ tông đã khôi phục hoàn toàn, không chỉ đầu, bàn tay bị thương của hắn cũng đã lành lại, không hề để lại vết sẹo nào. Không tệ, có thể làm ta bị thương, xem ra ngươi mạnh hơn đám rác rưởi này. Sau khi khôi phục, vệ tông nhìn lão giả, mỉm cười nói, nghe vệ tông khen ngợi, lão giả không hề vui mừng mà chỉ thấy hoảng sợ. Tuyệt chiêu vừa rồi của ông ta đã là chiêu cuối, nhưng đánh vào vệ tông lại không có tác dụng gì, rốt cuộc thực lực của vệ tông đã mạnh đến mức nào? Chuyện này khiến ông ta không thể hiểu nổi. Đối phương thật sự chỉ có thực lực thất tinh sao? Thất tinh không nên có sức mạnh như vậy, lẽ nào đối phương đã vượt qua thất tinh, cảnh giới của hắn là thứ mà họ không thể nào hiểu được. Bất kể họ nghĩ gì, lúc này đã vô dụng rồi, vệ tông liếc mắt một cái rồi trong nháy mắt đã đứng trước mặt lão giả. Ngươi mạnh hơn bọn họ, nên ta sẽ giải quyết ngươi trước. Nghe vệ tông nói, lão giả có chút cay đắng, nghiến răng, đối mặt với áp lực của vệ tông, ông ta chỉ có thể tử chiến, muốn chạy gần như không thể, nếu không giết được vệ tông thì chạy cũng vô ích, đến lúc đó họ chỉ có thể bị vệ tông đánh bại từng người. Lúc này, họ chỉ có thể tử chiến, hoặc là họ chết, hoặc là vệ tông chết, không còn con đường thứ ba. Thấy lão giả đã có quyết tâm tử chiến, vệ tông có chút thưởng thức, đám người này vẫn có chút cốt khí, dù sao cũng mạnh hơn những kẻ hèn nhát sợ chết kia. Nhưng dù có thưởng thức thì vệ tông vẫn muốn giết họ. Sau một khắc, vệ tông trực tiếp đánh một chưởng xuống, lão giả không chút do dự, ông ta dốc hết sức lực, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, tạo thành những ảo ảnh khổng lồ trên không trung. Rồi dùng hết sức lực đánh về phía vệ tông. Chương 2050, chất vấn. Vệ tông nhìn những ảo ảnh khổng lồ đang lao tới, trên mặt không có bất kỳ biến sắc nào. Tiếp đó, vệ tông chỉ làm một việc, hắn càng dùng sức ép bàn tay mình xuống. Khi vệ tông làm động tác đó, những ảo ảnh trên không trung phát ra những âm thanh rắc rắc. Rồi trong sự kinh ngạc của mọi người, ảo ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tan vào hư không. Bàn tay của vệ tông tiếp tục rơi xuống, không chút do dự đánh vào ngực lão giả, cùng với một tiếng bốp, the thế, ngực lão giả bị lõm xuống, mắt ông ta trợn ngược, một ngụm máu tươi phun ra, trong máu tươi còn lẫn cả những mảnh nội tạng vỡ nát. Một chưởng của vệ tông đã làm ông ta trọng thương, bốn tên thất tinh cường giả còn lại đương nhiên không thể để vệ tông muốn làm gì thì làm. Họ đồng loạt tấn công hắn, nhưng đối mặt với sự công kích của họ, vệ tông chỉ cần làm một việc rất đơn giản, hắn khẽ phất tay, mọi sức mạnh xung quanh trong nháy mắt bị vệ tông quét sạch. Trong phạm vi hơn 10 trượng quanh vệ tông, dường như hình thành một vùng chân không. Nơi đây là lãnh địa của vệ tông, mọi sức mạnh khác đều bị bài xích ra ngoài, không thể xâm nhập, đó chính là sự cường đại của vệ tông, sự điều khiển sức mạnh và pháp tắc của hắn đã vượt xa sự hiểu biết của các thất tinh cường giả ở thế giới này, Bởi vậy, chỉ cần vệ tông thi triển một chút thủ đoạn, các thất tinh cường giả ở thế giới này liền không thể làm gì. Đây là sức mạnh không dễ gì đuổi kịp, các thất tinh cường giả ở thế giới này không thể hiểu được loại sức mạnh này. Họ cứ ngỡ vệ tông là cường giả ở cảnh giới cao hơn. Thực tế, vệ tông cũng giống họ, cũng là thất tinh, chỉ là nắm giữ sức mạnh cường đại hơn thôi. Lúc này, khi thấy mọi thủ đoạn của mình đều bị bài xích, các thất tinh cường giả còn lại đều vô cùng lo lắng. Nhưng họ chỉ có thể lo lắng chứ không làm gì được. Chỉ biết trơ mắt nhìn vệ tông đi đến trước mặt lão giả. Rồi sau đó, vệ tông đưa một ngón tay ra, nhắm thẳng vào ngực lão giả, một chỉ này muốn triệt để giết chết ông ta. Nhìn thấy vệ tông dùng thủ đoạn khủng bố như vậy, trong mắt lão giả cũng lộ ra một tia thần sắc giải thoát. Hắn thấy có lẽ bọn họ ngay từ đầu đã không nên đối nghịch với vệ tông. Không, có đối nghịch hay không với vệ tông cũng không có ích lợi gì. Vệ tông muốn hủy diệt thế giới này đã là tất nhiên. Mặc kệ bọn họ phản kháng thế nào cũng sẽ không có kết quả khác. Có thể là trời muốn diệt thế giới của bọn họ. Nghĩ đến đây, lão giả tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau một khắc không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra. Vệ tông một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên qua thân thể lão giả, sức mạnh này trực tiếp mang đi toàn bộ sinh cơ của lão giả. Lúc này, bốn người còn lại nhìn thấy cảnh này, tất cả đều tái nhợt mặt mày, bọn họ cảm nhận được sự bất lực sâu sắc trước mặt vệ tông. Vệ tông giết lão giả ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kể từ khi trở thành thất tinh cường giả, bọn họ đã quá lâu yên lặng. Không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ loại cảm giác vô lực này. Ngay sau khi vệ tông giết lão giả, ánh mắt của hắn chậm rãi quay lại, rơi xuống bốn người còn lại, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Nói xong câu đó, vệ tông chậm rãi nhắm hai mắt, dường như đang yên lặng đếm gì đó. Mọi người thấy hắn để lại lời hung ác nhưng không động thủ cũng hơi nghi hoặc. Bất quá họ không hiểu nhưng cũng không dám thừa cơ động thủ. Vì đã thấy thực lực của vệ tông, bọn họ bây giờ còn hơi do dự, lúc này xông lên đoán chừng chỉ là tạo cơ hội cho vệ tông lợi dụng. Bởi vậy, bây giờ họ chỉ có thể mê hoặc nhìn vệ tông, tự hỏi rốt cuộc hắn có ý gì. Sau đó rất nhanh, họ liền biết vệ tông đang làm gì. Vệ tông sau mấy hơi thở lại mở hai mắt, trong nháy mắt, không gian đột nhiên nứt ra, mấy thân thể tàn phá từ trong hư không rơi ra. Hai thân thể này chính là Nghiêm Long Đạo và người trước kia bị vệ tông ném vào lĩnh vực mây cát. Hai người họ bây giờ có thể nói là thảm liệt vô cùng. Thân thể tan nát, khắp nơi đều là vô số vết thương, trên người có dấu vết sét đánh, hỏa thiêu, đóng băng. Thân thể hai người đã hoàn toàn không còn hình người, nếu không phải đám người quen thuộc với thất tinh, căn bản không nhận ra đây là hai người. Lúc này, hai người đã triệt để mất hết sinh cơ, hoàn toàn biến thành hai cỗ thi thể. Họ vừa bị kéo vào trong lĩnh vực của vệ tông, sau đó vệ tông dễ dàng đánh giết, không có bất kỳ cơ hội nào. Trong chốc lát, bảy thất tinh cường giả khí thế hùng hổ đến tìm vệ tông gây phiền phức. Lúc này chỉ còn lại bốn người, trong nháy mắt vệ tông đã giết ba người. Thực lực này khiến bốn người còn lại sợ hãi, bọn họ rõ ràng mình không phải đối thủ của vệ tông. Vệ tông muốn giết bọn họ dễ như nghiền nát con kiến. Bất quá sự tình đã đến bước này, không phải bọn họ muốn rút lui là có thể rút lui. Vệ tông không muốn cho họ đi, sao họ có thể đi được? Hơn nữa, coi như rời đi thì sao? Vệ tông muốn hủy diệt thế giới này, cuối cùng cũng sẽ tìm đến họ, ngược lại cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, họ không hiểu vì sao thế giới của mình lại gặp phải tai ương khủng bố như vậy. Bất quá đằng nào cũng phải chết, lúc này bọn họ buông xuôi tất cả, trong lòng lại trở nên thoải mái một chút. Sau một khắc, một trong bốn thất tinh cường giả còn lại lạnh lùng nhìn vệ tông nói. Vệ tông, chúng ta biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng trước khi chết, ta vẫn muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn hủy diệt thế giới của chúng ta? Rốt cuộc là vì cái gì? Trong giọng nói của hắn mang theo sự không cam lòng nồng nặc. Hủy diệt thế giới của các ngươi ư? Ai muốn hủy diệt thế giới của các ngươi? Vệ tông có chút không hiểu, hơi liếc bọn họ, rồi cười lạnh nói, ta không có hứng thú với việc hủy diệt thế giới của các ngươi. Nghe hắn nói, bốn người còn lại lộ vẻ không thể tin. Họ liếc nhau, có chút khó hiểu nói, nhưng nếu ngươi không muốn hủy diệt thế giới của chúng ta, vì sao lúc trước lại điên cuồng hủy diệt những tông môn kia? Hủy diệt những tông môn kia thì liên quan gì đến hủy diệt thế giới? Ta chỉ muốn cướp một ít tài liệu tu luyện, sau đó ép một số người hiện thân thôi, chuyện này liên quan gì đến các ngươi? Chương 2051, liều mạng nhất kích. Ngươi nói cái gì? Ngươi căn bản không muốn hủy diệt thế giới của chúng ta. Nghe vệ tông nói xong, người kia hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không ngờ vệ tông lại không có ý định hủy diệt thế giới của mình. Ngược lại, chính họ tự cho rằng vệ tông sẽ phá hủy thế giới của mình, nên mới trực tiếp tìm đến cửa, muốn liên thủ đánh giết vệ tông, nhưng ai ngờ, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả đều là một sự hiểu lầm. Chuyện này sao có thể? Nếu là hiểu lầm bình thường thì không nói làm gì, nhưng vì chuyện này, họ đã đối đầu với vệ tông bây giờ lập tức muốn giết họ, không ngờ, chỉ là mong muốn đơn phương của họ, lại cứ như vậy mà đánh mất mạng của tất cả mọi người. Không chỉ hắn tuyệt vọng, khi nghe vệ tông nói xong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Họ không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. À, thì ra các ngươi cho rằng ta muốn hủy diệt thế giới này. Chẳng trách ta còn tưởng các ngươi sao lại ngu xuẩn vậy. đột nhiên đưa đến cửa tự tìm cái chết. Vệ Tông cười một tiếng, trong lời nói có chút âm dương quái khí. Đối với những người này, hắn ngược lại cảm thấy họ có chút ngu xuẩn đáng yêu. Cái này, các thất tinh cường giả còn lại sắc mặt hết sức khó coi. Họ liếc nhìn Vệ Tông, có chút do dự nói, thì ra tất cả đều là hiểu lầm, bây giờ chúng ta đi có kịp không? Sau khi họ nói xong, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc họ một cái, trong ánh mắt có chút như cười mà không phải cười. Sau một khắc, Vệ Tông lắc đầu, nói, đến nước này rồi, các ngươi còn muốn đi sao? Các ngươi rốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào vậy? Nghe Vệ Tông nói xong, ánh mắt mọi người chìm vào tuyệt vọng, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thì ra đây chính là mệnh, vốn Vệ Tông không tính động thủ với họ, kết quả chính họ đưa đến cửa đánh mất mạng nhỏ. Chuyện này cũng không trách được Vệ Tông. Liếc nhìn bọn họ, Vệ Tông nhàn nhạt cười, rồi khẽ nói, xem bộ dạng của các ngươi bây giờ đoán chừng cũng từ bỏ chống cự. Nếu vậy thì trực tiếp lên đường đi, ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Nói xong câu đó, Vệ Tông trực tiếp vỗ một trưởng xuống. Sau một khắc, thấy trưởng kinh khủng của Vệ Tông, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Họ cảm nhận được áp lực tử vong. Dưới một trưởng này của Vệ Tông, tất cả sức mạnh của họ, bao gồm cả không gian, đều bị phong tỏa, thậm chí cả thiên khung cũng bị xé rách. Một cỗ lực lượng cuồng bạo, kinh khủng tựa như hủy diệt trực tiếp nghiền ép lên thân thể của họ. Phốp, kèm theo tiếng vang kịch liệt, một thất tinh cường giả đứng đầu bị xé nát, toàn thân hắn hóa thành vô số bọt máu rồi tan biến. Một trường của Vệ Tông trực tiếp đánh chết một thất tinh cường giả. Thật sự không khác gì bóp chết một con kiến, những thất tinh cường giả này trước mặt hắn thật sự không là gì. Thấy cảnh này, các thất tinh cường giả còn lại tâm thần rung động, thực lực của Vệ Tông vượt quá phạm vi tưởng tượng của họ. Nếu trong thế giới này thật sự có bát tinh, đoán chừng cũng chỉ mạnh như Vệ Tông hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Hiện tại, họ chỉ có thể cố gắng chạy trốn, dù chạy trốn hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn tốt hơn là ở lại chịu chết, có thể còn chút hy vọng sống, nhưng nếu ở lại chịu chết, thì thật sự không còn một chút hy vọng nào. Sau khi Vệ Tông đánh một trường, ba thất tinh cường giả còn lại vội vàng chạy về ba hướng khác nhau. Họ đang đánh cược Vệ Tông sẽ truy hai người khác trước, rồi cuối cùng tìm đến mình, nếu vậy, mình có thể còn chút cơ hội chạy trốn. Chỉ là họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc ba người bỏ chạy rồi khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Cho rằng như vậy thì có thể đào thoát sao? Quá ngây thơ, quá xem thường thủ đoạn của Vệ Tông hắn. Thế là, sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp bước một bước, trong nháy mắt tại chỗ liền xuất hiện ba bóng người. Ba bóng người này có khí tức giống nhau như đúc, đều là Vệ Tông, mặc dù thân thể chia làm ba, nhưng khí tức trên người Vệ Tông lại không hề suy yếu. Dường như cả ba người đều có thể phát huy thực lực bản thể. Điều này quá kinh khủng. Tiếp đó, ba bóng người như tia chớp, kèm theo tiếng phịch, biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện lại, ba bóng người đã đồng thời chắn trước mặt ba thất tinh cường giả đang chạy trốn. Muốn trốn trước mặt ta, các ngươi thật quá ngây thơ. Ba bóng người đồng thời mở miệng, giọng nói và ngữ khí hoàn toàn giống nhau. Thấy Vệ Tông như vậy, ba người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Vệ Tông, ta liều mạng với ngươi. Một thất tinh cường giả không chịu nổi áp lực nữa, trực tiếp ra tay với Vệ Tông, dù sao hắn cũng là thất tinh cường giả, nếu thật sự xuất thủ thì uy thế vẫn có chút. Trong nháy mắt, trên bầu trời, từng cột sáng kịch liệt bao phủ xuống, trong tay hắn ngưng kết thành một trường thương tinh quang sáng chói. Ngay sau đó, trường thương này mang theo khí tức hủy diệt, đâm thẳng vào ngực Vệ Tông, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thân thể thất tinh cường giả trong nháy mắt khô héo đi. Huyết nhục dường như biến mất, làn da của hắn trực tiếp dính vào xương, xương cốt mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt, một người đầy đặn biến thành một bộ xương khô, dù khí tức trên người cực kỳ suy yếu, nhưng khí tức trường thương trong tay hắn lại đột phá một đỉnh phong. Trường thương này mờ mờ dường như có thể áp đảo Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một kích này là đòn tấn công đỉnh phong của hắn, nếu không thể đánh giết Vệ Tông, thì hắn chỉ có đường chết. Không, dù đánh chết Vệ Tông, hắn cũng chỉ có đường chết, bởi vì một kích này đã thôn phệ hết tinh khí thần. Thậm chí là cả sinh cơ của hắn, đây là đòn tấn công cuối cùng của hắn, cũng là đòn liều mạng nhất kích. Hắn dù chết cũng không thể để Vệ Tông sống tốt hơn. Dù chết cũng muốn kéo Vệ Tông cùng xuống mồ, đây là cốt khí và tôn nghiêm cuối cùng của một thất tinh cường giả. Chết cũng không thể chịu chết vô ích, mà phải chết trận, tốt nhất là kéo theo địch nhân. Thấy một kích này, ánh mắt Vệ Tông hơi sáng lên, thật sự hắn không thích đánh giết những kẻ không có chút ý chí chiến đấu nào. Lúc này, đối thủ như vậy mới khiến hắn hứng thú, đối phương càng mạnh, càng khiến hắn có thêm chiến ý. Chương 2052, đoán được, một chiêu này không tệ, đáng tiếc kiên cường thì thừa mà biến hóa lại thiếu. Vệ Tông đầu tiên gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, có chút tiếc nuối cho một kích này, vì một kích này là sự bùng nổ sinh mệnh của thất tinh cường giả. Sự kiên cường và uy lực tự nhiên không thiếu, nhưng cũng chỉ có uy lực thôi, còn về khống chế thì 10 phần thô thiển, đó là lý do Vệ Tông nói biến hóa còn chưa đủ. Đối phương khống chế sức mạnh quá thô, nên dù lực lượng có mạnh đến đâu, đánh không trúng thì cũng vô ích, Sau một khắc, Vệ Tông hơi dịch chuyển thân thể, đừng nhìn chỉ là một động tác nhỏ, nhưng dường như hợp với quy tắc thiên địa. Hắn hơi lóe lên, trường thương đầy lực lượng kinh khủng trực tiếp lướt qua người Vệ Tông. Cách cơ thể Vệ Tông chỉ một tấc, nhưng chính một tấc này lại giống như vực sâu ngăn cách, không thể chạm đến Vệ Tông. Một tấc khoảng cách là vĩnh hằng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, dường như muốn thể hiện sự khống chế sức mạnh vô cùng cường tuyệt. Vệ Tông mỉm cười, ngay khi trường thương lướt qua người, Vệ Tông lại vươn tay ra, một tay bắt lấy trường thương. Thấy cảnh này, Thất Tinh cường giả đang ở cuối con đường sinh mệnh đột nhiên trợn mắt, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và kinh hãi. Sao có thể như vậy? Một kích mạnh nhất của mình lại bị Vệ Tông bắt được. Hắn vô ý thức muốn giãy giụa, nhưng như Vệ Tông đã nói, hắn vẫn còn quá thô thiển trong việc khống chế sức mạnh. Thanh trường thương kia mặc dù trong tay Vệ Tông không ngừng giãy giụa, không ngừng bắn ra lực lượng cường đại, tựa hồ muốn làm nổ tung bàn tay Vệ Tông, nhưng Vệ Tông là ai? Năm ngón tay hắn chậm rãi rung động, kèm theo một nhịp điệu khó hiểu. Trường thương vốn còn đang nóng nảy, bạo động vậy mà lại an tĩnh lại, khoảnh khắc này nhìn có vẻ chậm, nhưng thực tế chỉ là một phần vạn cái sát na, vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong một phần vạn sát na, Vệ Tông đã nắm trong tay trường thương này. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông giơ trường thương lên, hung hăng ném về phía một tên Thất Tinh cường giả khác ở xa xa. Kèm theo một tiếng víu, âm thanh xé gió kịch liệt, trường thương trong nháy mắt xuyên thẳng qua giữa không trung, chỉ trong thoáng chốc đã đến trước ngực tên Thất Tinh cường giả kia. Hắn căn bản không kịp phản ứng gì, liền phát hiện trường thương đã tới trước mặt. Sau một khắc, trong khoảnh khắc sinh tử, tên Thất Tinh cường giả gầm lên một tiếng, phía trước thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp vô cùng phức tạp. Trận pháp này chắn trước thân thể hắn, muốn nhờ vào đó ngăn cản trường thương, thế nhưng trường thương này vốn là một kích liều mạng, ẩn chứa tất cả tinh khí thần cùng sinh cơ của một Thất Tinh cường giả. Uy lực mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Quả nhiên, trận pháp kia căn bản không có tác dụng ngăn cản, chỉ trong nháy mắt liền vỡ vụn kèm theo tiếng đôm đốp. Tiếp đó trường thương kia trực tiếp tiến tới như trẻ tre, hung hăng đâm vào ngực tên Thất Tinh cường giả này. Không những đâm vào, khi trường thương xuyên qua, ngực tên Thất Tinh cường giả này vỡ nát hoàn toàn, vô số lực lượng kinh khủng tràn vào, xé nát thân thể hắn thành từng mảnh huyết nhục. Thấy cảnh này, tên Thất Tinh cường giả vừa phát ra một kích kia giờ đây đã giống như bộ xương khô, trợn tròn mắt. Một kích mạnh nhất của chính hắn không những không làm bị thương Vệ Tông, mà còn chuyển hóa thành sức mạnh của Vệ Tông, bị hắn ném ra đánh chết đồng bạn của mình. Đây chính là thực lực của Vệ Tông sao? Hắn không thể nào hiểu được. Thấy cảnh tượng này, sự tuyệt vọng trong lòng hắn đã hoàn toàn biến thành nụ cười khổ. Bọn hắn vẫn còn quá ngây thơ, cho rằng có thể đối phó được Vệ Tông, sớm biết như vậy còn không bằng không làm gì, trực tiếp chờ chết thì tốt hơn. Thực lực của Vệ Tông căn bản không phải thứ bọn hắn có thể tưởng tượng. Bây giờ vì dù sao cũng phải chết, hắn ngược lại đã nhìn ra một chút, tên Thất Tinh cường giả sắp chết, lẳng lặng nhìn Vệ Tông, rồi nhàn nhạt lên tiếng, thế giới của chúng ta tuyệt đối không có cường giả như ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Tông không trả lời. Tuy vậy, người kia lại tự mình nói tiếp, kỳ thực các ngươi cũng không cần coi chúng ta là đồ ngốc đến cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đã sớm phát hiện thế giới bất thường, đầu tiên là một thiên ma vương, tiếp đó lại là ngươi, rồi lại là một đám người áo đen không rõ từ đâu tới. Bọn chúng rõ ràng đều không phải là sức mạnh thuộc về thế giới này. Mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả bản địa của chúng ta. Các ngươi chắc chắn là cường giả ngoại lai. Nghe hắn nói xong, Vệ Tông hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn im lặng. Đến mức này, dù đám người này có đoán được gì cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao bọn chúng cũng sắp chết. Hơn nữa, bọn chúng có đoán được cũng không thay đổi được gì. Thấy ánh mắt Vệ Tông, tên Thất Tinh cường giả sắp chết cười khổ nói, ta đã nói rồi mà, ta chắc chắn đã đoán đúng, dù không biết mục đích các ngươi đến thế giới của chúng ta là gì. Nhưng ta biết các ngươi tuyệt đối không có ý tốt, đến đây, đoán chừng cũng muốn mượn thế giới của chúng ta để đạt được âm mưu của các ngươi. Ai, thôi, dù sao ta cũng sắp chết, nghĩ nhiều cũng vô ích, thế giới có bị hủy diệt hay không thì có liên quan gì đến ta. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khi hắn nhắm mắt, hơi thở cuối cùng trên người cũng hoàn toàn biến mất. Lúc trước, hắn chỉ là cố gắng duy trì chút hơi tàn để không chết, cho nên mới có thể gắng gượng, thực chất sinh cơ trên cơ thể hắn đã sớm tàn lụi. Lúc này, hơi thở cuối cùng tiêu tan, hắn hoàn toàn biến thành một bộ xương khô, tên Thất Tinh cường giả này cũng đã chết, thêm vào người vừa bị trường thương của Vệ Tông xuyên người. Theo lý thuyết bây giờ trên sân chỉ còn lại một tên Thất Tinh cường giả cuối cùng. Đó là một người đàn ông trung niên tóc dài, lúc này, thấy đồng bạn của mình từng người ngã xuống, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng hoảng hốt cũng vô dụng. Kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, hắn nhìn Vệ Tông như muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn cũng biết cầu xin tha thứ cũng vô ích, bây giờ đã không còn đường nào khác, dù cầu xin tha thứ, chiến đấu hay bỏ chạy, tất cả đều vô hiệu, kết quả sau cùng cũng chỉ có một. Chương 2053, vận mệnh biến hóa. Cái chết đã trở thành vận mệnh tất nhiên của bọn họ. Vòng quay vận mệnh của bọn họ dường như đã bị định vị hoàn toàn. Kết cục cuối cùng chính là cái chết, không còn khả năng nào khác, trừ khi có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó nắm trong tay vận mệnh có thể giúp bọn họ cải thiện vận mệnh, nhưng đáng tiếc, người có sức mạnh như vậy sẽ không làm chuyện này. Lúc này, như cảm nhận được điều gì, Vệ Tông nhắm mắt lại, cảm ứng một chút sức mạnh vận mệnh trong thế giới này. Trong cảm nhận của hắn, tên thất tinh cường giả cuối cùng trước mặt tràn đầy hương vị bất tường. Đây là vận mệnh đã tuyên bố cái chết của hắn, hắn đã bị định vị, cho dù hôm nay Vệ Tông không giết hắn, hắn cũng khó tránh khỏi kết cục chết. Vận mệnh thật thú vị, Vệ Tông mỉm cười, tự nhiên nhớ lại hạt giống vận mệnh mà Đế Huyền đã gieo trên người hắn. Trước đây, Đế Huyền từng nói với hắn, để hắn đi lĩnh ngộ sức mạnh của vận mệnh, chỉ là bản thân Vệ Tông ngay cả sức mạnh thời không và kết thúc còn chưa lĩnh ngộ được một cách sâu sắc, đối với vận mệnh lại càng chỉ là miễn cưỡng bước vào cửa. Coi như hiểu được một chút ra lông, còn cách sử dụng thực sự thì không có một chút manh mối nào. Bởi vậy, bây giờ, bất kể lúc nào, Vệ Tông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Lúc này, sau khi cảm ngộ một chút sức mạnh vận mệnh trong thế giới, hắn chậm rãi mở mắt, hắn dường như đã lĩnh ngộ được, lại dường như chưa lĩnh ngộ được gì. Đây là một ý nghĩ rất mâu thuẫn, nhưng Vệ Tông biết điều này không mâu thuẫn, bởi vì vận mệnh chính là như vậy, khó bề phân biệt, khiến người ta không thể nhìn thấu. Ngay lúc Vệ Tông mở mắt, tên thất tinh cường giả cuối cùng cũng dường như đã chấp nhận số phận. Hắn thở dài một hơi, sau đó nói, Vệ Tông, người muốn giết thì cứ giết đi, hôm nay ta dù sao cũng khó thoát khỏi cái chết, chết dưới tay một cường giả như ngươi, ta cũng không thiệt. Vừa lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn hắn, trên mặt lại nở một nụ cười thú vị, rồi nói, ngươi yên tâm, hôm nay ta không giết ngươi. Không những không giết, ta còn không muốn ngươi chết. Nghe câu nói này của Vệ Tông, tên thất tinh cường giả cuối cùng ngây người ra, dường như không thể tin vào tai mình. Hắn cho rằng mình nghe nhầm, hoặc Vệ Tông đang cố tình trêu đùa, muốn hành hạ hắn cho vui. Nhưng sau đó, hắn thấy Vệ Tông phất tay về phía mình, rồi nói, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Thấy Vệ Tông có vẻ thực sự muốn thả mình đi, trong đáy mắt người đàn ông trung niên tóc dài lóe lên vẻ vui mừng. Tiếp đó, hắn có chút thăm dò, bắt đầu chậm rãi lùi lại, thấy Vệ Tông dường như không có ý định động thủ. Trong lòng người đàn ông trung niên tóc dài cũng vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng hắn xác định Vệ Tông không biết đã uống nhầm thuốc gì, thế mà lại thực sự không muốn giết hắn. Nghĩ đến đây, ngay sau đó, hắn quay đầu, xé rách không gian rồi rời đi, một mạch không dừng lại, hắn không hề dừng lại chút nào, sau đó điên cuồng chạy trốn trong không gian, chỉ muốn càng xa Vệ Tông càng tốt, hắn sợ Vệ Tông sẽ đổi ý, rồi tìm đến đánh giết hắn. Bây giờ, vẫn là nên càng xa Vệ Tông càng tốt, tuyệt đối không được để hắn đuổi kịp. Ngay khi người đàn ông trung niên tóc dài chạy trốn, Vệ Tông cũng từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hắn, vị trí của người đàn ông trung niên tóc dài từ từ xuất hiện, rồi được định vị chính xác, người đàn ông trung niên tóc dài này đã bị Vệ Tông lưu lại ấn ký mà không hề hay biết. Dù hắn chạy trốn đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi Vệ Tông, chỉ là, việc Vệ Tông lưu lại ấn ký trên người hắn không phải để đuổi theo đánh giết, mà ngược lại Vệ Tông không muốn để hắn chết, bởi vì rất đơn giản, Vệ Tông cảm nhận được tử vong trong vận mệnh của hắn. Theo lý thuyết, cho dù Vệ Tông không động thủ, người này hôm nay cũng phải chết. Nhưng đó là sự sắp đặt của vận mệnh, tuy nhiên, Vệ Tông không muốn để vận mệnh dễ dàng thực hiện như vậy. Hắn muốn biết nếu mình can thiệp, có thể cứu được người này không? Theo lý thuyết, vận mệnh muốn người đàn ông trung niên tóc dài chết, nhưng Vệ Tông lại không muốn hắn chết. Nếu muốn cứu, hắn muốn biết vận mệnh sẽ biến đổi như thế nào. Vệ Tông rất muốn chờ xem, vì sự lĩnh ngộ vận mệnh của hắn vẫn còn quá nhỏ bé, nên chỉ có thể thông qua phương pháp này để xem có thể có đột phá gì không. Khi người đàn ông trung niên tóc dài chạy trốn, hắn coi như là một trong những thất tinh cường giả bản địa cuối cùng còn sống sót. Lúc này, hắn vẫn còn sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình từng người bị Vệ Tông đánh giết. Hắn trốn thoát, vẫn là vì Vệ Tông nương tay. Bây giờ, sau khi đã trốn thoát, khi có chút bình tĩnh, hắn lại cảm thấy một tia mơ hồ, về sau nên đi đâu? Bây giờ đồng bạn đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn. Theo lý thuyết, hắn có thể nói là thất tinh cường giả duy nhất còn lại của thế giới này. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng hắn không vui, cũng không cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn biết trên đầu hắn vẫn còn những cường giả hỗn tạp từ bên ngoài đến, bao gồm Vệ Tông, Thiên Ma Vương và những người áo đen bí ẩn. Những người này không biết ôm ý đồ gì với thế giới của bọn họ, có dự định gì. Nếu những người này không đi thì thế giới của mình sẽ không có một ngày bình yên. Nhưng hắn không biết Vệ Tông bọn họ cũng muốn đi, chỉ là bọn họ cũng bị vây trong thế giới này, muốn rời đi mà không có cách nào. Khi người đàn ông trung niên tóc dài đang suy nghĩ về những người áo đen, đột nhiên không gian trước mặt hắn chậm rãi xé rách. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên tóc dài lập tức căng thẳng, vô ý thức muốn động thủ, tưởng rằng Vệ Tông đuổi đến, nhưng khi thấy người xuất hiện trước mặt là một người áo đen, lực lượng của hắn lại từ từ bình tĩnh lại. Đừng kích động, chúng ta không đến tìm ngươi gây phiền phức, người áo đen lên tiếng. Người đàn ông trung niên tóc dài chú ý thấy phía sau người áo đen kia lại xuất hiện một người áo đen khác, đúng như lời người áo đen nói, bọn chúng không phải đơn độc, phía sau có một tổ chức hùng mạnh. Lúc trước, những thất tinh cường giả bản địa này căn bản không tin. Nhưng bây giờ người đàn ông trung niên tóc dài lại có chút tin. Bởi vì sau hai người này, lại có một người khác bước ra. Theo lý thuyết, ba người áo đen đang đứng trước mặt hắn, hơn nữa khí tức của mỗi người đều mạnh hơn hắn rất nhiều. So với Vệ Tông cũng không hề kém cạnh, theo lý thuyết đây gần như là ba cường giả ngang cấp với Vệ Tông. Thực lực này quá kinh khủng. Chương 2054, thụ thương, thế giới này đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy. Dù bọn họ nói mình không có âm mưu, người đàn ông trung niên tóc dài cũng không tin, hắn là một trong những thất tinh cường giả của thế giới này. Không phải là đồ ngốc, đối phương đột nhiên xuất hiện ở thế giới của mình, thực lực lại cường đại như vậy, còn nhiều người như thế, làm sao có thể không có mục đích nào khác? Chỉ là, đối phương rốt cuộc có mục đích gì? Hắn không biết, lúc này, ba người áo đen xuất hiện trước tiên nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Rồi hỏi, người đã giao thủ với Vệ Tông? Nghe hắn nói xong, người đàn ông trung niên tóc dài không do dự, trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, chúng ta đã giao thủ với hắn. Hơn nữa những đồng bạn đi cùng ta đều đã chết, bọn họ bị Vệ Tông đánh giết. Chỉ có ta chạy thoát. Nhắc đến chuyện này, hắn không hề giấu giếm, vì hắn biết dù có giấu cũng vô ích, chuyện lớn như vậy, dù hắn có nói dối thế nào cũng không thể giấu được. Những người này sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này, nên chi bằng thoải mái thừa nhận. Hơn nữa, thua dưới tay Vệ Tông cũng không mất mặt, đối phương thật sự quá mạnh. Nhưng khi nghe người đàn ông trung niên tóc dài nói, người áo đen dẫn đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, rồi nói, người có thể thoát khỏi tay Vệ Tông, chuyện này sao có thể? Thực lực của Vệ Tông chúng ta rất rõ, hắn sẽ không để ngươi chạy thoát. Muốn đào thoát trước mặt Vệ Tông, ngươi không có thực lực đó. Câu nói này không dễ nghe, nhưng lại đúng sự thật. Người đàn ông trung niên tóc dài cũng biết là như vậy. Nếu không phải Vệ Tông đột nhiên không biết bị gì, nương tay thả hắn đi, thì giờ đây hắn đã thành một cái xác không hồn rồi. Bởi vậy, người đàn ông trung niên tóc dài cũng trực tiếp thừa nhận. Hắn gật đầu nói, đúng là Vệ Tông đã thả ta đi. Hắn nói không muốn giết ta, nên ta mới trở về được. À, Vệ Tông thế mà không giết ngươi còn thả ngươi đi, chuyện này sao có thể? Vừa nói, mấy tên người áo đen kia cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc và không hiểu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Vệ Tông căn bản không phải loại người này, hắn từ trước đến nay có thù tất báo, đối với người muốn đánh chủ ý của mình thì hạ thủ không lưu tình chút nào. Gia hỏa này làm sao có thể đột nhiên được Vệ Tông mở cho một mặt lưới? Chẳng lẽ Vệ Tông thay đổi tính cách, hay là Vệ Tông phát hiện ra điều gì, cố ý thả hắn đi? Tất cả những điều này, tất cả bọn họ đều không biết. Bất quá, ngay sau đó, một tên người áo đen đột nhiên hướng về phía hai người còn lại truyền âm. Vệ Tông không muốn giết gia hỏa này, có phải vì trên người hắn có bí ẩn gì bị Vệ Tông biết, cho nên giữ hắn lại mới có tác dụng, mà nếu Vệ Tông không muốn giết, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể để Vệ Tông tính toán được. Cho nên theo ta thấy, chi bằng chúng ta trực tiếp giết gia hỏa này, để cho Vệ Tông, giỏ trúc múc nước, công dã tràng, như thế nào, cũng chỉ vì một cái suy đoán, bọn họ thế mà đã muốn giết người đàn ông tóc dài trung niên này. Bất quá. Khi nghe người áo đen kia nói xong, hai người còn lại cũng lâm vào suy tư. Thực tế, từ trước đến nay trong mắt những người này, người đàn ông tóc dài trung niên chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bọn họ căn bản không hề để trong mắt, hơn nữa bây giờ người này đã mất đi giá trị lợi dụng. Bởi vì dưới nỗ lực không ngừng của bọn họ, cái lực lượng thần bí kinh khủng kia sắp bị bọn họ triệt để nắm giữ. Theo lý thuyết, đám cường giả thất tinh bản địa này hút hỏa lực tác dụng đã gần như không còn. Bởi vậy, sau khi liếc nhìn nhau lần nữa, những người áo đen này cũng hạ quyết tâm, được. Cứ theo lời ngươi nói, giết hắn, cùng lúc bọn họ hạ quyết tâm, người đàn ông tóc dài trung niên thấy họ liếc mắt đưa tình. Sắc mặt hơi biến, hắn cũng cảm thấy không ổn, mấy người này đột nhiên toát ra một cỗ hàn ý khiến trong lòng hắn run lên. Cảm giác như mình bị một ác ý kinh khủng nào đó để mắt tới. Khiến hắn giờ phút này gần như dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy, không tốt, đám gia hỏa này muốn đối phó mình. Trong nháy mắt, người đàn ông tóc dài trung niên liền nảy ra ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng là cường giả thất tinh, mạch suy nghĩ vẫn xoay chuyển rất nhanh. Rất nhanh đã phát hiện không ổn, bởi vậy, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, trực tiếp trong nháy mắt xé rách không gian, chuẩn bị rời đi, bất quá, rất đáng tiếc, thực lực của hắn so với mấy người áo đen kia vẫn còn kém xa. Sau đó, một người áo đen ánh mắt hơi lóe lên, trong nháy mắt từ khe nứt không gian, vô số sợi xích màu đen trực tiếp lan ra, khóa lấy người đàn ông tóc dài trung niên đang muốn thoát đi. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân người đàn ông tóc dài trung niên đã đầy xiềng xích. Tiếp đó chúng đột nhiên kéo lại, đem hắn chậm rãi lôi về phía khe nứt. Vệ Tông không giết ngươi, vậy ta đến giết ngươi, cùng với một giọng nói như ma quỷ, một tên người áo đen chậm rãi đi đến trước khe nứt. Và lúc này người đàn ông tóc dài trung niên vốn đang muốn trốn chạy cũng bị những sợi xích kia kéo. Đến ngay lối vào, vừa vặn đối diện với người áo đen đó, chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng người đàn ông tóc dài trung niên tràn đầy kinh hãi. Quả nhiên giống như hắn đã nghĩ, thực lực của đám người áo đen này so với Vệ Tông cũng không kém bao nhiêu. So với hắn thì lại càng không có khả năng so sánh. Đối phương chỉ hơi dùng chút thủ đoạn. Hắn đã không còn chút sức chống cự nào, đối diện với mấy người áo đen này, hắn dường như lại cảm nhận được sự bất lực khi đối mặt với Vệ Tông. Đám gia hỏa này quả thực là quái vật, không biết chúng đến từ đâu, thực sự quá kinh khủng. Cùng lúc ý nghĩ này xuất hiện, Người đàn ông tóc dài trung niên thấy người áo đen kia cười lạnh một tiếng, rồi từ từ giơ một quyền hướng đầu hắn đánh tới. Trong một quyền này ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo pháp tắc, khiến cả phiến thiên địa rung chuyển. Nếu một quyền này đánh trúng, người đàn ông tóc dài trung niên chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, hóa thành bụi trần, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đây chính là thực lực của đối phương, một quyền liền có thể lấy mạng. Ngay khi người đàn ông tóc dài trung niên sắp bỏ mạng, một ngón tay chậm rãi xuất hiện trước nắm đấm ẩn chứa thiên địa chí lý kia, rồi nhẹ nhàng chạm vào nó. Ngay sau đó, nắm đấm vốn bền chắc không thể phá vỡ kia bỗng run lên như bị trọng kích, rồi một vết nứt nhỏ xuất hiện, một chút máu đang từ đó phiêu tán xuống, trong nháy mắt, nắm đấm đã bị thương. Chương 2055, giằng co. Ân cảm nhận được một chút đau đớn, người áo đen ra quyền đột nhiên rụt tay lại. Lúc này trên nắm đấm của hắn, một lỗ thủng to bằng ngón tay đang xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay. Vết thương này do ngón tay kia tạo ra. Loại thực lực này, ngươi là vệ tông? Hắn phản ứng rất nhanh. Trong thế giới này, người có thể gây ra vết thương như vậy cho hắn, ngoài vệ tông ra không còn ai khác, ngay cả thiên ma vương Tống Thương cũng không thể làm được. Thực lực của Tống Thương cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút. Muốn dễ dàng làm hắn bị thương là không thể, chỉ có vệ tông mới có thể dễ dàng dùng một ngón tay làm hắn bị thương. Hơn nữa, vệ tông bây giờ không phải ở trạng thái đỉnh phong mà đã có thực lực như vậy. Thật sự quá kinh khủng, chính vì vệ tông quá mạnh, nên trước đây bọn họ mới đề cử vệ tông làm thủ lĩnh, nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Thật đáng tiếc, bọn họ đã từng tin tưởng vệ tông như vậy, mà vệ tông lại phản bội họ. Lúc này, trong ánh mắt lạnh nhạt của ba người áo đen, hư không chậm rãi nứt ra, rồi vệ tông lặng lẽ bước ra. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân dường như dẫm lên sống lưng của thiên địa. Mỗi bước đi, thiên địa đều rung chuyển, dường như đang sợ hãi. Khi vệ tông bước ra hoàn toàn, người đàn ông tóc dài trung niên lại có chút kinh ngạc. Hắn liếc nhìn vệ tông, rồi lại nhìn ba người áo đen đang đối đầu. Lúc này, hắn có chút mơ hồ. Người áo đen vốn định cứu mình thì lại muốn giết mình. Còn vệ tông vốn muốn giết mình thì bây giờ lại đột nhiên ra tay cứu mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người đàn ông tóc dài trung niên không hiểu. Không chỉ hắn không hiểu, mà mấy người áo đen cũng không rõ. Bọn họ không hiểu vì sao vệ tông lại xuất thủ cứu người đàn ông tóc dài trung niên này. Theo họ nghĩ, người đàn ông tóc dài trung niên này chỉ là một cường giả thất tinh bình thường. Mặc dù ở thế giới này là đỉnh phong, nhưng đối với họ thì không đáng kể. Vì sao vệ tông lại đột nhiên muốn cứu một gia hỏa như vậy? Chẳng lẽ gia hỏa này có liên quan đến bí ẩn nào đó? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ. Vệ tông đột nhiên cứu gia hỏa này chỉ là do nhất thời nảy ra ý định. Hắn thấy được trên người đàn ông tóc dài trung niên có vận mệnh khóa chặt, nên muốn vượt lên để phá vỡ sức mạnh của vận mệnh, xem vận mệnh có thay đổi gì không, qua đó lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Thực ra ý định của vệ tông rất đơn giản, nhưng những người áo đen kia không biết, nên họ nghĩ phức tạp. Họ còn đang suy nghĩ xem vệ tông có âm mưu gì không, hay người đàn ông tóc dài trung niên trong tình huống nào đó đã trở thành quân cờ của vệ tông, đang giúp vệ tông làm việc. Điều này cũng có thể. Trong lúc ba người đang đối đầu, vệ tông chậm rãi liếc qua ba người đó, rồi nói, tuy ta quên các ngươi là ai, nhưng mấy vị chắc hẳn rất quen thuộc ta. Dù sao, trước đây chúng ta cũng đã là đồng bọn nhiều năm, phải không? Nghe thấy hai từ, đồng bọn, ba người áo đen kia đều chấn động, dường như có chút phẫn nộ. Một người trong số đó thậm chí còn lớn tiếng chửi vệ tông. Đồng bọn, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hai từ đồng bọn? Nếu không phải tại ngươi, chúng ta làm sao lại thảm như vậy? Tất cả đều là do ngươi, chính ngươi đã nhốt chúng ta ở đây. Cảm xúc của hắn gần như mất kiểm soát, ngón tay chỉ vào vệ tông không ngừng run rẩy. Phải biết, chính hắn cũng từng là một cường giả bát tinh, khả năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ đến mức nào, nhưng giờ đây, ngay cả với tâm tính của hắn cũng không thể kìm được sự tức giận trong lòng. Dù sao bị nhốt ở đây vô số lần luân hồi, cứ lặp đi lặp lại, bất kể là ai cũng sẽ nóng nảy, tính tình thay đổi lớn là chuyện bình thường. Hơn nữa, theo họ nghĩ, người gây ra những vòng luân hồi này chính là vệ tông. Lúc này nhìn thấy vệ tông, làm sao họ còn có thể kìm được cơn giận trong lòng. Không xông lên đánh đã là nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng đối diện với sự chỉ trích của người áo đen, vệ tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rồi nói, những gì ngươi nói không có chứng cứ, nếu thực sự là do ta gây ra, vậy tại sao giờ ta cũng bị nhốt ở đây? Ta cũng muốn thoát ra như các ngươi, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta nên đồng tâm hiệp lực phá vỡ vòng tuần hoàn này, chứ không phải hao tổn nội chiến vô ích. Nghe thấy lời này, người áo đen lại cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói, vệ tông, ngươi đừng ở đó giả vờ, đồng tâm hiệp lực sao? Trước đây chúng ta đã đồng tâm hiệp lực bao nhiêu năm? Thử nghiệm bao nhiêu phương án? Cuối cùng, vất vả lắm mới chạm đến chân tướng của thế giới này, thì lại phát hiện kẻ đứng sau màn lại chính là ngươi. Như vậy, làm sao chúng ta tin tưởng được ngươi? Ngươi bây giờ bị nhốt ở đây là đúng, nhưng đó là bây giờ, ai biết sau này ngươi sẽ biến thành thế nào? Biết đâu một ngày nào đó, ngươi lại là con cờ của kẻ đứng sau. Giờ ngươi giả vờ muốn hợp tác với chúng ta, để đến cuối cùng nhốt chúng ta ở đây, vậy chúng ta tìm ai để nói lý lẽ? Sau khi nói xong, một người áo đen khác cũng cười nhạo một tiếng, rồi tiếp lời, vệ tông, chúng ta giờ đã hiểu rõ rồi, hợp tác với ngươi chẳng khác nào, Bảo hổ lột da, muốn ra ngoài, chúng ta phải dựa vào chính mình, còn ngươi chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, chỉ cần tiêu diệt ngươi, có lẽ cơ hội đi ra ngoài sẽ tăng lên một chút. Muốn hợp tác với chúng ta, ngươi nằm mơ đi, chúng ta sẽ không tin ngươi nữa. Cùng lúc đó, người cuối cùng cũng lên tiếng, Vệ Tông, ngươi đừng ảo tưởng nữa, chúng ta bây giờ đã không còn là chúng ta trước kia. Sẽ không tin những chuyện ma quỷ của ngươi, chúng ta đã có cách riêng để phá vỡ thế giới này. Không nhất thiết cần sự giúp đỡ của ngươi, còn ngươi, hãy chết cùng Tống Thương đi. Chứng kiến sự giằng co của mấy người, người đàn ông tóc dài trung niên có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn ba người áo đen, rồi lại nhìn Vệ Tông, trên mặt hắn đầy vẻ mơ hồ, dường như giữa những lời đó, hắn đã nghe thấy một chuyện khó tin nào đó. Thế giới tuần hoàn, luân hồi, chuyện này là thế nào? Đám người này nói bị nhốt trong vòng luân hồi vô số năm. Sao lại có thể như vậy? Vì sao bọn họ lại bị nhốt ở đây? Và vì sao lại muốn phá vỡ vòng luân hồi này? Mọi chuyện thật phức tạp. Tuy nhiên, người đàn ông tóc dài trung niên dù sao cũng là cường giả thất tinh. Nghe ba người nói, hình như hắn cũng hiểu ra chút ít, mấy người kia hình như không cố ý muốn hủy diệt thế giới của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.